Chương 1226, Ngũ Hành Hỗn Độn Châu. Đọc trên điện thoại. Cửa đá đột nhiên đóng cửa cùng thanh âm kỳ quái xuất hiện, đem Cổ Mộc giật nảy mình. Phục chế địa chỉ Inter viếng thăm 77777772E7066F74747472E636F6G. Mà khi hắn bình tĩnh trở lại, mới ý thức tới âm thanh kỳ quái là từ vòng tay trung truyền đến, thế là lòng tràn đầy nghi ngờ nói, ngươi là ai? Thanh âm hùng hậu lần nữa truyền đến, nói, tiểu tử, lão phu là Ngũ Hành lão tổ, người xưng tiểu Ngũ Hành chí tôn, chính là Ngũ Hành Hỗn Độn Châu đã từng chủ nhân. Ngũ Hành lão tổ, Ngũ Hành Hỗn Độn Châu. Cổ Mộc biết cái tên này, cũng chỉ biết món bảo vật này, trong con ngươi lập tức tản mát ra quang trạch, bởi vì hắn nhớ kỹ binh khí bảng bên trên, xếp ở vị trí thứ hai chính là Ngũ Hành Hỗn Độn Châu, mà lại tại đi vào chiến trường còn cố ý hỏi thăm qua Tần Phong, mới biết được, Hồng Quân Thiên cùng Ma Vực Thiên Chí Tôn đại chiến, Ma Quân một phương nổi danh Ngũ Hành lão tổ, nắm giữ vật này, là Ngũ Hành đều đủ chí tôn. Đương nhiên, ban về đẳng cấp, Ngũ Hành lão tổ cùng Ngũ Hành Thiên Quân so ra chênh lệch có chút xa, hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cho nên tự xưng tiểu Ngũ Hành chí tôn. Tiểu Ngũ Hành chí tôn không phải tại trận kia chi chiến vẫn lạc sao, làm sao còn sống? Cổ Mộc rất là không hiểu, liền hỏi, ngươi không phải chết sao? Không tệ, lão phu là chết rồi. Ngũ Hành lão tổ giận dữ nói ra, nếu không phải Bá Quyền chí tôn cùng Cầu Vồng kiếm chí tôn hai gia hỏa này đánh lén, lão phu há lại sẽ vẫn lạc. Cổ Mộc nghe vậy lập tức liền vui. Gia hỏa này cũng đủ không may, vậy mà là bị người đánh lén chí tử. Bất quá nói đi thì nói lại, gia hỏa này đã chết rồi, tại sao lại tại Ngũ Hành Hỗn Độn Châu bên trong đâu? Mang theo cái này không hiểu, hắn mở miệng hỏi thăm. Mà Ngũ Hành lão tổ trả lời thì là nói, lão phu có một bí pháp, đem linh hồn dung nhập pháp khí này bên trong, kinh lịch mấy vạn năm luyện hóa, rốt cục trở thành khí linh. Cổ Mộc nghe vậy lập tức mắt trợn tròn. Gia hỏa này như à, vậy mà chính mình đem chính mình cho luyện hóa thành khí linh, không bội phục không được à. Không đúng. Cổ Mộc đông nhiên ý thức được cái gì, sau đó nói ra, đã ngươi linh hồn bị luyện hóa thành khí linh, làm sao còn nhớ rõ đã từng chuyện cũ. Tại hắn lý giải chung, nhân loại linh hồn một khi luyện hóa thành khí linh, tất nhiên sẽ mất đi đã từng ký ức. Tiểu tử, lão phu trở thành khí linh đã có 10 vạn năm, đoạn này tuế nguyệt tu luyện hạ, đã từng ký ức đã sớm khôi phục. Ngũ Hành lão tổ thản nhiên nói. Ý của ngươi là nói, khí linh nếu như một mực tu luyện, sẽ còn sẽ mất đi ký ức khôi phục. Cổ Mộc ngạc nhiên nói. Đương nhiên. Ngũ Hành lão tổ hồi đáp. Cổ Mộc có chút lộn xộn, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, trong lòng có chút rung động. Trên thực tế, nhân loại linh hồn bị luyện hóa thành khí linh, tại tuế nguyệt tẩy lễ cùng tu luyện hạ là có thể nhớ lại trước kia đủ loại. Tỷ như Cổ Mộc lấy được sinh tử ấn, khí linh là nhân loại linh hồn luyện hóa, tại vạn năm tuế nguyệt hạ sớm đã nhớ lại đã từng cùng chung ý liề từng màn. Đã như vậy, ưu nhiên chỉ cần tu luyện, có lẽ có hướng một ngày sẽ khôi phục đã từng ký ức. Cổ Mộc nghĩ đến túc xa ưu nhiên linh hồn hóa thành khí linh, lập tức phấn khởi không thôi. Nhưng thật tình không biết, khí linh muốn khôi phục đã từng ký ức, cái này cần thời gian cùng thực lực, không phải một năm hai năm liền có thể làm được. Tỷ như cái này Ngũ Hành lão tổ cùng kia sinh tử ấn khí linh, một cái dùng để mấy ngàn năm thời gian, một cái thì dùng vào năm. Tiểu tử, lão phu cùng ngươi nói nhiều như vậy, tiếp xuống, đưa ngươi tâm thần buông lỏng. Ngũ Hành lão tổ thanh âm từ vòng tay truyền ra. Vì sao muốn buông lỏng tâm thần? Bởi vì lão phu là cực phẩm pháp khí khí linh, mà ngươi lại có Ngũ Hành chân nguyên, tự nhiên là nhận chủ. Cổ Mộc nghe vậy lập tức đại hỉ, vội vàng buông lỏng tâm thần. Hưu. Khi hắn tâm thần buông lỏng mở, Ngũ Hành Hỗn Độn Châu bộc phát ra ngũ thải quang mang, đem toàn bộ sơn động chiếu rọi phá lệ hóng ánh. Năm loại màu sắc khác nhau quang mang bao phủ tại Cổ Mộc quanh thân, tựa như là tại tiếp nhận một loại nào đó khế ước ký kết. Nhưng vào lúc này, pháp khí trung mặc bắn ra năm đầu nhỏ bé lưu quang, đánh vào Cổ Mộc giữa mi tâm, cái này đột nhiên biến hóa để hắn khó mà đoán trước, kết quả bị hắn đánh trúng về sau, con ngươi trở nên trống rỗng vô thần. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là đang giúp ngươi sao? Quá ngây thơ. Cổ Mộc thần sắc sau khi ngây ngẩn, Ngũ Hành lão tổ tiếng cười tại sơn động truyền ra. Sau đó lại nghe hắn phấn khởi nói, lão phu như chiếm ngũ hành này chân nguyên chi thể, chẳng những có thể dùng lại hiện ra dưới ánh mặt trời, thực lực cũng sẽ tăng nhiều, cái này hơn 10 vạn năm bị nhốt nỗi khổ không đáng kể chút nào. Lão gia hỏa đem chính mình diện mục thật sự bại lộ. Hán tử vừa mới bắt đầu liền định đoạt xá có được thuộc tính ngũ hành của mục, chấm đầu mảnh lý vì hắn giải thích cũng bất quá là để hắn tiêu trừ cảnh giác. Lão nhân này là ma vực thiên chí tôn, mà trên cái thế giới kia võ giả từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, cũng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, có thể làm ra loại chuyện này cũng rất bình thường. Lòng người khó lường a. Bất quá, cổ mục là 3 tuổi tiểu hài sao? Đáp án là phủ định. Khi hắn xúc tu sờ đến ngũ hành hỗn độn châu, cửa đá quan bế, lao đầu một phen cuồng tiếu tự nói, liền cho hắn biết gia hỏa này có vấn đề. Cùng ngũ hành lão tổ nói nhiều như vậy, mặc dù nhìn qua rất buông lỏng, nhưng từ đầu đến cuối ở vào cảnh giới, ngũ hành chân nguyên quyết cũng lại không ngừng vận chuyển. Kia năm đầu lưu quang lọt vào giữa lông mày, mặc dù để ánh mắt của hắn tăng dã, phảng phất mất đi ý thức, nhưng cũng vẹn vẹn một lát liền bị hóa giải, mà nghe được lão đầu muốn đoạt xá chính mình, hắn thì tương kế tiểu kế bảo trì loại này biểu tình xin ốc. Bởi vì cổ mục muốn nhìn lão nhân này đến cùng làm sao đoạt xá. Huống hồ, hắn chỉ là một cái khí linh, làm sao có thể đoạt xá chính mình. Vấn đề này rất trọng yếu để hắn trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn. Nếu như ngũ hành lão tổ thật có thể dùng khí linh trạng thái đến đoạt xá người khác, như vậy ưu nhiên cũng là khí linh, nàng cũng liền có khả năng đoạt xá người khác, từ đó phục sinh. Nam đạo lưu quang là ngũ hành lão tổ khí linh chi hồn chỗ huyên hóa, tại cổ mục tận lực không phản kháng hạ, du tẩu ở trong kinh mạch, cuối cùng đến thức hải khu vực. Tiểu tử này hiện tại thần thức hỗn loạn, đợi lão phu thi triển đoạt xá bí pháp, tất nhiên là có thể nhẹ nhõm đoạt xá. Ngũ hành lão tổ phấn khởi thanh âm tại cổ mục cơ thể bên trong truyền đến. Cũng khó trách sẽ như thế kích động, dù sao hắn đem chính mình luyện hóa thành khí linh, lại phong tồn tại mê cung nhiều năm, hôm nay đụng phải võ giả, còn có được ngũ hành chân nguyên, đây quả thực là đang nằm mơ. Đây không phải mộng, đây là sự thực. Lão phu muốn phục sinh, lão phu muốn lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Ngũ hành lão tổ trong lòng kích động vạn phần, mà kia năm đạo lưu quang thì đến trong thức hải bắt đầu cực tốc quanh quẩn, phảng phất là làm lấy đoạt xá trước chuẩn bị. Cổ mục một mực tại quan sát, khi hắn nhìn thấy lao gia hỏa này muốn làm thật, cũng không có lại nhìn tiếp dự định. Hưu. Sâu trong thức hải, hắn cường hãn thần thức cuối cùng lao ra, hóa thành một cái lưới lớn đem khí linh chi hồn hóa thành lưu quang nháy mắt bao phủ, sau đó theo thao túng bức ra bên ngoài cơ thể. Cái này đột nhiên phát sinh một màn rất nhanh, thẳng đến ngũ hành lao tổ khí linh chi hồn bị mang ra bên ngoài cơ thể, bị thần thức hóa thành đại thủ gắt gao dắt lấy, lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó kịch liệt dãy rủa gầm thét lên, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Ngũ hành lao tổ dùng khí linh chi hồn thừa dịp bất ngờ hóa thành lưu quang, tiến vào võ giả mi tâm, có thể trong nháy mắt xâm nhập người khác thức hải, nhiều tâm thần, ấn lý thuyết ứng lâm vào ngốc trệ chí ít nửa canh giờ. Ngoại giới, cổ mục khôi phục như lúc ban đầu, khoe miệng cười toe toét mỉm cười, nói, lao ra hỏa, như ngươi loại này mánh khóe có thể ám toán ta, ta ngũ hành chân nguyên quyết chẳng phải là luyện không rồi. Lời này vừa nói ra, dãy rủa ngũ hành lao tổ lập tức dừng lại, chợt hoảng sợ nói, ngươi tu luyện ngũ hành thiên quân ngũ hành chân nguyên quyết. Kia là đương nhiên, nếu không ta ngũ hành chân nguyên há lại sẽ viên mãn. Kỳ thật coi như cổ mục không có ngũ hành chân nguyên quyết, ngũ hành lao tổ muốn đoạt xá cũng căn bản không có khả năng, dù sao cái trước cũng là đoạt xá người. Huống hồ, hắn từng tại tạo vật chi thành 17 tầng trải qua bản tâm khảo nghiệm, ý chí lực lần nữa thăng hoa, đa trọng nguyên nhân hạ, đúc thành ra phi phàm ý chí lực, mà ý chí lực cường hãn thì trực tiếp ảnh hưởng thần thức, đây cũng là làm sao hắn thần thức phạm vi bao trùm cực lớn nguyên nhân chỗ. Khó trách, khó trách. Ngũ hành lao tổ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó rất là tự trách mà nói, lao phu đã sớm nên nghĩ đến. Ngươi vừa rồi hành vi để ta rất tức giận. Thần thức dắt lấy hình người khí linh chi hồn, cổ mục trong con ngươi hiện lên sắc cơ, nói, bây giờ đã bị ta bắt lấy. Kết quả chỉ có một đường chết. Giờ phút này ngũ hành lão tổ hóa thành khí linh chi hồn bị bắt lại, căn bản là không có cách tránh thoát, một khi bị xóa bỏ, ngũ hành hỗn độn châu cũng liền đã mất đi khí linh. Chính là nói, lão gia hỏa này không có đem cổ đại thiếu đoạt xá, kết quả chính mình lại lâm vào trong nguy hiểm. Thiếu hiệp, không thể, có chuyện hào hào nói. Ngũ hành lão tổ lần này hoảng hốt, sợ tiểu gia hỏa đem chính mình cho xóa bỏ. Ngươi đều phải đoạt xa ta, còn có gì để nói? Cổ Mục lãnh đạm nói. Ngũ hành lao tổ gấp vội vàng nói, thiếu hiệp, lao phu chính là ngũ hành hỗn độn châu khí linh, ngươi nếu đem ta xóa bỏ, vật này liền mất đi linh tính. Gia hỏa này cũng là kẻ ra đời, biết mình giá trị tồn tại. Cổ Mục lại xem thường giơ tay lên, lung lay thủ chặt nói, ta bảo vật này cũng là cực phẩm pháp khí, đã từng thiếu khuyết khí linh, về sau bị ta tìm một cái mới khí linh, cho nên, ngươi chết về sau, ta còn có thể tìm cái khác linh hồn để thay thế. Ngũ hành lao tổ lập tức sụp đổ. Gia hỏa này lại còn có một kiện cực phẩm pháp khí. Cổ đại thiếu đâu chỉ có món này. Tạo vật chi thành mặc dù là thượng phẩm pháp khí, nhưng bàn về công năng không thẹn cực phẩm pháp khí, thôn thiên đỉnh còn có vô hạn tiềm lực, ngày sau trưởng thành, chỉ sợ cực phẩm pháp khí cũng muốn ảm đạm phai mờ. Ngươi cũng đừng cho là mình rất hữu dụng, ta muốn giết ngươi, chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Cổ Mộc cười lạnh nói, ngũ hành lao tổ gấp. Bất quá dù sao còn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, nói, thiếu hiệp, lao phu sống thật lâu, biết đến sự tình rất nhiều, ngươi không giết ta. Ta có thể tại về sau đối ngươi có rất lớn trợ giúp. Câu nói này vẫn có chút dùng. Cổ Mục rất tâm động, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền nói cho ta nghe một chút đi, ngươi một cái khí linh tại sao lại đoạt xá sự tình đi. Quấn nửa ngày, lại là uy hiếp, lại là đe dọa. Cổ Mục cuối cùng đem trọng điểm nói ra. Ngũ hành lao tổ nghe vậy trong lòng vui mừng, tiểu gia hỏa này đã đưa ra vấn đề, như vậy cũng liền nói rõ chính mình có giá trị. Thế là vội vàng nói, với tư cách điều kiện, ngươi không thể giết lão phu. Ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Cổ Mục trong con ngươi sát cơ hiện hiện, chợt thần thức dùng sức, lập tức liền thấy nhân hình nọ khí linh chi hồn bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ngũ hành lao tổ thống khổ la lên, ta nói. Chương 1227, bảo vật tới tay. Ngũ hành lao tổ đã từng là một chí tôn, cũng là ma vực thiên cao thủ số 1 số 2. Ma vực thiên võ giả, bình thường được xưng là ma võ giả, bởi vì bọn hắn bản thân là nhân loại, nhưng tu luyện võ công thì có chút quỷ dị cùng khủng bố, cho nên bị thế nhân xưng là ma. Tuế Nguyệt tích lũy cùng ma võ giả đối võ đạo nghiên cứu, sáng tạo ra rất nhiều không thể tưởng tượng ma công bí pháp. Ngũ hành lao tổ tại vẫn lạc thời khắc, đem một tia linh hồn dung nhập pháp khí bên trong, cuối cùng đi qua cố gắng hóa thành khí linh liền thuộc về ma công bí pháp một loại. Mặc dù ma vực thiền võ công rất tà dị, nhưng không thể phủ nhận có rất nhiều chính thống võ đạo khó mà làm được năng lực đặc thù. Ngũ hành lao tổ đã có thể đem tự thân chuyển hóa thành khí linh, tất nhiên cũng liền có dùng khí linh hình dạng đi đoạt xá người khác từ đó phục sinh ma công bí pháp. Đương nhiên, ma công bí pháp tuy tốt, nhưng cũng muốn trả giá đắt, bình thường đều là cần trải qua trên linh hồn các loại thống khổ tra tấn, hoặc là hao tổn thực lực. Ngũ hành lao tổ năm đó đem chính mình luyện hóa thành khí linh trước, linh hồn gặp mấy trăm năm thống khổ tra tấn, tùy thời có hôi phi yên diệt khả năng, bất quá cuối cùng vẫn là cựu tử nhất sinh thành công. Nói cách khác, ma công bí pháp thi triển cũng không phải là 100% thành công, còn có không thể đo lường tác dụng phụ. Về phần dùng khí linh trạng thái đi đoạt xá bí pháp, cũng vô pháp khẳng định có được hay không. Bởi vì ngũ hành lao tổ dù hiểu được cái này môn bí pháp, cũng chưa có thử qua. Chỉ là nghe nói tại trước đây thật lâu, có một ma vực thiên chí tôn đem tự thân luyện hóa thành khí linh, sau đó bằng vào pháp này phục sinh. Cổ Mục từ trong miệng hắn biết được, lập tức có chút im lặng. Tình cảm lao ra hỏa này đoạt xá chính mình, cũng chỉ là tại làm thí nghiệm, liền không sợ bởi vì đoạt xá thất bại mà linh hồn mẫn diệt ta. Xem ra đây là bị vây ở pháp khí bên trong quá lâu, không thèm đếm xỉa. Cổ Mục nhàn nhạt nói ra, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Nhanh cùng tiểu gia ta kết xuống khế ước. 2. Chết. Ngũ hành lao tổ có chút ngạc nhiên, mới đầu hắn cho là mình đem ma công bí pháp nói ra, gia hỏa này sẽ bức hỏi, có thể kết quả lại làm cho mình cùng hắn định ra khế ước. Hắn không muốn chết, cho nên làm ra lựa chọn cũng là không cần nói cũng biết. Sau nửa canh giờ, Cổ Mục xếp bằng ở thạch thất bên trong, ngũ hành hỗn độn châu lơ lửng giữa không trung, tản ra ngũ thải quang mang chi sắc. Nhất là có thể nhìn thấy năm loại quang mang bao phủ tại cái trước quanh thân, phảng phất vui mừng vui vẻ hài tử. Hiển nhiên, khế ước đã định ra, cũng biểu thị binh khí bảng xếp hạng đệ nhị pháp khí có chủ. Cùng lúc đó, ngoại giới to lớn quang mạc bên trên, ảm đạm ngũ hành hỗn độn châu tản ra hào quang óng ánh. Ta dựa vào, xếp hạng đệ nhị pháp khí nhận chủ. Tàn mát chiến trường võ giả nhìn thấy hào quang rực rỡ năm cái chữ đại, nhao nhao kinh hãi mất sắc. Làm sao có thể, vật này còn không có xuất thế, làm sao đột nhiên nhận chủ. Mấy ngày nay binh khí bảng rất cổ quái, chẳng lẽ thần văn quang mạc xuất hiện vấn đề. Mọi người tại giật mình qua đi, nghĩ đến trước mấy ngày pháp khí từng cái biến mất, bắt đầu suy đoán có thể là trục trặc tạo thành, không phải tất cả mọi người ở đây, cũng không thấy được trời sinh dị tượng, pháp khí xuất thế, như thế nào không lý do nhận chủ. Khoan hãy nói, đem loại chuyện này quy tội thần văn quang mang xảy ra vấn đề, để đại gia hỏa lập tức tâm lý cân bằng không ít. Bọn hắn đương nhiên hy vọng đây là trục trặc tạo thành, dù sao đây chính là xếp hạng vị thứ hai cực phẩm pháp khí A, nếu quả thật bị người lặng yên không một tiếng động lấy đi, đoán chừng phải để vô số người đấu kỵ phun máu. Trên thực tế, thật đúng là bị lấy đi. Bất quá mặc dù tại ngoại giới nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng ở dưới mặt đất mê cung thạch thất bên trong, cổ đại thiếu cũng là kém chút hữu kinh vô hiểm bị ngũ hành lao tổ cho đoạt xá. Tại thu hoạch được ngũ hành hỗn độn châu về sau, cổ mục đem hắn cầm trong tay, có thể cảm giác được trong cơ thể mình năm loại chân nguyên đang sôi trào, hắn cường độ cũng lại không ngừng đề cao. Như vậy có thể thấy được, ngũ hành chân nguyên cùng ngũ hành hỗn độn châu có thể nói tuyệt phối. Chủ nhân, cái này ngũ hành hỗn độn châu chính là năm đó ngũ hành thiên quân cầm pháp khí, ngươi đã có ngũ hành chân nguyên quyết, bây giờ thu hoạch được có thể nói như hổ thêm cánh. Ngũ hành lao tổ thanh âm từ pháp khí bên trong truyền đến, ẩn ẩn có nịnh nọt ý vị. Gia hỏa này vừa rồi rất chảnh, hiện tại thì rất sợ, bởi vì hắn là khí linh, cổ mục đã là chủ nhân, đối phương hơi vận dụng thần thức, cái mạng nhỏ của hắn liền sẽ khó giữ được. Vật này là ngũ hành thiên quân pháp khí. Cổ mục nghe vậy hơi kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Không sai. Ngũ hành lao tổ nói, năm đó ngũ hành thiên quân khiêu chiến vực chủ thất bại, hồn phi phách tán. Pháp khí tản mát tam cảnh, ta ngoài ý muốn thu hoạch được, bằng vật này có thể ngũ hành viên mãn. Cổ mục tỉnh ngộ. Khó trách tu luyện quỷ dị ma công ma vực thiên võ giả sẽ là ngũ hành thuộc tính, nguyên lai thu hoạch được ngũ hành thiên quân thất lạc bảo vật. Từ khi cổ mục đi vào tam cảnh, đối ngũ hành thiên quân sự tỉnh tò mò nhất, bởi vì người này chính ngũ hành chân nguyên quyết sẽ sử dụng, mà kia ngũ hành thiên cũng là trong lòng mong mỏi. Mà lại, hắn hiện tại trong lòng có một cái nghi hoặc. Ngũ hành lao tổ vừa rồi nói ngũ hành chân nguyên quyết cùng ngũ hành thiên quân có quan hệ, vẫn là khiêu chiến vực chủ vẫn lạc. Năm đó ở thánh giới, hư vô tử từng nói sáng tạo thái vũ đại lục cổ tộc tiên tổ cũng tu luyện ngũ hành, có được ngũ hành chân nguyên quyết, đồng thời vẫn lạc cũng là cùng thương minh chi chủ có quan hệ. Hai người này có phải hay không là cùng là một người? Cổ mục khẽ như mày, thầm nghĩ, hẳn không phải là trùng hợp, có lẽ cổ tộc tiên tổ chính là ngũ hành thiên quân. Nghĩ đến tận đây, hắn cho rằng ngũ hành thiên quân cùng cổ tộc tiên tổ hẳn là cùng là một người, coi như không phải, giữa hai người cũng tất nhiên có liên quan, nếu không sao lại đều tu luyện qua ngũ hành chân nguyên quyết. Có quan hệ những chuyện này, cổ mục chỉ là hơi cân nhắc liền không hề để tâm. Hắn giờ phút này cũng không phải quan tâm võ đạo đại năng thời điểm, dù sao hiện tại tu vi mới hóa chân kỳ, chờ sau này thực lực cường đại, các loại tiến về ngũ hành thiên lại đi chậm rãi thăm dò đi. Cổ mục nói ra, đem khí linh đoạt xá ma công bí pháp nói cho ta. Pháp khí làm tới tay, lão nhân này cũng là chính mình khí linh, hắn mới bắt đầu hỏi thăm về đến, không cần sợ ra hỏa này sẽ có cái gì quỷ kế cùng âm mưu. Ngũ hành lao tổ cái này phiền muộn a. Tại vừa rồi nói về ma công bí tịch, âm hiểm hắn liền định ở phương diện này làm tay chân, có thể kia tiểu tử tặc thông minh, thành chính mình chủ nhân sau lại yêu cầu. Cái này để hắn không có cách nào suy nghĩ ý tưởng xấu, dù sao hai người kết xuống khế ước, chủ nhân nếu là ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng muốn đi theo không may, cho nên chỉ có thể chi tiết nói ra, chủ nhân, ma công bí pháp chỉ có tại ma vực hồ đi qua ma huyết ngâm mới có thể thi triển, nếu không chắc chắn sẽ tại chỗ vẫn lạc. Còn có loại này hạn chế. Cổ mục có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói ra, đừng nói nhảm, nhanh đưa bí pháp nói ra. Ngũ hành lao tổ gặp hắn khăng khăng như thế, bất đắc dĩ đem khí linh đoạt xá bí pháp nói cho hắn. Ma công bí pháp cùng phổ thông bí tịch võ công không sai biệt lắm, chỉ là tại tu luyện thời điểm so sánh cực đoan thôi, cổ mục đạt được khẩu quyết về sau, cũng coi như triệt để ghi tạc trong đầu. Hắn không có đem bí pháp truyền cho khí linh ưu nhiên, dù sao pháp này không thể xác định thành công, trước thu hoạch được cũng coi như có một lần nếm thử cơ hội, ngày sau nói không chính xác liền phát huy được tác dụng đâu. Bảo vật thu hoạch được, bí pháp cũng phải tay. Cổ Mộc liền muốn lấy rời đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hoanh mở thạch môn thời khắc, từ đầu đến cuối trầm mặc khí linh U Nhiên thì mở miệng nói, chủ nhân, U Nhiên muốn đạt được khí tức còn tại thạch thất bên trong. Giắc! Cổ đại thiếu lập tức giữ vững chân, không hiểu nói, ngũ hành hỗn độn châu ta đã thu hoạch được, còn có cái gì khí tức? Chủ nhân, hấp dẫn U Nhiên khí tức không phải vật này, trong phòng này còn có cái khác bảo vật. Khí linh U Nhiên khẳng định nói, còn có bảo vật. Cổ Mộc nghe được mấy chữ này, trong mắt tinh quang thiểm thước. Hắn quay người lướt qua mấy chục mét vuông thạch thất, đã thấy trong đó liền một cái bàn, trừ lấy được ngũ hành hỗn độn châu bên ngoài cái gì cũng không có, như vậy chỉ có một cái khả năng. Có mật thất. Có hay không mật thất, phải cần cẩn thận tra tìm một phen, cổ đại thiếu thế nhưng là tìm mật thất cơ quan lao thủ, loại chuyện này cũng không phải làm lần một lần hai. Nhưng tại gian phòng bên trong một trận loạn đập, bàn tay đều nhanh đập sưng, nhưng không có phát động cái gọi là mật thất cơ quan. Không nên a. Cổ Mộc vò bàn tay, đứng tại thạch thất bên trong, đột nhiên phiền muộn. Không gian cứ như vậy lớn, hắn đều tìm tầm vài vòng, sửng sốt không có tìm ra mật thất chốt mở, cái này không thể nghi ngờ có chút thất bại. Chủ nhân, khí tức tựa như là từ bên trái vách đá truyền đến, ngươi dùng vũ khí thử một lần. U Nhiên thanh âm từ thủ trạc truyền đến. Tốt. Cổ Mộc lập tức không do dự, đem Hắc Long Bá Thiên Thương lấy ra. Sau đó dựa theo U Nhiên nói tới phương vị, ngưng tụ kim thổ chân nguyên bỗng nhiên đập tới. Bành! Một thương này thế đại lực trầm, lại có ngũ hành hỗn độn châu gia trì, chỗ buộc phát lực lượng hoàn toàn cùng trước kia không phải một cái cấp bậc, lập tức liền thấy cứng rắn tường đá vỡ vụn, hiển lộ ra chỉ có thể dung nạp một người núi nhỏ động. Cổ Mộc nhìn thấy núi nhỏ động cùng vách đá cũng không phải là liền cùng một chỗ, khỏe miệng rút xúc. Hắn đã ý thức được, núi nhỏ động là bị tường đá ngăn trở. Cũng liền nói cũng không phải là phòng tối, chính mình ngốc nghiêm mặt gõ nửa ngày, hoàn toàn ở lãng tốn thời gian. U Nhiên, ngươi nếu biết khí tức truyền đến phương vị, vì sao không nói sớm đâu? Cổ đại thiếu bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, ta nhìn ngươi ở thạch thất bên trong rất nhuẩn nhuyễn sơ tác, coi là tìm được đi vào biện pháp đâu. Khí linh U Nhiên ngây thơ đạo. Tốt ta. Cổ đại thiếu có chút lăng loạn, sau đó ngồi xổm người xuống hướng về núi nhỏ động bước đi. Ngoại giới, quang mạc binh khí bảng xếp hạng đệ nhị ngũ hành hỗn độn châu đã không nhấp nháy nữa, nhan sắc từ đầu đến cuối ở vào cao sáng trạng thái. Đây là triệt để nhận chủ. Mà những cái kia coi là quang mạc xuất hiện trục trặc võ giả, nhìn thấy quang mang ổn định lại, lập tức từng cái mắt trợn tròn. Bọn hắn đã ý thức được, binh khí bảng giống như không có trục trặc, nói cách khác, xếp hạng đệ nhị cực phẩm pháp khí thật bị người thu hoạch được. Đến cùng là ai đạt được kiện pháp khí này? Ngoài nó, vận khí quá tốt đi. Các loại ghen ghét hâm mộ hận thanh âm tại chiến trường vang lên, mà xem như pháp khí người đoạt giải của mục, thì hoàn toàn không biết đại gia hỏa trong lòng không cân bằng. Có quan hệ ngũ hành hỗn độn châu bị không hiểu thấu nhận chủ tin tức tại cùng ngày liền truyền ra chiến trường. Hồng Quân Thiên, Ma Vực Thiên các cái khác thiên địa cường giả nhau nhau được biết, lập tức gây nên oanh động cực lớn. Tại dài như vậy tuế nguyệt bên trong, xếp hạng trước 10 pháp khí còn là lần đầu tiên bị người nhận chủ, hơn nữa còn là xếp ở vị trí thứ 2, khó trách sẽ khiến rung động. Nguyên nhân chính là việc này, vì rất nhiều tràn ngập ảo tưởng võ giả mang đến càng lớn động lực, rất nhiều võ giả nhao nhao tràn vào chiến trường, lần nữa nhắc lên một vòng mới chiến trường tầm bảo đại nhiệt triều. Chương 1228, Hỏa Chi Trấn Anh. Ma vực chiến trường khoảng thời gian này, nên đón rất nhiều võ giả. Bởi vì ngũ hành hỗn độn châu đột nhiên xuất hiện, đồng thời không hiểu thấu nhận chủ, để bọn hắn dấy lên mãnh liệt hơn hy vọng. Hơn nữa còn có một loại thuyết pháp tại chiến trường lưu truyền. Đại ý là chỉ, quang mạc binh khí bảng có lẽ xảy ra vấn đề, pháp khí xuất thế sẽ không dẫn phát thiên địa dị tượng. Như thế tin tức là thật là giả, không người biết được, bất quá bọn hắn càng muốn đi tin tưởng, không muốn bỏ qua cơ hội lần này, cho nên càng nhiều võ giả đều đang tràn vào chiến trường. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thiên địa, khắp nơi có thể thấy được võ giả ở trong đó bồi hồi. Đương nhiên, thần văn cạm bẫy vẫn tồn tại như cũ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có võ giả chết, nhưng đối với pháp khí khát vọng, đã không thể ngăn cản trong lòng bọn họ kia phần điên cuồng. Mà thời gian trở lại ngũ hành hỗn độn châu vừa mới xuất thế ngày đó. gây nên như thế đại nhiệt triều họa đầu sỏ cổ mục chui vào sơn động nhỏ, thuận uốn lượn quanh co đường hầm đi tới ước chừng mấy ngàn mét, rốt cục đi vào một cái vị rộng lớn trong hang đá. Xác thực nói, đây không phải hang đá, mà là địa tầng chỗ sâu nhất. Bởi vì tại ở trong đó, có cực nóng dung nham đang chảy, khi thì phun ra một cỗ hỏa đoàn. Cổ mục nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng là có chút ngoài ý muốn nói. Chẳng lẽ nơi này là ma vực chiến trường địa tâm hạch? Cảnh nội bên ngoài thế giới kỳ thật cùng địa cầu cùng loại, thuộc về một cái tinh thể, mà hắn hiện tại vị trí, chính là như thế thế giới sâu nhất tầng. Nếu như không phải có được ngũ hành chân nguyên, căn bản khó có thể chịu được nhiệt độ cao thiêu đốt. Cổ mục đứng tại khô nước trên mặt đất, quanh mình ấm tại dung nham ra chỉ truyền đạt mệnh lệnh đến hoảng sợ bước, nếu như đổi lại cái khác hóa chân kỳ cường giả, không có hỏa chi chân nguyên rất khó ở đây dừng lại thời gian dài. Chủ nhân, khí linh lũ nhiên truyền đến yếu ớt thanh âm, nói, khí tức giống như tại dung nham bên trong. Cổ mục nghe vậy sắc mặt biến hóa. Mình bây giờ vị trí khoảng cách dung nham dòng sông còn có chút khoảng cách, ấm giống như cái này cao, kia dung nham ấm chẳng phải là cao dọa người. Muốn hay không xuống dưới? Cổ mục có chút xoắn xuýt, dù sao hắn còn không có mất lý trí. Khí linh u nhiên tựa hồ cảm thấy được hắn rất khó khăn, truyền đến thanh âm êm ái chủ nhân, nếu có nguy hiểm, chúng ta liền trở về đi. Không có việc gì, ngươi chủ nhân ta có được tối cường tâm hỏa. Cổ mục không muốn để u nhiên thất vọng, không quan trọng nói, sau đó cất bước hướng về dung nham tới gần. Hưu. Nhưng mà, ngay tại hắn đỉnh lấy sóng nhiệt, vận chuyển hỏa chi chân nguyên sắp đi tới dòng sông trước, đột nhiên một đạo màu đỏ thấm lưu quang từ quần quận dung nham bên trong bay ra. Màu đỏ lưu quang đỉnh trệ giữa không trung, dần dần hóa thành một cái chỉ có hai thốn lớn nhỏ bóng người, phảng phất một cái vừa mới đản sinh hài nhi. Hỏa chi chân anh. Nhưng vào lúc này, ngũ hành hỗn độn châu bên trong truyền đến ngũ hành lao tổ run rẩy tiếng kinh hô. Cổ mục nghe vậy cũng là rất là giật mình. Có quan hệ chân anh, hắn vẫn là hiểu rõ, biết như thế thuộc tính chính là chân nguyên chỗ huyên hóa, có thể xưng thuộc tính tối cao hình thái. Không nghĩ tới ma vực chiến trường địa tâm chỗ, lại ngưng kết ra một viên nhất là thiên nhiên hỏa chi chân anh. Ngũ hành lao tổ thanh âm tiếp tục truyền đến, bất quá trong ngôn ngữ vẫn là có chấn kinh. Nhất là thiên nhiên. Cổ mục không hiểu hỏi. Ngũ hành lao tổ vì đó giải thích vật này khí tức vì tinh khiết, hiển nhiên là phương thiên địa này ẩn dục mà ra, thuộc vật vô chủ, nếu đem hắn luyện hóa, tất nhiên có thể để chủ nhân ngươi cơ thể bên trong chân nguyên để thăng đến chân anh hình thái. Cổ đại thiếu nghe vậy hai mắt tinh quang bạo phát. Ngũ hành lao tổ tiếp tục nói mà lại cái này chân anh chính là thiên địa ẩn dục, nếu đem hắn dung hợp, có lẽ có thể thu hoạch được thế giới chi nguyên tán thành. Vẹn vẹn chân anh liền đã để cổ đại thiếu, còn có thể thu hoạch được thế giới tán thành, hắn kém chút kích động nhảy dựng lên. Còn chờ cái gì? Cổ đại thiếu trong mắt tinh quang lấp lóe, thật giống như dương lóa mắt, chợt không thêm cân nhắc vọt tới. Hắn giờ phút này đã xem nhẹ địa tâm tầng bên trong nhiệt độ cao. Coi như phía trước có dương ngăn tại trước mặt, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên, dù sao nếu đem chân anh dung hợp thu hoạch được thế giới chi nguyên, tất nhiên có thể để thăng đến thất đẳng giai vị. Kinh lịch ma vực chiến trường ẩn dục mà thành hỏa chi chân anh treo giữa không trung, gặp cổ mục đột nhiên vọt tới, phảng phất ý thức được nguy hiểm, một chút chui vào dung nham bên trong chạy trốn. Phù phù. Cổ đại thiếu tu vi bộc phát, không chút do dự nhảy vào dung nham bên trong. Phần này quả quyết, phần này điên cuồng, quả thực để ngũ hành hỗn độn châu bên trong ngũ hành lao tổ rung động. Dung nham ấm cao. Cổ mục nhảy xuống về sau. Cho dù vận chuyển tâm hỏa tại quanh mình hình thành phòng ngự kết giới, vẫn có thể cảm giác được từng đợt cực nóng đánh tới, các vị trí cơ thể cũng bị trưng nương có chút ẩn ẩn làm đau. Tâm hỏa chính là thế giới tối cường hỏa thuộc tính, có thể chống cự tất cả hỏa diễm, chỉ là cái này chống cự phải căn cứ võ giả tu vi đến định. Nếu như một có được hỏa chi chân nguyên võ đồ cùng một phổ thông hỏa thuộc tính võ sư giao đấu, như vậy không có chút nào ngoài ý muốn, hỏa diễm mạnh cùng nóng bên trên. Chân nguyên võ đồ ở vào tuyệt đối hạ phong. Cổ mục hiện tại chính là chân nguyên võ đồ, cho nên đối mặt hỏa thuộc tính càng hơn một bậc dung nham, chỉ có thể miễn cưỡng đau khổ trèo trống, căn bản là không có cách làm được hoàn toàn miễn dịch. Mặc dù tiếp nhận hỏa diễm xâm nhập, nhưng hắn vẫn xuyên qua tại dung nham bên trong, thần thức từ đầu đến cuối khóa chặt phương xa trốn mau vọt hỏa chi chân anh. Thứ này nhất định phải đạt được. Cổ mục cắn chặt răng, tu vi lần nữa bộc phát. Tại dung nham trung nhanh mà đi. Có thể kia hỏa chi chân anh vốn chính là tại dung nham trung sinh ra, một khi tiến vào bên trong, nhanh có thể nói nhanh vô cùng, chỉ chốc lát công phu, cổ mục liền bị bỏ lại rất xa. Thân thức tại dung nham bên trong bị nghiêm trọng trở ngại, vẹn vẹn chỉ có thể khóa chặt ngàn mét chi phối, mà dung nham dòng sông dài, trong trước mắt, hỏa anh liền thoát ly hắn khóa chặt. Đáng ghét. Cổ mục ảo não không thôi. Vẹn vẹn mấy phút, tâm hỏa hình thành phòng ngự kết giới đã đạt tới hạn, mà mục tiêu mất đi, hắn chỉ có thể hướng về phía trên bơi đi, cuối cùng từ dung nham dòng sông bay ra ngoài. Hưu. Cổ mục rơi xuống đất tầng bên trên, khải giáp giờ phút này càng là tiên diễm vô cùng, thật giống như nung đỏ khối sắt lớn, còn thỉnh thoảng phải bốc lên khói trắng. Đây là quân đội nguyên đưa cho hắn trung phòng ngự pháp khí, bây giờ tại dung nham bên trong du lịch một vòng, nếu không phải tâm hỏa kết giới bảo hộ, chỉ sợ sớm đã bị hòa tan. Cổ mục hiện tại không tâm tình đi quan tâm khải giáp, ngồi dưới đất ủ rũ. Hòa anh cứ như vậy chạy, để hắn rất hề hoài, dù sao đây là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ, cũng là quyết định chính mình tu vi phải chăng tiếp tục để cao thời cơ. Trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu. Cổ đại thiếu lắc đầu cười khổ, sau đó điều chỉnh tâm tính, bắt đầu vận công chữa thương. Vừa rồi dung nham truy đuổi, thân thể của hắn bị chứng nướng nghiêm trọng, có vài chỗ kinh mạch bị hao tổn. Đi qua hai cái canh giờ điều dưỡng, bị hao tổn kinh mạch cũng đã khỏi, cổ mục lúc này mới mở mắt ra, trong mắt vẫn là có mấy phần không cam lòng cùng người phải. Như thế cơ duyên, bạch bạch bỏ lỡ, trung quy vẫn là có chút muốn không ra. Chủ nhân, khí linh u nhiên thanh âm lần nữa truyền đến vừa rồi người đang đuổi hỏa chi chân anh lúc, tại hắn dung nham tầng dưới chốt lấy một viên kỳ quái thực vật, trên thân tán phát khí tức chính là u nhiên muốn. Cổ mục nghe vậy nao nao. Khi tiến vào trấn phía sau cửa, u nhiên từ đầu đến cuối cảm giác được một cô đối với mình có lợi khí tức, mới đầu đi vào thạch thất, hắn cho rằng là ngũ hành hỗn độn châu. Mà bây giờ đi vào địa tâm tầng, gặp được hỏa chi chân anh, hắn liền cho rằng khí tức là vật này không thể nghi ngờ, kết quả ngược lại là dung nham phía dưới một viên thực vật. Đã vừa rồi đã xuống nước, cũng coi như biết dung nham lợi hại. Cổ mục lập tức không do dự, lần nữa ngưng tụ tâm hỏa kết giới, nhảy vào dung nham chung. Hưu. Sơ qua đi, liền nhìn hắn lần nữa từ dung nham bay ra, trong tay nhiều một viên cùng loại với san hô thực vật. Vật này toàn thân xích hồng, cùng dung nham nhan sắc giống nhau đến mấy phần. Cổ mục rơi trên mặt đất, cẩn thận quan sát một phen, trừ cảm giác có chút phỏng tay bên ngoài, cũng không có cái gì phát hiện, thật giống như một viên rất phổ thông san hô. Có thể tại dung nham chung sinh tồn, vật này tất nhiên là thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ. Hắn nghĩ như vậy nói, chợt liền muốn ném vào vạn nhận bên trong giao cho ưu nhiên. Nhưng vào lúc này, dung nham dòng sông lập tức bước lên cái ngầm, liền thấy mất đi bóng dáng hỏa chi chân anh xuất hiện lần nữa, sau đó hướng về cổ mục trong tay cầm san hô phóng đi. Toàn bộ quá trình rất nhanh, có thể nói điện quang hỏa thạch. Nhưng cổ mục thần thức từ khi đi vào địa tâm tầng liền không có buông lòng qua, cho nên nháy mắt phát hiện hỏa anh vọt tới, chợt mừng rỡ trong lòng, tạo vật chi thành ngang nhiên xuất hiện giữa không trung. Ngắn ngủi một hơi ở giữa, cổ đại thiếu đem lá bài tẩy của mình tế ra đến, có thể nói binh quý thần tốc. Lần này thế nhưng là cơ hội tốt, hắn nhất định phải đem hỏa anh bắt lấy. Hỏa chi chân anh đã vọt tới, cũng không có ý thức được nguy hiểm, tại khoảng cách san hô chỉ có xa mấy mét thời điểm, liền nghe cổ mục đột nhiên quát trấn áp. Ầm ầm. Hóa thành 5-6 mét lớn nhỏ tạo vật chi thành bỗng nhiên áp đến, cuối cùng đem hỏa chi chân anh trấn áp ở bên dưới mặt cũng bị cưỡng ép hút vào trong đó. Ha ha ha. Cảm giác được hỏa chi chân anh được thu vào tạo vật chi thành, cổ đại thiếu ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười kia có chút dâm, đãng, có chút rất muốn ăn đòn cảm giác, làm cho ngũ hành lao tổ cùng khí linh u nhiên khó mà thích hướng cùng dùng mình. Cổ mục đem cùng loại với san hô thực vật ném cho khí linh u nhiên, mà chính mình thì tiến vào tạo vật chi thành. Hắn hiện tại việc cấp bách là đem kia hỏa chi chân anh cho luyện hóa. Hỏa anh bị chế phục, vây ở một mảnh không gian độc lập, bất kể như thế nào dễ rủa đều khó mà đào thoát. Cổ mục lại tới đây, trong lòng vui tươi hớn hở, hiển nhiên đã quên trước đó bởi vì truy nó, kém chút tại dung nham bên trong biến thành heo sữa quay. Ngũ hành lao tổ gặp hỏa anh từ đầu đến cuối dây rủa, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm, mở miệng nói ra chủ nhân, hỏa anh tựa hồ vừa mới hình thành không lâu, tuy có ý thức lại không thể mở miệng nói chuyện. Ta có thể hay không đem hắn dung hợp? Cổ Mộc lo lắng hỏi, hắn sợ Hỏa Anh yếu đuối, không phải dung hợp thời cơ tốt nhất. Có thể luyện hóa, mà lại chính là bởi vì vừa mới hình thành không lâu, chủ nhân nếu là luyện hóa sẽ càng thêm dễ dàng. Câu nói này để Cổ Mộc mừng rỡ không thôi. Đã có thể luyện hóa, còn chờ cái gì? Cổ Mộc dung nhập kia phiến không gian độc lập, điều động tâm hỏa đem kia dãy rùa Hỏa Anh bao phủ, sau đó liền bắt đầu luyện hóa. Hắn bức thiết hy vọng mau chóng đem hỏa chi chân nguyên hóa thành chân anh, cũng hy vọng có thể trở thành phương thiên địa này chủ nhân, bởi vì không đơn giản tăng thực lực lên, còn có trong mê cung mấy chục kiện bảo vật đều đang đợi lấy chính mình, cái này nếu là đắc thủ, tương đương với một thân trang bị nơi tay. 50 lực hóa chân kỳ, 60 lực đỉnh phong hóa chân kỳ. Thiểu ra ta dùng pháp khí đập chết các ngươi. Chương 1229, 18 năm sau. Hỏa chi chân anh vừa mới hình thành bất quá năm. Chứ đang sinh ra dung nham dòng sông bên trong chạy đến rất nhanh, một khi đến ngoại giới, một khi tiến vào tạo vật chi thành, chẳng khác nào một đứa bé, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng, cho nên Cổ Mộc dùng tâm hỏa đem hắn bao phủ, nó ngay cả năng lực phản kháng đều không có, chỉ có thể mặc cho hắn luyện hóa. Đương nhiên, chân nguyên lột xác thành chân anh, quá trình dài đằng đẵng. Mà chiến trường địa tâm tầng bên trong dung nham ẩn dục chân nguyên, trải qua mấy chục vạn năm mới hình thành thiên nhiên hỏa chi chân anh. Võ giả muốn luyện hóa, cũng không phải ngũ hành lao tổ nói tới khó rất nhỏ. Cái này khó rất lớn. Cổ Mộc hỏa nguyên bao phủ, sâu chuỗi lửa cháy chi chân anh, tại tạo vật chi thành thời gian gia tốc hạ, bắt đầu dài dàng giặc luyện hóa. Đến cùng dài bao nhiêu? Cái này chỉ sợ không thể dùng mấy năm qua hình dung. Thời gian cực nhanh. Xuân đi xuân tới. Hồng quân thiên bên trong hết thể như thường, Nam quân khu nguyên cùng chúng tướng cũng đã từ Cổ Mộc vẫn lạc trong bi thương đi tới. Một ngày, quân đội bên trong giáo trường, lục quân tập kết, và đại quân chờ xuất phát. Hồng thiên quân cùng Long thiên quân quyết định đổ ước luận võ, sẽ tại tháng sau cử hành, địa điểm là Yên Ổn Thành, Nam quân đội lục đại quân đoàn đều đem tham chiến. Đây là tiến về Yên Ổn Thành động viên hội. Nói cách khác, Cổ Mộc tại tạo vật chi thành nội luyện hóa Hỏa Anh, mà ngoại giới đã qua 18 năm. Đồng nhân đứng tại đài cao, chân thành nói tháng sau chính là ta Hồng Quân Thiên cùng Tổ Long Thiên luận bàn luận võ ngày, chư vị phải tất yếu vì ta Hồng Quân Thiên tranh đến vinh dự. Vâng. Dưới đài chúng tướng cùng kêu lên quát. Động viên hội rất nhanh kết thúc, lục quân bắt đầu lần lượt tiến về thông hướng Yên Ổn Thành truyền tống trận. Trước tiến vào thần văn trận chính là Tần Phong xuất lĩnh Xích Huyết Quân. Mà đây không thể nghi ngờ là thực lực một loại thể hiện. Tần Phong thời khắc này tu vi đã đạt 41 lực hóa chân kỳ, vương phó tướng thì có được 11 lực, những binh lính khác tu vi tại 18 năm qua đều có rõ ràng đề thăng. Cũng khó trách sẽ đi tại vị thứ nhất. Xích Huyết Quân thực lực đột nhiên tăng mạnh, đều muốn quy công cho Cổ Mộc, bởi vì ngay tại hắn vẫn lạc về sau, Xích Huyết Quân kết thúc chiến trường đóng giữ nhiệm vụ trở về Quỷ Yêu Thiên về sau, đông tướng quân La Yếu Mệnh tìm tới Tần Phong. Dùng giá cao mua ngàn chuôi trọng nỗ cùng 10 môn Xích Huyết trọng pháo nỗ. Tần Phong biết tướng quân năm đó có bán ra vũ khí dự định. Cũng bởi vì rất được Cổ Mộc tín nhiệm, đối vũ khí chế tạo vì tinh thông, cho nên cuối cùng đồng ý lấy vũ khí đến đổi lực thạch. Trọng nỗ cùng trọng pháo nỏ bị La Yếu Mệnh mang về Bạch Hổ đoàn, chờ lệnh đóng giữ ma vực chiến trường. Trong vòng 5 năm dùng vũ khí hạng nặng phối trí cùng hung hãn sức chiến đấu, chém giết gần như mấy chục vạn ma quân binh sĩ. Liền ngay cả ma đầu đều bị giết mấy cái, đổi mấy đảm nhiệm. Đúng là như thế. Xích Huyết quân đoàn trọng nỗ trang bị thế nhân chân chính biết rõ, Hồng quân thiên quân khu từng cái quân đoàn nhao nhao phái người đến mua sắm. 18 năm qua, tại Tần Phong vận hành hạ, Xích Huyết quân hoa lệ đổi nghề, từ sức chiến đấu mạnh binh sĩ, trở thành một cái chuyên nghiệp sản xuất vũ khí quân đoàn. Vũ khí lượng tiêu thụ tốt, lực thạch cũng liền chen chúc mà tới. Xích Huyết quân tụ tập đại lượng lực thạch. Tần Phong thì phái phát cho thủ hạ, tiến hành võ đạo đề cao. Những năm này Xích Huyết quân mặc dù không có đánh qua cái gì cầm, mặc dù chỉ là cắm đầu tạo vũ khí, nhưng thực lực tổng hợp đề cao thì một ngày ngàn dặm. Dù sao dựa vào lực thạch đề thăng, kia so tu luyện phải nhanh nhiều, mà lại cũng chính bởi vì vũ khí bán chạy, lực thạch nhiều, đem Nam Lục quân ao ước chảy nước miếng, từ trong bóng tối đi ra tiểu La Lị Tĩnh Thu càng là cách xóa năm đến mượn lực thạch, không có chút nào khách khí. Xích Huyết quân từ chiến trường trở về, nhận nguyên ngợi khen, Tần Phong chính thức được bổ nhiệm làm tướng quân, bất quá hắn lại cự tuyệt. cho đến ngày nay đều là dùng đại diện tướng quân thân phận thống lĩnh Xích Huyết Quân, bởi vì hắn thấy, Xích Huyết Quân chỉ có một cái tướng quân, đó chính là Cổ Mục. Tại chúng tướng trong lòng, cũng chỉ có Cổ Mục xứng với tướng quân cái này chức vị. Yên ổn ngoài thành, có một mảnh rộng lớn thảo nguyên, tại 2 năm trước liền đã tu chỉnh tốt, chính là 2 phe thiên địa sân tỷ võ. Giờ này khắc này, tại bên trong thảo nguyên vô số cường giả tụ tập, mà trung ương trên đài cao, càng là ngồi 5 tên thiên quân cùng chí ít hơn 10 tên chí tôn kỳ cường giả. Như vậy có thể thấy được, Hồng Quân Thiên cùng Tổ Long Thiên luận võ rất thụ coi trọng. Hồng Quân Thiên tứ đại quân đội tướng lĩnh sớm tại tháng trước liền đã vào chỗ, mà Tổ Long Thiên Thánh Điện quân đoàn cũng tại nửa tháng trước đuổi tới sân đấu võ. Đại biểu 2 cái khác biệt hoàn cảnh 2 phe thiên địa, tại sau nửa canh giờ liền đem bắt đầu luận võ. Cái này quê quán làm sao còn chưa tới. Trên đài cao, Hồng Thiên quân một mặt không vui nói. Song phương tham chiến quân đoàn đều đã đúng chỗ, có thể kêu Long Thiên quân chậm chạp chưa tới. Hưu. Trên thảo nguyên không, 5 đạo quang mang nhanh mà đến, cuối cùng rơi vào trên đài cao. Đợi đến quang mang tán đi, mới phát hiện người đến chính là Long Thiên quân. Mà phía sau hắn thì đứng danh khí thế phi phàm võ giả, cùng một che mặt bạch y liễu nữ. Long Thiên quân, Thánh Điện quân đoàn sớm tại nửa tháng trước liền đến Hồng Quân Thiên, làm sao ngươi người trong cuộc này lại tại hôm nay mới đến? Đứng tại trên đài cao, Hồng Thiên quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hơn 10 năm trước, lão nhân này muốn nhìn một chút bảo bối của hắn đồ đệ, kết quả ăn bế môn canh, bây giờ còn có điểm không vui đâu. Tựa hồ cảm giác Hồng Thiên quân có chút khó chịu, Long Thiên quân bày biện mặt, nói. Bổn quân lại không tới chậm, ngươi gấp cái gì kình? Đây là 2 chúng ta phương lần thứ nhất luận võ, ngươi không thể nghiêm túc điểm. Hồng Thiên quân lạnh giọng nói. Bổn quân làm sao không chăm chú, ngươi lão gia hỏa này đem lời nói rõ ràng ra. Long Thiên quân nhướng mày nói. Tranh tài còn chưa bắt đầu, mùi thuốc súng liền bắt đầu nồng đậm. Hôm nay là bọn tiểu bối luận võ ngày, có cái gì khó chịu, vẫn là để bọn hắn cho các ngươi xuất khí đi. Một thiên quân đứng lên hòa giải. Cũng tốt, bổn quân lần này vượt qua hoàn cảnh, chính là để lão nhân này nhìn một chút ta Tổ Long Thiên thực lực. Long Thiên quân phất ống tay háo một cái, ngồi đang vì đó chuẩn bị trên ghế, mà phía sau hắn 4 tên võ giả thì đứng tại sau lưng. Hồng Quân Thiên tắc không để ý đến hắn. Có hay không thực lực, ngoài miệng nói một chút không thể được, còn phải muốn nhìn kết quả. Trên đài cao an tĩnh lại. Bất quá Hưu Tâm Thiên quân cùng Chí Tôn chú ý tới Long Thiên quân sau lưng 4 tên võ giả, có người hỏi Long Thiên quân, 4 người này chính là ngươi đệ. Đương nhiên. Long Thiên quân dương dương lông mày, nói. Câu nói này gây nên vô số cường giả hứng thú, nhao nhao đánh giá 4 tên võ giả. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt tập trung ở che mặt bạch y rìa nữ trên thân. Dù sao 20 năm trước Long Thiên quân thu 7 loại chân nguyên đệ chính là nữ tính, nghĩ đến hẳn là người này không thể nghi ngờ. Nữ lụa trắng che mặt, mà lại là một kiện pháp khí, đám người thần thức không cách nào nhìn trộm hắn chân dung. Mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng kia huyền chuyển dáng người cùng trong lúc vô hình tản mát ra khí chất cao quý, để ở đây rất nhiều võ giả vì đó động dung, nghĩ thầm. Nàng này tất nhiên có khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Hồng Thiên quân cũng đang lặng lẽ dò xét tên kia nữ, nhưng trong lòng thì có chút chua xót, bởi vì cái này khiến hắn nghĩ tới cùng là 7 loại chân nguyên vào một thân cổ mục. Đáng tiếc, tại 18 năm trước vẫn lạc. Lúc ấy hắn đạt được cổ mục biến mất tin tức về sau, tự mình tiến về nơi khởi nguồn tìm tòi hư thực, lại không phát hiện cổ mục khí tức, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài rời đi. Nếu như có thể sống đến hiện tại, hôm nay luận võ có lẽ sẽ là hắn dương danh lập vạn một ngày. Hồng Thiên quân âm thầm nghĩ, đối với cổ mục vẫn là vì nhìn kỹ, dù sao năm đó tu vi của hắn đã đạt tới 40 lực. Nhường một chút, nhường một chút. Khoảng cách 2 phe thiên địa luận võ còn có nửa canh giờ, mà tại dưới đài cao phương trong đám người, một đồng phát nam trong đám người chen vào. Uy, nhỏ, người dẫm lên chân của ta. Một tu vi đạt tới hóa lực kỳ võ giả khó chịu quát. Đồng phát nam từ trong đám người chen vào phía trước nhất, chớp chớp luận phát, lộ ra có chút bẩn thỉu mặt, toét miệng cười nói. Người võ giả kia thấy thế, cau mày nói ngóa, đầu năm nay ngay cả ăn mày cũng tới nhìn luận võ à. Dứt lời, cũng không truy cứu ra hỏa này giẫm chân mình, mà là xê dịch thân lẫn mất xa xa, bởi vì cái kia nam chẳng những thân thể bẩn, còn có một cỗ tanh hôi mùi thối. Hắn là chịu không được, những người khác cũng chịu không được. Trong chớp mắt, phiến khu vực này liền chỉ còn lại cái này nhìn như tên ăn mày đồng dạng Đồng Phát Nam. Thanh tịnh. Đồng Phát Nam vẫn tuét miệng cười nói. Mà liền tại lúc này, hắn vang lên bên thai một đạo rất im lặng thanh âm nhỏ, đi ra ngoài đừng nói là đi theo bản đế lẫn vào. Thanh âm đến từ Thức Hải, cũng vẹn vẹn khuyết tán cùng Thức Hải, người khác nghe không được, chỉ có Đồng Phát Nam một người có thể nghe được rõ ràng. Ai đi theo ngươi hốn, ta thế nhưng là đi theo cha ta lẫn vào. Đồng Phát Nam trong lòng nói, thôi đi, cha ngươi cho tới bây giờ không dạy qua ngươi cái gì võ đạo, bản đế thế nhưng là cùng ngươi hơn 20 năm, ngươi có thể trở thành hóa lực kỳ cường giả còn không phải công lao của ta. Thôi đi, liền ngươi võ thần đỉnh phong trình độ còn dạy ta. Nếu không phải cha ta cho ta dung hỏa, dựa vào nó luyện hóa võ giả cơ thể bên trong long khí, muốn tăng lên hóa lực kỳ, ấn ngươi phương pháp chỉ sợ phải cần mấy năm. Đồng Phát Nam nghĩ như vậy nói. Tốt, thối nhỏ, cánh cứng rắn, dám cùng tổ tiên của ngươi ta tranh cãi. Ngươi nếu là nhìn khó chịu, liền từ trong cơ thể ta ra, luôn mang theo ngươi cùng nữ hài nói chuyện phiếm đều không thả ra. Bản đế cũng nghĩ ra đến, có thể ngươi còn không có tìm tới thích hợp bản đế nhục thân. Ta đều cho ngươi tìm mấy cái, chính ngươi trướng mắt. Ngươi tìm không phải quẻ chính là mù nhục thân, ngươi đây là muốn hố chết tiên tổ ta. Đồng Phát Nam đứng ở chỗ này dùng thần thức cùng thanh âm kịch liệt tranh luận, ngoại giới, rất nhiều võ giả là bởi vì mùi thối mà tránh ra thật xa, đồng thời phiết đến vẻ chán ghét. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau không khó nghe ra, hắn chính là cổ mục mà cổ lâm, mà thanh âm kia tự nhiên là Long Đế không thể nghi ngờ. Một người một hồn, cái này 20 năm kinh lịch rất nhiều. Cũng tại tổ Long Thiên gây nên sóng to gió lớn, nguyên nhân tự nhiên là cướp đoạt trên thân người khác long khí. Bất quá có được cổ mục vô sỉ ghen cùng Long Thiên quân âm thầm bảo hộ, cổ lâm gặp dự hóa lành, tu vi cũng đạt tới 18 lực hóa lực kỳ. Giờ phút này hắn đã đạt tới tấn cấp nạp hải kỳ điều kiện, mà lại siêu việt 15 lực hạn mức cao nhất, chỉ là từ đầu đến cuối không có tấn cấp dấu hiệu. Sớm tại năm trước, hắn liền biết được tổ Long Thiên sẽ cùng hạ nhập cảnh Hồng Quân Thiên có một trận luận võ, cho nên sớm khởi hành lại tới đây. Bất đắc dĩ cái này vừa lên bởi vì nghèo duyên cớ, hắn miễn cưỡng tại luận võ bắt đầu đến đây đến nơi đây, làm cho chật vật như thế cũng là bởi vì đuổi nhiều năm. Cổ lâm sở dĩ không xa vạn dặm đến Hồng Quân Thiên, là bởi vì hắn biết, mẫu thân với tư cách Long Thiên quân khí trọng nhất đệ, khẳng định sẽ đến luận võ. Quả nhiên, khi hắn đứng tại tầm mắt khoáng đạt khu vực, nhìn thấy trên đài cao kia có thụ chú mục nữ. Dù là che mặt, dù là trí tôn thiên quân đều không thể quan sát hắn chân dung, hắn thân là, lại có thể cảm nhận được huyết mạch trí thân khí tức. Mẫu thân, 20 năm một mình lịch luyện, lao không đi hắn đối phụ mẫu tưởng niệm. Theo thời gian càng phát ra nồng đậm lên, bây giờ lần nữa nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, cổ lâm trong mắt có chút ẩm ướt, bất tranh khí rơi xuống một giọt nam nhi nước mắt. Chương 1230, Hồng Quân Thiên vs Tổ Long Thiên. Trên đài cao, đám người ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng tụ tại Bạch Y được mặt nữ tử trên thân, mà nàng thì không nói một lời, phảng phất phiêu giật xuất trần tiên tử đứng sau lưng Long Thiên Quân. Nhưng vào lúc này, tinh thần của nàng có chút nhảy lên, cảm giác có một kỳ quái ánh mắt đang ngó chừng chính mình, thế là nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện dưới đài tên kia đầu bù loạn phát nam tử. Bạch Y Ghi nữ tử lại là đôi mắt sáng ngốc trệ, chợt kia bị mạng che mặt che giấu khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, trong lòng nói, tiểu tử thúi. Không hề nghi ngờ, cái này nữ chính là Long Linh. Long Thiên Quân khoan thai tới chậm cũng chính bởi vì nàng. Dù sao cái này 20 năm, cái sau một mực tại kim giáp chiến trường lịch luyện, thẳng đến hôm qua mới đi tới. Sư tôn, đoàn đoàn đến, Đồ Nhi đi tới mặt nhìn xem. Long Linh nhẹ giọng hướng về Long Thiên Quân nói. Đi thôi. Long Thiên Quân không có phản đối, những năm này hắn một mực mệnh tổng chỉ huy âm thầm bảo hộ, có quan hệ tiểu tử kia hết thể rõ như lòng bàn tay, biết mấy năm trước một bước tiến về Hồng Quân Thiên. Tam cảnh bên trong có quy định. Hạ nhập cảnh võ giả muốn đạt tới chống rông cảnh, cần đạt được thiên quân đề cử cùng vực chủ cho phép, mà chống rông cảnh cùng hợp cảnh võ giả muốn đi hạ nhập cảnh thì trên lệnh tự nhiên. Hưu. Long Linh thân pháp như hồng, từ trên đài cao bay xuống, sau đó rơi vào cổ lâm bên người. Mẹ! Cổ lâm nhìn thấy mẫu thân rơi ở bên người, nước mắt xoát xoát rơi xuống. Hắn mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng ở trước mặt cha mẹ, mãi mãi cũng là một đứa bé. Bây giờ phân ly 20 năm gặp lại lần nữa, căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình. Long Linh trong mắt sáng càng là lóe ra lệ quang. Những năm này nàng từ Long Thiên Quân biết được nhi tử hết thảy, từ đầu đến cuối không có đi tìm hắn, bởi vì nàng biết nhi tử nghĩ thành dài, liền muốn giống cha hắn đồng dạng, kinh lịch các loại lịch luyện mới có thể thành đại khí. Bây giờ xem ra, lựa chọn của mình là đúng. 20 năm qua, nhi tử một mình tu hành, kinh lịch các loại gặp trắc trở, dựa vào hấp thu long khí, không đơn giản đem long tộc huyết mạch thức tỉnh, tu vi cũng đạt tới hóa lực kỳ. Đoàn Đoàn, cha ngươi sẽ vì ngươi tự hào. Long Linh vừa cười vừa nói, sau đó tiện tay vung lên, điều động thủy chi chân nguyên đem cổ lâm bao phủ, vì hắn gột rửa trên người dơ bẩn. Nhìn xem nhi tử sạch sẽ về sau, khuôn mặt cùng cổ mục có mấy phần tương tự, có chút phiền muộn, sau đó nói khẽ, tiểu tử thúi, lần này luận võ, Long tiểu giai cũng tới. Thật! Cổ lâm lập tức mừng rỡ không thôi, sau đó vội vàng điều động thần thức đi tìm cái này 20 năm vùng đi không được nữ hải. Tiểu tử thúi, không cần tìm, nàng tu vi vừa mới đạt tới võ thần, không có tư cách tham gia trận luận võ này, ở ngoại vi quan chiến đâu. Long Linh nhìn thấy nhi tử bộ dáng kia, lập tức lắc đầu. Nói, năm đó ngươi vì nàng đem Long Hưng phế bỏ, nương một mực lưu ý nàng, tiểu nha đầu này người cũng không tệ lắm. Cổ lâm thu hồi thân thức, trong lòng càng là đại hỷ. Mẫu thân ý tứ này hiển nhiên là đối tiểu giai không có ý kiến gì, thế là nghiêm túc nói ra, nương, ta muốn cưới nàng. Những năm này một đường lịch luyện, Long tiểu giai là hắn tu luyện động lực. Cũng thời khắc không có quên đã từng hứa hẹn, bây giờ đi vào Hồng Quân Thiên. Hắn liền định cùng mẫu thân gặp nhau sau trở về tổ Long Thiên chính thức trèo lên môn cầu hôn. Trước kia cổ lâm tu vi chỉ là võ hoàng đỉnh phong, tại thiên tài tụ tập tổ Long Thành cũng liền có thể khi dễ Long Hương loại này vênh váo trùng thiên công tử ca. Hắn hiện tại đã đạt tới hóa lực kỳ, mặc dù còn nói không lên cường giả chân chính, nhưng ở người đồng lứa chung tuyệt đối thuộc về nhân tài kết xuất, muốn chính là nở mày nở mặt cưới Long Tiểu Giai. Ngươi cưới nàng, nương không có ý kiến. Long Linh cười nói, cổ lâm lập tức trong lòng vui nở hoa, bất quá lại nghe mẫu thân nói ra, nhưng là, cái này hôn nhân đại sự, phải cần cha ngươi đồng ý. A, cổ lâm lập tức sụp đổ mà nói, nương, chúng ta tới đến tam cảnh nhiều năm như vậy, căn bản không có cách nào về đại lục, làm sao đi tìm cha đồng ý a? Ngươi là cổ gia nam nhi, không có ngươi cha đồng ý, nương cũng không làm chủ được. Long Linh nói, đừng a. Cha ta nhắc nghe ngài, ngươi đồng ý hắn khẳng định không phản đối. Cổ lâm vui cười nói. Tại hắn trong trí nhớ cùng cổ một thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng lại biết cha rất sợ mẫu thân. Nếu như cổ đại thiếu biết mình tại nhi tử bên trong mắt là loại này hình tượng, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, cái gì gọi là sợ, cái này gọi yêu, tiểu gia hỏa biết cái gì. Long Linh nói ra, hôn sự chờ chúng ta trở lại thượng vũ đại lục bàn lại đi. Cổ lâm lập tức rất hề mại. Nhìn thấy nhi tử trên mặt thất lạc biểu lộ, Long Linh có chút không đành lòng, sau đó nói khẽ, mẫu thân tu vi hiện tại chính là 72 lực hóa chăn kỳ, các loại lần này luận võ kết thúc, sẽ đi một chuyến hợp cảnh ngũ hành thiên tiến hành tu hành, có lẽ sẽ tại rất thời gian ngắn ở giữa có thể đạt tới chí tôn, cho nên hôn sự của ngươi các loại không mấy năm. Cổ lâm nghe vậy lập tức trợn tròn con mắt, mà trong cơ thể hắn Long Đế cũng là giật nảy cả mình. Hắn nhớ kỹ mẫu thân bế quan lúc mới võ thần phía trên, 20 năm sau vậy mà đạt tới đỉnh phong hóa chăn kỳ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Sư tôn từng nói qua, nếu như ta đạt tới chí tôn, có thể mang theo hai người cùng một chỗ trở về Thái Vũ Đại Lục. Long Linh tiếp tục nói, nàng là đang an ủi mình nhi tử, để hắn không cần lo lắng. Khiếp sợ cổ lâm lập tức mừng rỡ không thôi. Những năm này du lịch đãng tu hành, hắn biết trở về Đại Lục có lượng chủng biện pháp. Một là dựa vào thất tinh truyền tống trận, nhưng tại hắn cùng Long Linh bị truyền tống đến tam cảnh tìm tới Long Đế, muốn trở về, đại trận lại hư hao, như thế liền bị vây ở tam cảnh bên trong. Hai chính là tu vi đạt tới chi tôn, từ đó thỏa mãn vực chủ quyết định quy tắc, có thể có một lần trở về cố hương cơ hội. Bây giờ mẫu thân đã là 72 lực cường giả tối đỉnh, lại muốn đi ngũ hành thuộc tính cường hãn ngũ hành thiên, tấn cấp chi tôn khẳng định rất dễ dàng. Đến lúc đó mang theo chính mình cùng Long Tiểu Giai trở về đại lục, hôn sự tự nhiên là chắc chắn sự tình a. Long Linh đem chính mình chân thực tu vi nói cho cổ lâm, cũng coi như đem hắn trấn an, sau đó liền trở về đại cao, đứng sau lưng Long Thiên Quân. Hai mẹ con này ở phía dưới khe khẽ tư ngữ, gây nên Thiên Quân cùng Chí Tôn chú ý. Đợi đến Long Linh quý vị, bọn hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ kia bị Thủy Chi chân nguyên gột rửa qua nam tử. Rất nhiều Thiên Quân cùng Chí Tôn nhìn thấy Cổ Lâm, trong con ngươi có kinh ngạc, nói, kẻ này ngược lại là tuấn tú lịch sự. Dơ bẩn khứ trừ về sau, Cổ Lâm tướng mạo có thể nói bất phàm, dù sao hắn kế thừa Long Linh ưu lương gen, hơn nữa còn có cổ một loại kia nhàn nhạt tà khí. Đây tuyệt đối là đại soái ca. Đương nhiên, vô số cường giả không phải không gặp qua tướng mạo bất phàm võ giả, mà nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, kẻ này tuổi tác cũng không lớn, tu vi cũng đã đạt tới hóa lực kỳ. Cái này hiển nhiên là một thiên tài a. Long Thiên Quân thấy tất cả mọi người đang đánh giá Cổ Lâm, khóe miệng có chút dương lên, nói, chư vị, người này là ta ái đồ chi tử, cũng là ngàn năm khó gặp nhân trung chi long. Gia hỏa này là đang khoe khoang. Quả nhiên, đám người nghe vậy, nhao nhao hiển lộ phạm sai lầm kinh ngạc cùng biểu tình hâm mộ. Bất quá, sau lưng Long Thiên Quân, một vai hùng nam tử trung niên trong con ngươi lại lóe ra sắc cơ, mà người này thì là tổ Long Thành thành chủ, Long Hưng phụ thân Long Cung. Cổ Lâm đứng tại phía dưới, cảm giác có một cố địch ý, chợt quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Long Cung đối liếc mắt. Tổ Long Thành thành chủ. Cổ Lâm gặp qua Long Hưng phụ thân, cho nên rất vô sỉ nhếch miệng cười một tiếng. Ý tứ tựa như là đang nói, có gan đến giết ta à. Gia hỏa này thật, tiện. Long Cung nhìn thấy phế bỏ con trai mình võ công tiểu gia hỏa kia vô sỉ tiêu dung, mặt lập tức kéo xuống, ẩn ẩn có buộc phát khả năng. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác bên cạnh có sát cơ hiện hiện. Kia sát cơ là Long Linh thả ra, cũng là đang cảnh cáo Long Cung, không nên đánh con trai mình chủ ý. Long Thiên Quân sau lưng Dương Cung bạc kiếm. Đông đảo Thiên Quân cùng Chí Tôn tự nhiên có thể cảm giác được, nhao nhao trong lòng không hiểu. Mà Long Thiên Quân thì khẽ nhíu mày, ho khan một tiếng. Long Cung cùng Long Linh vội vàng đem tu vi thu hồi, bình tĩnh đứng ở phía sau. Xem ra lão gia hỏa này đệ tử quan hệ trong đó thật không tốt a. Hồng Thiên Quân nhìn thấy một màn này, âm thầm vui vẻ nói, đây chính là điển hình cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá khi hắn lần nữa đem ánh mắt rời về phía dưới đài tên kia vai hùng nam tử, nhưng trong lòng thì có chút hoảng hốt, bởi vì tiểu gia hỏa này tướng mạo cùng Cổ Mộc giống nhau đến mấy phần. Khi đó, Cổ Mộc cùng người này tuổi tác tương tự, tu vi cũng là hóa lực kỳ. Hồng Thiên Quân xúc cảnh sinh tình, chỉ có thở dài bất đắc dĩ. Mà hắn khủng bố sẽ không nghĩ tới, đứng tại phía dưới nam tử kỳ thật chính là Cổ Mộc nhi tử. Cũng sẽ không nghĩ tới Long Thiên Quân bảo bối đồ nhi chính là Cổ Mộc thế tử. Hai phe thiên địa luận võ, có thể nói một việc trọng đại. Tranh tài hạng mục cũng có rất nhiều, tỉ như đơn đả độc đấu, đoàn đội chiến, tùng lâm chiến, cùng các loại hôn chiến. Mà lại không giống với lục quân hội vũ, lần này có 3 cái tranh tài cấp bậc, phân biệt là hóa lực kỳ, nạp hải kỳ, hóa chăn kỳ. Kế hoạch xuống tới, quả thực chính là món thập cẩm, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Mà ngày đầu tiên khai mạc chiến, thì là hai phe hóa lực kỳ võ giả đọ sức. Hóa lực kỳ tại hạ trung lưỡng cảnh thuộc về cấp thấp tồn tại, cho nên chiến đấu cường độ cũng không có không quá lớn, rất nhiều võ giả nhìn mơ màng muốn ngủ. Bất quá Hồng Thiên Quân cùng Long Thiên Quân thì phi thường coi trọng, dù sao bọn hắn lần này tiến hành hai phe thiên địa luận võ, là muốn phán thắng bại, thua liền muốn xuất ra đại lượng lực thạch. Mấy tên Thiên Quân cũng là thấy say sưa ngon lành, bởi vì bọn hắn đều áp chú. Nửa tháng sau, hóa lực kỳ cấp bậc 3 cái hạng mục triệt để kết thúc. Tổ Long Thiên tại cá nhân chiến, bài vị chiến phân biệt thu hoạch được quán quân, mà Xích Huyết quân tại sau cùng đoàn đội chiến, dùng tuyệt đối ưu thế quét ngang Thánh Điện quân đoàn, vì Hồng Thiên quân cầm tới quán quân. Xích Huyết quân biểu hiện có thể so với Hoàn Mỹ. Nhưng cũng tiếc chính là, hai cái hạng mục bại bởi Tổ Long Thiên, cuối cùng Hồng Quân Thiên tại mở màn chiến hóa lực kỳ cấp bậc, dùng 1-2 bị thua. Đến tận đây, Tổ Long Thiên dùng sân khách thân phận lấy được thủ thắng. Bổn quân liền nói, cái này Hồng Quân Thiên tuy là tam đẳng giai vị, nhưng cùng ta Tổ Long Thiên so ra còn kém xa lắm. Lấy được hóa lực kỳ quán quân, Long Thiên quân bắt đầu đắc chí, 3 tên Thiên quân cũng là cười không ngậm mồm vào được, bởi vì bọn hắn tại hóa lực kỳ tranh tài đặt ở cái trước chiến thân. Thua tranh tài, Hồng Thiên quân trong lòng cái này khi A, cuối cùng vung tay háo rời đi đài cao. Hắn cũng không muốn nhìn Long Thiên quân kia tún đi tức biểu lộ. Hóa lực kỳ tranh tài kết thúc, nạp hải kỳ tranh tài thì tại nửa tháng sau tiếp tục tiến hành. Như thế, hai phe thiên địa luận võ tạm cáo nhất đoạn. bởi vì tại mở màn chiến thất bại, Hồng Quân Thiên Nhất Phương áp lực tăng gấp bội, bởi vì căn cứ đổ ước, nếu như Nạp Hải Kỳ lại bại, vậy thì đồng nghĩa với bại bởi Tổ Long Thiên. Chương 1231, Tu Vi Tăng Vọt. Ngay tại Hồng Quân Thiên cùng Tổ Long Thiên luận võ hừng hực khí thế cử hành lúc, ma vực chiến trường, chỗ sâu nhất địa tâm tầng, dung nham kích mạnh sôi trào, phảng phất là đang hoan hô đang ăn mừng. Đột nhiên, không gian một trận vặn mèo, chợt liền thấy cổ mục đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Rốt cục dung hợp. Từ tạo vật chi thành sau khi xuất hiện, cổ mục duỗi lưng một cái, trong con ngươi thì lóe ra xích sắc quang trạch. 18 năm qua, hắn một mực tại tạo vật chi thành luyện hóa hỏa chi chân anh, đi qua gấp trăm lần thời gian gia tốc, tương đương với dùng 1.800 năm mới đem dung hợp thành công. Thời gian này không thể nghi ngờ là kinh khủng. Nhưng ở trong mắt ngũ hành lão tổ đã rất nhanh, bởi vì hắn từng dùng người kinh nghiệm phán đoán, cổ mục muốn dung hợp thiên nhiên hỏa anh, chí ít cần 5.000 năm trở lên. Dung hợp hỏa hậu kỳ, hắn trong đan điền hỏa chi thật nguyên chủng tử đã triệt để lột sắc thành hài nhi hình. Hắn cường độ so trước kia đề cao rất nhiều lần. Đương nhiên, hỏa chi chân nguyên hóa anh không đơn thuần là đề cao hỏa thuộc tính tính cường độ đơn giản như vậy, bởi vì nó một khi trở thành anh thể, là có thể theo tu luyện trưởng thành. Ngũ hành lao tổ từng nói qua, hỏa anh nếu là đạt tới thành người hình thái, tương đương với võ giả phân thân, tương đương với nhiều một cái mạng, mà lại phân thân có thể tự mình tu luyện, một khi hợp thể, thực thể nhục thân lực lượng sẽ có được khó mà lường được tăng phúc. Đây là cổ mục coi trọng nhất cùng phấn khởi. Ẩn ẩn chờ mong, hỏa chi chân anh một khi trưởng thành, sẽ vì chính mình mang đến thế nào lực lượng đâu. Hưu. Cổ mục xuất hiện tại ngoại giới về sau, dung nham càng thêm sôi trào, thật giống như có tùy thời phun trào khả năng. Hắn giờ phút này có được hỏa anh, đã chân chính trên ý nghĩa đối hỏa chi thuộc tính triệt để trưởng khống, trong thiên hạ phàm là hỏa vật, đều đối với hắn cúng bái cùng thần phục. Nhưng mà, dung nham sôi trào nguyên nhân không đơn thuần là đối cổ mục triều bái, trong đó còn pha tạp lấy đối chủ nhân chờ đợi. Bởi vì khi hắn dung hợp chiến trường hoạch tâm tầng đản sinh hỏa hậu kỳ, đã được đến thế giới này tán thành. Xem ra các ngươi là chờ không kịp. Cổ mục khỏe miệng một vòng mỉm cười, chợt ngồi xếp bằng báo nguyên thủ nhất. Tại luyện hóa hỏa anh từ tạo vật chi thành đi tới, hắn đã cảm giác được phiến thiên địa này cùng chính mình có khó nói lên lời cảm giác thân thiết, hiển nhiên. Đây là đạt được tán thành, như vậy sau đó phải làm chính là cùng hắn dung hợp, từ đó để thăng tự thân thế giới chi nguyên cấp bậc. Hồng Quân Thiên. Khoảng cách cuộc tranh tài vòng thứ 2 bắt đầu còn có 2 ngày, hàng ngàn hàng vạn võ giả thì đang nóng nảy chờ đợi. Nhưng mà, ngay tại một ngày này, đứng ở giữa không trung, Hồng Thiên Quân bố trí thiên địa bảng đột nhiên lưu quang óng ánh. Một màn này xuất hiện, gây nên chú ý của mọi người, mà thành bên trong người địa phương thì biết. Loại biến hóa này biểu thị có nào đó phương thế giới muốn tăng lên giai vị. Sẽ là phía kia thế giới đâu? Đám người mang theo hiếu kỳ nhao nhao nhìn xem kia màn ánh sáng lớn. Hồng Thiên Quân giờ phút này đang ngồi ở trong cung điện, trên mặt có không nhanh, dù sao thua tranh tài, căn bản là cao hứng không nổi. Bất quá khi hắn thần thức cảm giác được thiên địa bảng có biến hóa, lập tức đại hỉ, tại cái này mấu chốt, có thế giới muốn tiến đến giai, cũng coi như chuyện tốt. Dù sao giờ phút này rất nhiều thiên quân cùng Long Thiên Quân đều trong thành. Tăng thể diện A. Quả nhiên, Long Thiên Quân cùng mấy vị khác thiên quân nhìn thấy thiên địa bảng biến hóa, nhao nhao giật mình nói, không nghĩ tới sẽ có một phương thế giới tiến đến giai. Thiên địa bảng quang mang tiếp tục sơ qua, dần dần ảm đạm xuống. Hưu. Mà tại trên bảng danh sách một góc nào đó, Thái Vũ Thiên phía sau giai vị thì từ bát đẳng hóa thành thất đẳng. Ta dựa vào. Phòng chữ thiên tiến giai. Vậy mà là Thái Vũ Thiên. Làm thiên địa bảng Thái Vũ Thiên tự mấy lần hóa, lập tức để đám người trợn mắt liễu lưới. Tại bọn hắn thậm chí nhiều tên thiên quân trong mắt, tiến giai có thể là một phương thế giới, dù sao loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là, tiến giai chính là một phương thiên địa. Phải biết, tam cảnh thiên danh tiếng thế giới, muốn tiến giai đừng nói mấy năm trước, coi như vạn năm cũng không nhất định có thể để thăng. Dù sao thiên địa so thế giới cao cấp, tiến giai độ khó cực lớn. Huống hồ, Thái Vũ Thiên tại Hồng Quân Thiên Vũ người trong mắt, tựa như là 20 năm trước không hiểu thấu xuất hiện, lúc này mới qua bao lâu liền tiến đến giai, quả thực muốn hủ chết người a. Hưu. Mà tại Thái Vũ ngày mới tiến cấp thất đẳng về sau, Hồng Thiên Quân hóa thành cầu vồng xuất hiện giữa không trung, con mắt chừng phải so Ngưu Nhãn còn lớn hơn. Thái Vũ Thiên. Làm sao có thể? Tên này tiên phong đạo cốt lao giả đứng ở thiên địa bảng trước, mồm mép đang run rẩy. Hắn không phải kích động tại một phương thiên địa tiến giai, mà là không cách nào tưởng tượng, Thái Vũ Thiên làm sao có thể tiến đến giai, chủ nhân của nó không phải vẫn là sao? Không đúng. Hồng Thiên Quân dù sao cũng là trí cường giả, rất nhanh tỉnh táo lại, đột nhiên, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, kia tiểu tử không chết. Kia tiểu tử còn sống. Kia tiểu tử không chết. Còn sống. Long Thiên Quân cùng chư vị Thiên Quân nghe vậy nhao nhao không hiểu ra sao. Mà liền tại lúc này, khoảng cách thiên địa bảng gần nhất Hồng Thiên Quân Tiếu Dung đột nhiên cứng ngắc, bởi vì thân là thiên địa bảng bố trí người, hắn nháy mắt cảm giác bảng danh sách lại phải biến đổi hóa. Quả nhiên, lúc đầu ảm đạm quan mạc, lần nữa hóng ánh. Sơ qua, đợi đến trở về bình tĩnh, liền thấy vẫn là Thái Vũ Thiên vị trí, giai vị từ 7 chậm rãi hóa thành 6. Tĩnh. Dung nạp ngàn vạn võ giả yên ổn thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người chăm chú vào kia thiên địa bảng bên trên, hai mắt trợn tròn, từng cái há hốc miệng ra. Nam mơ. Một phương thiên địa, tứ bát đẳng đề thăng đến lục đẳng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, yên ổn thành bên trong lập tức sôi trào. Hồng Thiên Quân nhìn thấy Thái Vũ Thiên từ thất đẳng đề thăng đến lục đẳng, kém chút một cái lảo đảo không có đứng vững, trực tiếp từ trên trời ngã xuống. Quá rung động. Một phương thiên địa trong thời gian ngắn thăng liền hai giai. Hắn thân là thiên quân còn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thực quá nghịch thiên. Hồng Thiên Quân ổn định thân thể, trên mặt tràn ngập hãi nhiên, cuối cùng khó có thể tin nghĩ thầm, tiểu tử này chẳng lẽ đem tổ Long Thiên cho dung hợp rồi. Long Thiên Quân cùng cái khác thiên quân giờ phút này cũng là trợn mắt hốt mồm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn rất khó tin tưởng, tại trong khoảng thời gian ngắn một phương thiên địa cứ như vậy nhảy lớp. Phương thiên địa này chủ nhân tất nhiên dung hợp cái nào đó cao cấp bậc thiên địa. Nếu không đoạn không có khả năng luân phiên đề thăng. Rất nhiều thiên quân tỉnh táo lại, nhao nhao suy đoán. Phong chữ thiên thế giới tiến giai rất khó, mà luân phiên đề thăng, khẳng định là dung hợp cao đẳng thiên địa, bọn hắn tính ra, có thể từ bát đẳng đề thăng lục đẳng, bị dung hợp thiên địa chí ít có ngũ đẳng cấp bậc. Nghĩ đến tận đây, rất nhiều thiên quân càng thêm sụp đổ. Có được lục đẳng thế giới chi nguyên võ giả, tu vi chắc chắn sẽ không cao hơn chí tôn. Lại đem ngũ đẳng thiên địa dung hợp, đây quả thực là kỳ tích. Hồng Thiên Quân, phương thiên địa này chủ nhân là ai? Long Thiên Quân rung động thời khắc, mở miệng dò hỏi, mà cái khác thiên quân cũng đem ánh mắt rời qua đến, bọn hắn rất hiếu kỳ có được Thái Vũ Thiên võ giả đến tột cùng người thế nào. Hồng Thiên Quân mấy ngày nay bởi vì thua trận tranh tài rất bực bội. Bây giờ Thái Vũ Thiên đột nhiên tấn cấp, biểu thị cổ mục không có vấn lạc, hơn nữa còn đến cái rung động lòng người nhảy lớp. Lập tức tâm tình thư sướng. Liên gặp hắn nhướng mày, nói, người này là ta Hồng Quân Thiên Vương bài, bổn quân không nói cho ngươi. Lao ra hỏa, bổn quân muốn gặp ngươi một lần bảo bối đồ nhi, ngươi lại cất giấu dịch, bây giờ muốn nghe được ta Hồng Quân Thiên người, quỷ tài nói cho ngươi. Long Thiên Quân nghe hắn như thế nói, lập tức tức giận đến sắc mặt đại biến. Bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, vung tay háo rời đi, đồng thời bực tức nói, vương bài cái dám, nếu như hắn dám xuất hiện. Đồ nhi ta khẳng định đem hắn tháo thành tám khối. Hồng Thiên Quân lập tức liền không vui lòng, cười lạnh nói, Long Thiên Quân, bổn quân khuyên ngươi vẫn là đừng để ngươi đồ đệ xuất chiến, nếu như gặp phải ta Hồng Quân Thiên Vương bài, không chết cũng phải trọng thương a. Hừ, khoan đắc ý, không phải liền là có lục đẳng thế giới chi nguyên sao. Long Thiên Quân ngừng chân, cười lạnh trả lời, lần này luận võ qua đi, bổn quân liền sẽ mang theo đồ nhi ta tiến về ngũ hành thiên. Đến thời điểm dung hợp tam đẳng thế giới chi nguyên, ngươi tấm kia vương bài khẳng định dưới tay đi bất quá một chiêu. Thật sao? Hồng Thiên Quân ngoài miệng rất là khinh thường. Nhưng trong lòng cười lạnh nói, lao ra hỏa, kia tiểu tử không chết, thế giới chi nguyên lại để thăng lục đẳng, ngươi muốn dung hợp ngũ hành thiên, còn phải xem bổn quân có đồng ý hay không. Cổ mục để thăng thế giới chi nguyên, để hắn đã minh bạch, kẻ này có cùng Long Thiên Quân đệ tử tranh đoạt ngũ hành thiên tư cách. Hai cái thiên quân cấp bậc cao thủ, đấu lên miệng đến chả thật sự là có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Mà ở phía dưới, rất nhiều võ giả rung động vẫn chưa làm dịu. Bởi vì bọn hắn cho rằng, một phương thiên địa đã đạt tới lục đẳng, thân là chủ nhân tu vi khẳng định sẽ điên cuồng đề cao, có lẽ sẽ đạt tới 60 lực trở lên. Một cao võ cảnh đỉnh cao cường giả cứ như vậy đột nhiên sinh ra. Nhưng mà,

20 năm qua cảnh giới của bọn hắn dừng bước không tiến, từ đầu đến cuối ở vào võ thần đỉnh phong, không có cách, cổ mục thế giới chi nguyên chậm chạp không có đột phá thất đẳng giai vị, tu vi của bọn hắn chỉ có thể bị vô tình áp chế. Nào chỉ là bọn hắn, Thái Vũ Thiên bên trong gần như ngàn tên võ thần đỉnh phong bị áp chế cảnh giới, không cách nào đột phá võ thần phía trên. Nhưng mà, giờ này khắc này, bọn hắn đem không tại buồn rầu. Bởi vì thiên địa đang đổ nát sau một lát, trên trời cao không gian cực tốc vặn mẹo, một cỗ bàng bạc thuộc tính ngũ hành phảng phất sóng biển gào thét nháy mắt càn quét toàn bộ thế giới. Đây hết thể muốn bắt nguồn từ cổ một thế giới chi nguyên để thăng hai cái giai vị, gây nên thiên địa dị tượng, cũng biểu thị thiên địa đem lần nữa cải tạo, mà cải tạo trình độ cũng là cực kỳ kịch liệt. Bát đẳng cùng thất đẳng là tam cảnh thiên danh tiếng thế giới một cái đường ranh giới, một khi vượt qua đạo khảm này, thế giới bản thể sẽ tiến hành một lần thuế biến. Cái gọi là thuế biến không đơn thuần là đề thăng thuộc tính, mà là toàn bộ phương vị, từ diện tích, từ không gian bích lũy độ dày vân vân. Thời khắc này Thái Vũ trời mặc dù phảng phất tại kinh lịch tận thế, trên thực tế thì là phá rồi lại lập. Phương thế giới này đang thuế biến. Võ đạo điện bên trong, đạo đồng đi tới, mắt thấy phía dưới biến hóa, trên mặt có chút ngốc trệ, nói. Chẳng lẽ cổ mục lại đề thăng thế giới chi nguyên? Hắn là như thế giới người chấp pháp, mặc dù rất ít rời đi, nhưng hiểu biết xa so với sinh trưởng ở địa phương tại phương thế giới này võ giả nhiều. Năm đó Thái Vũ đại lục, mỗi cách một đoạn thời gian thuộc tính liền sẽ trở nên vô cùng tràn đầy, võ giả tu vi tăng vọt, tân sinh mệnh võ đạo thiền tư cũng đi theo đề cao, để hắn có mấy phần minh ngộ, đó chính là phương thế giới này nhận chủ, mà người kia rất có thể là cổ mục. Bây giờ nhìn thấy trận thế lớn như vậy, càng làm cho hắn có chút sụp đổ. Mới qua mấy chục năm, gia hỏa này coi như có được thế giới chi nguyên, như thế tấp ngập để thăng giai vị, muốn hay không khoa trương như vậy à? Trong đại lục thiên băng địa liệt cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh hết thể khôi phục như thường. Nhưng mà, đây chỉ là phá, như vậy phía dưới chính là lập. Ầm ầm. Làm phương thiên địa này vừa mới yên tĩnh không bao lâu. Vô số núi đá từ mặt đất hiện hiện, dùng để người khó có thể tưởng tượng tốc độ san sát ở trong thiên địa, hắn cao độ so vỡ vụn trước đại sơn còn muốn cao. Đại sơn từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên, bao trùm Thái Vũ Thiên tất cả khu vực, mà dòng sông kia cũng bắt đầu lao nhanh, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà không có đang đổ nát chung đổ sụp ngọn núi cao độ cũng nhận được nhảy lên thăng, ở trong đó Lây Kiếm Sơn mãnh liệt nhất, ngắn ngủi một phút thời gian. Hán độ cao so với mặt biển so trước đó cao gần như 5.000 mét. Không hề nghi ngờ. Thời khắc này Kiếm Sơn tuyệt đối là Thái Vũ Thiên đệ nhất phong. Chuyện gì xảy ra? Kiếm Sơn sao lại cao rất nhiều? Treo giữa không trung Nhạc Phong bọn người mắt thấy Kiếm Sơn biến hóa, từng cái mắt trợn tròn. Một hồi ngọn núi sụp đổ, một hồi lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào? Bất quá, sau một khắc, bọn hắn tập thể phấn khởi. Bởi vì nhưng vào lúc này, đám người cơ thể bên trong hiện ra một cỗ khí tức, mà khí tức trung ẩn chứa tin tức chính là đột phá. Núi đá băng liệt, lần nữa tỏa ra càng cường đại hơn núi non sông ngòi về sau, Thái Vũ Thiên bên trong thuộc tính ngũ hành đạt tới chưa từng có cao độ, mà không gian bích lũy cũng nhận được cải thiện cực lớn. Như vậy tiếp xuống chính là tất cả bị kẹt tại võ thần đỉnh phong võ giả bắt đầu tấn cấp, bởi vì tại hoàn toàn mới thế giới bên trong, tại tam cảnh hệ thống quy tắc chung. Đạt tới thất đẳng trở lên thế giới sẽ không còn hạn chế đẳng cấp võ giả đề cao. Hô hô! Rất nhiều võ thần cường giả tối đỉnh cảm nhận được kia cỗ tấn cấp dấu hiệu, quanh thân tản mát ra khí thế mênh mông. Trong lúc nhất thời, đại lục trên không hiện ra một cỗ khí thế cường hãn. Cỗ khí thế này không đơn giản chỉ là võ thần đỉnh phong võ giả phát tán ra, trong đó còn bao hàm cái khác cấp bậc võ giả, bởi vì, thiên địa thăng hoa về sau, được lợi không chỉ là tối cao võ đạo. Những cái kia đồng dạng kẹt tại cái nào đó cảnh giới chưa đạt tới tấn cấp yêu cầu võ giả cũng là được ích lợi không nhỏ. Hơn 20 năm qua, Thái Vũ đại lục cường giả như mây, sự huy hoàng sớm đã vượt qua thượng cổ thời đại hoàng kim, cho nên giờ phút này được lợi võ giả cũng nhiều như hàng cát. Mà tản mát ra khí tức cường đại ngưng tụ thương khung, phảng phất mây đen mê vụ, bao phủ toàn bộ đại lục. Hưu. Ngừng chân giữa không trung Nhạc Phong bọn người, vẹn vẹn hơi báo nguyên thủ nhất. Tu vi chính là thuận lý đột phá võ thần phía trên. Nhưng mà, áp chế lâu như vậy, chỉ là tấn cấp võ thần phía trên đơn giản như vậy sao? Đáp án là phủ định. Những năm này bọn hắn bị áp chế tại võ thần đỉnh phong, tuy vô pháp tiến bộ, nhưng đối với võ đạo lý giải cực kỳ khắc sâu. Như hôm nay thăng hoa, cảnh giới toàn bộ triển khai, bọn hắn đã từng bị áp chế tu vi tựa như vỡ đê hồng thủy gào thét mà ra, tu vi lại tăng vọt. 8 lực, cựu lực, 15 lực. Làm treo giữa không trung đám người có chút mở ra hai con ngươi, khí chất phát sinh thuế biến, mà trong thiên địa tất cả thì càng thêm rõ ràng. Hóa lực kỳ, 15 lực hạn mức cao nhất. Nhạc Phong cùng cận qua bọn người thời khắc này tu vi đã đạt tới sắp đột phá nạp hải kỳ trình độ. Đương nhiên, Thái Vũ Thiên giai vị đề thăng, chỉ là để bọn hắn đạt tới loại tình trạng này, như nghĩ lại đột phá thì cần dựa vào chính mình. Tấn cấp. Trương Lâm treo giữa không trung, trong con ngươi lóe ra phấn khởi, cuối cùng giống to lão tử rốt cục tấn cấp. Những người khác mặc dù cũng rất hưng phấn, nhưng không có gia hỏa này điên cuồng như vậy, trong lòng càng nhiều thì là không hiểu, làm sao không lý do sẽ tăng lên đẳng cấp, hơn nữa còn là nhiều người như vậy để thăng. Bọn hắn không nghĩ ra, bởi vì giờ khắc này bọn hắn ngay cả mình cảnh giới cao bao nhiêu đều không rõ ràng. Quy Nguyên kiếm phái cả đám tu vi đề cao, mà tại các đại châu quận thậm chí thanh giới đồng dạng diễn ra đẳng cấp tăng lên hùng vĩ trang diện, dù sao nơi này thế giới chi nguyên cũng là cổ mục. Thanh giới bên trong cũng có được rất nhiều võ thần đỉnh phong bị áp chế, tại thế giới mới thay đổi nhau nhau thu hoạch, đột phá bình cảnh đạt tới hóa lực kỳ. Bất quá giờ này khắc này, đại diện thống lĩnh quỷ mị tộc Túc Sa Bảo Ti tại đạt tới hóa lực kỳ sau lại không có chút nào vui vẻ, bởi vì tại nửa ngày trước, chính mình kém rất nhiều tuổi tiểu biểu muội lại trượt. Hắn cái này tiểu biểu muội cũng chính là cổ mục cùng Túc Sa U Nhiên nữ nhi, cổ tâm di. Cổ mục tiến về tam cảnh đã có hơn 20 năm, nữ nhi sớm đã qua lễ thành nhân, nhưng từ đầu đến cuối không có nhận đảm nhiệm nữ vương trước, bởi vì nàng chạy 191 lần. Túc Sa Bảo Ti những năm này cái gì cũng không có làm, mỗi ngày phái người tìm biểu muội, cả ngày sầu mi khổ kiểm, khóc không ra nước mắt, bị tra tấn rất là tang thương. Cổ tâm di lần này chạy trốn vô cùng nghiêm trọng, bởi vì tại trời sinh dị tượng về sau, tu vi của nàng đạt tới võ thần phía trên, trùng hợp ngay tại võ đạo điện bên trong, sau đó cầm từng tại đạo đồng trên thân dọa dẫm ra mấy khối lực thạch, thừa dịp hắn ở bên ngoài quan sát thiên địa dị tượng thời khắc, lớn mật ngồi trước truyền tống trận hướng Hồng Quân Thiên. Mà liền tại hôm nay, nhất định là một trận không tầm thường chuyện xưa bắt đầu, bởi vì tại về sau tương lai, nàng gặp đến sinh mệnh không cách nào xóa đi một người. Chương 1234, Vương Bài đến. Lại nói Thái Vũ Thiên. Mấy ngàn tên võ thần đỉnh phong tấn cấp, vô số hóa lực kỳ cường giả sinh ra. Cùng lúc đó, mỗi một tên võ giả tấn cấp, cơ thể bên trong liền sẽ hiển hiện một nét khó có thể phát hiện kỳ quái thuộc tính, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, xuyên qua thiên địa không gian, bay về phía xa xôi hư không. Đây chính là tín ngưỡng nghiệp lực. Mấy ngàn tên võ thần cường giả tối đỉnh võ giả tấn cấp, lại bị kiềm chế lâu như thế, một khi giếng phun thức bộc phát, hình thành loại này thuộc tính chỉ có dùng lượng lớn để hình dung. Mà cái khác đẳng cấp thấp võ giả mặc dù thả ra cường độ không cao, nhưng số lượng nhiều, ngưng tụ cũng là không thể coi thường. Tín ngưỡng nghiệp lực sinh ra, được lợi người chính là phương thiên địa này chúa tể. Cổ mục thế giới chi nguyên đạt được đề cao, tu vi từ 40 lực đột phá tới 98, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là những cái kia lượng lớn tín ngưỡng nghiệp lực. Nhưng mà, cái này còn không phải cuối cùng. Theo Thái Vũ Thiên bên trong rất nhiều võ giả về sau tu vi đề cao, hắn cũng sẽ không ngừng thu hoạch. Đây chính là gánh vác thế giới chi nguyên chỗ tốt. Võ giả một khi thu hoạch được chẳng khác nào có được tùy thời cung cấp tài nguyên cung cấp kho, mà cung cấp cường độ cũng cùng thân ở thế giới bên trong võ giả móc nối. Yên ổn thành. Tại Thái Vũ Thiên thăng liền hai giai sự kiện sau ngày thứ ba, nạp hải kỳ luận võ cũng sắp cử hành. Lần này quy tắc tranh tài cùng hóa lực kỳ cấp bậc không kém bao nhiêu. Thảo Nguyên Đại Tá trận sớm đã tụ tập rất nhiều võ giả, bọn hắn đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, thậm chí có người vì quan sát trận này thịnh thế. Sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Tranh tài chưa bắt đầu, bên ngoài sân tiếng nghị luận sớm đã lẫn nhau chập trùng, đám người nghị luận chủ đề tự nhiên thiếu không được trước mấy ngày rung động một phương thiên địa thăng liền hai giai sự kiện. Có thể nói, hóa lực kỳ tranh tài ngày, Tổ Long Thiên rất nhiều cao thủ biểu hiện phi thường cường thế, nhưng danh tiếng hoàn toàn bị Thái Vũ Thiên sự kiện ép xuống. Không có cách, một phương thiên địa thăng liền hai cấp sự tình quá mức để người chấn kinh. Tất cả mọi người nghị luận chủ đề chính là, Thái Vũ Thiên chủ nhân đến tột cùng là ai, có hay không tại Hồng Quân Thiên, có thể hay không tham gia hai phe thiên địa luận võ. Vấn đề này đồng dạng khốn hoặc những cái kia đến đây tham quan thiên quân, trong đó lại dùng Long Thiên Quân nhất là lo lắng. Mặc dù hắn tại ngoài miệng cũng không cho rằng kia Thái Vũ Thiên chủ nhân ngưu bức, nhưng trong lòng lại rất tán thành, dù sao không phải người bình thường, căn bản không làm được khiếp sợ như vậy sự tình tới. Lần này tới đến Hồng Quân Thiên tác chiến, hắn hy vọng chiến thắng, hy vọng Đồ Nhi dưng danh, đương nhiên không muốn bị người đoạt phần diễn. Hồng Quân Thiên ngồi ở vị trí đầu vị, ngoài miệng tràn đầy mỉm cười, nhìn qua rất vênh váo dỗ dành, nhưng trong lòng sốt ruột một điểm không thua gì Long Thiên Quân. Hắn xoắn suýt là, Cổ Mục đã không có vẫn lạc, như vậy người ở phương nào? Hồng Thiên Quân cùng Long Thiên Quân hai người có thể nói đứng ngồi không yên. Nạp Hải Kỳ tranh tài bắt đầu, mà cái thứ nhất tranh tài hạng mục là Hồng Quân Thiên Quân đoàn tướng quân cùng Tổ Long Thiên Vinh dự điện đường võ giả tranh đấu, tu vi cũng đều là Nạp Hải Kỳ. Cái này cấp bậc đối chiến không giống với Hóa Lực Kỳ, hơn nữa còn là một đối một đơn đấu, cho nên lập tức hấp dẫn những cái kia xì xào bàn tán võ giả ánh mắt. Quả nhiên, tranh tài bắt đầu về sau, hai phe thiên địa các phái một Nạp Hải Kỳ cường giả đăng tràng, tại to như vậy diễn võ trường giao đấu, tình hình chiến đấu có thể nói vô cùng đặc sắc. Tổ Long Thiên Long tộc chiến sĩ chiêu thức đại khai đại hợp, tương đương bưu hãn. Cuối cùng tại trải qua nửa canh giờ giao chiến, Hồng Quân Thiên Cực Đông quân khu Huyền Vũ quân đoàn tướng quân thua trận. Tướng quân chi chiến tổng cộng có 20 tên võ giả tham chiến, hai phe thiên địa các 10 người. Quy tắc tranh tài như lôi đài chiến, Huyền Vũ quân đoàn tướng quân xuống đài về sau, Cực Tây Lôi đỉnh quân đoàn tướng quân ra sân, mà đối thủ của hắn vẫn là tên kia Long tộc chiến sĩ. Nói đơn giản, chỉ cần không bị thua, võ giả sẽ vẫn đứng ở đây bên trên, thẳng đến song phương 10 tên võ giả đều lên đài, mà cuối cùng đứng tại trên đài võ giả liền quyết định phương kia thiên địa chiến thắng. Ha ha, ngay cả Long Ưng tiểu tử này cũng có thể thắng lợi. Cái này Hồng Quân Thiên tướng quân thật đúng là bao cỏ. Diễn võ trường dưới đài, Tổ Long Thiên dự thi khu vực một võ giả cười lạnh nói, trong ngôn ngữ có trêu tức cùng khinh thường ý vị. Chẳng trách hồ hắn sẽ như thế nói, dù sao đứng tại đài thượng thu hoạch được thủ thắng Long Ưng, tu vi tại Tổ Long Thiên 10 tên người dự thi chung là thấp nhất, chỉ có Nạp Hải Kỳ 27 lực. Long tộc là truyền thừa cùng Tổ Long nhất mạch, không thuộc về loài người. Nhục thân của bọn hắn cùng lực lượng buộc phát phi nhân loại có thể so sánh, cho nên tại một đối một đơn đấu tranh tài càng nổi trội, thậm chí Long Ưng có thể buộc phát ra hơn 30 lực cường độ. Trái lại Hồng Quân Thiên Nhất Phương, vừa mới lên trận lôi đỉnh quân đoàn tướng quân, tu vi có 30 lực, tại ngoài sáng đứng trên ưu thế, nhưng vừa mới giao thủ, lập tức liền bị đối phương lực lượng cường hãn áp chế, dù tại ương ngạnh chống lại, nhưng kết cục tất nhiên sẽ cùng Huyền Vũ quân đoàn tướng quân đồng dạng bị đánh ra lôi đài. Đây là chủng tộc tiên thiên thế yếu, trừ phi tu vi tuyệt đối áp chế, nếu không Hồng Quân Thiên võ giả đều sẽ ở vào tuyệt đối hạ phong. Nửa canh giờ, tên tướng quân kia không có gì bất ngờ xảy ra bị đánh xuống đài. Long tộc chiến sĩ lực lượng cường hãn, cùng bọn hắn đơn đấu căn bản chính là muốn chết ta. Cũng không biết Hồng Thiên quân đại nhân vì sao muốn chế định loại này tranh tài. Lần nữa nhìn thấy bên mình tướng quân bị đánh xuống đài, quan chiến võ giả nhao nhao kêu la. Bọn hắn đều là nhân loại, cũng phần lớn là Hồng Quân Thiên võ giả, tới đây quan chiến đương nhiên hy vọng nhìn thấy người một nhà chiến thắng, mà không phải bị ngược xuống đài. Hai tên tướng quân bị đánh xuống đài, Hồng Thiên quân khẽ nhíu mày, trong lòng liền biết trận đấu này đã thành kết cục đã định. Nhưng lão nhân này cũng không có nản chí. Bởi vì một đối một đơn đấu là cố ý thiết cho ngoại nhân nhìn, tiếp xuống hai trận tranh tài thì là quân đoàn chiến cùng đoàn đội chiến. Long tộc chiến sĩ lực lượng cường hãn không gì đáng trách, nhưng nhân loại cũng có ưu thế của mình, đó chính là giỏi về bài binh bố trận, tại mưu lược hơn xa tại Tổ Long Thiên võ giả. Nạp Hải Kỳ giao đấu đồng dạng chia làm 3 cái hạng mục, coi như thua trận này, còn có 2 trận đối với nhân loại có lợi cỡ lớn tác chiến hạng mục. Đến lúc đó cử đi như là Cực Đông quân khu Bạch Hổ đoàn cùng Cực Nam quân khu Xích Huyết quân, tất nhiên có thể nhẹ nhõm thủ thắng từ đó dùng 2-1 kết cục đến đoạt được quán quân. Hồng Thiên quân bản tính đánh rất khôn khéo. Nhưng vào lúc này, yên ổn ngoài thành truyền tống trận đột nhiên một trận run rẩy, tại hắn thần thức bao trùm bữa sau lúc phát hiện một người mặc đỏ tươi khải giáp võ giả phi tốc mà tới. Hưu. Hồng Thiên quân đột nhiên đứng người lên, trong con ngươi lóe ra tinh quang, chợt không để ý hình tượng cười to nói ha ha, bổn quân vương bài rốt cục đến rồi. Lời vừa nói ra,

Mới đầu hắn ý nghĩ cũng giống như Hồng Thiên Quân, có bản lĩnh ngươi dự thi võ giả cũng tăng cao tu vi a. Bây giờ cổ mục đột nhiên xuất hiện, lại là 7 loại chân nguyên 50 lực hóa chân kỳ, hắn liền không nghĩ như vậy, bởi vì cái này rõ ràng gây bất lợi cho chính mình. Chuyện bất lợi, đương nhiên muốn ngăn lại. Hai phe Thiên Quân luận võ nhìn như rất là hài hòa, kỳ thật cái này Thiên Quân ở giữa cũng đều tại mình tranh ám đấu, thủ đoạn mặc dù không thế nào ánh sáng, nhưng đều nghĩ đến chiến thắng, đều đánh một tay tính toán thật hay. Trên diễn võ trường trận đấu thứ 3, bởi vì hai cái lao đầu giằng co mà bị kêu dừng, rất nhiều võ giả rất là không hiểu, mà những cái kia Thiên Quân thì từng cái lắc đầu. Hồng Thiên Quân kiên trì muốn để cổ mục ra sân. Long Thiên Quân kiên quyết phản đối. Như thế, mấy trăm vạn người bị phơi ở đây, nhìn xem bọn hắn tại trên đài cao rất không có Thiên Quân phong phạm cãi lộn. Sau nửa canh giờ, hai cái lao đầu nước bọn bay loạn, lúc này mới nổi danh Thiên Quân nói ra một cái biện pháp, để hai người có thể thỏa hiệp. Biện pháp là như vậy. Hồng Quân Thiên Cổ Mục có thể xuất chiến. Nhưng với tư cách điều kiện, Tổ Long Thiên nhất định phải lên một tu vi đạt tới 50 lực hóa chân kỳ Long tộc chiến sĩ, mà lại những tướng quân khác không cần so. Hai người một ván phân thắng thua. Hồng Thiên Quân cùng Tổ Long Thiên đều đồng ý. Như thế, vốn là 20 người tranh tài, lập tức biến thành một đối một quyết định thắng bại chiến cuộc. Quy tắc tranh tài sửa đổi, rất nhiều quan chiến võ giả không hiểu, nhưng nghe nói hai tên hóa chân kỳ muốn lên đài nhất quyết thư hùng, lập tức phấn khởi. Nạp hải kỳ cấp bậc mặc dù đặc sắc, nhưng cũng có hạn, ai không muốn nhìn mạnh hơn cao thủ giao đấu đâu. Cực Nam quân khu dự thi khu vực. Cổ Mục đứng tại Xích Huyết quân các loại một đám phó tướng cùng binh sĩ trước, mà cái sau trong con người có hưng phấn. Những binh lính này trong lòng nhận định tướng quân chỉ có một người, mặc dù vẫn lạc nhiều năm như vậy, nhưng từ đầu đến cuối không có quên, dù sao bọn hắn có thể trở thành Hồng Quân Thiên là cường thế nhất quân đoàn, tu vi tại 20 năm qua để thăng rất nhanh cũng tất cả đều là bởi vì hắn. Bây giờ lần nữa nhìn thấy cổ tướng quân đứng tại trước mặt, bọn hắn có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng càng nhiều vẫn là kích động. Cổ Mục nhìn xem Tần Phong thế đứng tiêu chuẩn, tu vi cũng nhận được đề cao, nhất là những binh lính kia cũng đều có tiến bộ rõ ràng, thế là rất vui mừng vỗ bả vai hắn nói. Những năm này, vất vả ngươi. Tần Phong cười cười cũng không nói lời nào. Hắn người này bất thiện ngôn ngữ, mà lại tính cách quái gở, tại lục quân hội vũ cùng Cổ Mục gặp nhau, nhân sinh phát sinh hoàn toàn thay đổi. Không thể nghi ngờ. Tần Phong đối cổ tướng quân trong lòng kính nể cùng tôn trọng, nếu không những năm này cũng sẽ không dùng đại diện tướng quân đến thống lĩnh Xích Huyết quân. Cổ Mục cùng Xích Huyết quân cả đám đơn giản đàm vài câu, sau đó sửa sang một chút khải giáp, cái này muốn leo lên diễn võ trưởng tiến hành giao đấu. Bất quá khi hắn vừa mới quay người, lại nhìn thấy Tịnh Thu tướng quân đứng ở đằng xa nhìn mình chằm chằm. Hai người nhìn nhau, nhao nhao hiển lộ ra mỉm cười. Nhiều năm không thấy, khởi tử hoàn sinh. Tinh Thu tự nhiên có rất nhiều lời muốn cùng Cổ Mục nói, nhưng nàng biết cái này nam nhân còn muốn tranh tài, cho nên từ đầu đến cuối không có tới, chỉ là nhìn như vậy, sau đó cho ra một cái ánh mắt khích lệ. Cổ Mục khẽ gật đầu, chợt vung tay lên, Hắc Long Bá Thiên Thương từ hư không hiện hiện, mà hắn gánh tại trên vai tại Hồng Quân Thiên binh sĩ nhìn hạ đi hướng diễn võ trường. Đây chính là Cổ Mục sao? Hắn lại còn sống, thật làm cho người nghĩ không ra. Đợi đến Cổ Mục xuyên qua đám người, Hồng Quân Thiên cái khác quân khu võ giả nhao nhao nghị luận, dù sao năm đó Cổ Mục toàn diệt ma quân, từng chấn động một thời, mà vẫn lạc sau mới dần dần bị người quên lãng, bây giờ xuất hiện lần nữa, câu lên bọn hắn đã từng ký ức. Không thể phủ nhận. Tại Hồng Quân Thiên binh sĩ trong mắt, Cổ Mục là một thiên tài, đáng tiếc tráng niên mất sớm, mà bây giờ đột nhiên xuất hiện, tự nhiên để bọn hắn thật bất ngờ. Đi tại thông hướng diễn võ trường đường không hề dài. Cổ Mục sắp đi đến đài thượng, lại cảm giác một đạo rất tinh tường khí tức truyền đến, thế là quay người nhìn lại, liền gặp Bạch Hổ quân đoàn trận doanh bên trong, tóc trắng phơ Thương Sùng Liên khỏe môi nết lên một tia hiếm thấy mỉm cười. Thương Sùng Liên giờ phút này người mặc phó tướng khải giáp, tu vi đã đạt tới nạp hải kỳ, mà lại người này vẫn là 18 lực hạn mức cao nhất để thăng, chỉ là so Cổ Mục thiếu 2 lực. Kỳ thật bàn về thiên phú, Thương Sùng Liên không có chút nào so Cổ Mục kém. Tu luyện võ đạo điên cuồng cũng không kém chút nào hắn, mà đại lục phía trên Thẩm Thiên Hành cũng là như thế. Nhưng mỗi người đều có chính mình khí vận, Cổ Mục khí vận mạnh hơn bọn họ, cho nên tu vi liền cao hơn hắn. Nếu như không có giữa sinh tử rèn luyện, không có loại kia khí vận, coi như hắn xuyên qua đến Thượng Vũ đại lục, lúc này võ đạo cấp độ chỉ sợ còn dừng lại tại 9 đại thiên tài cái này cấp bậc. Nói đi thì nói lại, võ giả khí vận cũng là thực lực thể hiện, chỉ nhìn bọn hắn có thể hay không nắm chặt. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tư tung hoành cường giả, bao nhiêu phong hoa tuyệt đại võ giả xuất hiện, nhưng lại có bao nhiêu người có thể nắm chặt kia phần cơ vận, từ đó bước về phía cao hơn đâu. Diễn võ trường. Tên kia hóa chăn kỳ long tộc chiến sĩ đã vào chỗ, mà cổ mục thì chậm rãi tới chậm. Mấy trăm vạn ánh mắt nhìn chăm chú giao đấu đài, bầu không khí trở nên an tĩnh lại. Bang! Cổ mục đem hắc long bá thiên thương đứng ở trên mặt đất, sau đó hướng về kia tên võ giả ôm quyền nói Hồng Quân Thiên, cổ mục. Tổ Long Thiên, Long Hoàng. Người võ giả kia từ tốn nói, chợt tế ra chính mình pháp khí. Hai người lẫn nhau tại trước khi bắt đầu tranh tài báo ra danh hiệu. Nhưng mà, làm Tổ Long Thiên võ giả đem tên của mình nói ra, lập tức dưới đài Tổ Long Thiên quan chiến khu vực có rối loạn tương bừng. Tổ Long Thiên phái ra võ giả vậy mà là Đao Phủ Long Hoàng. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng tới, hắn không phải tại kim giáp trên chiến trường sao. Dưới đài rất nhiều đến từ trung hợp cảnh võ giả nhao nhao nghị luận lên. Tổ Long Thiên cùng kim giáp thiên có thù chuyển kiếp, hai phe đánh rất nhiều năm, tại gần nhất trăm năm, một long tộc võ giả xuất hiện. Dùng sức một mình tuần tự đồ sát một vạn tên kim giáp võ giả. Người này chính là trên sân Long Hoàng. Tu vi của người này tuy chỉ có 50 lực hóa chăn kỳ, nhưng từ trước đến nay xuất thủ tàn nhẫn, sát phạt quả đoán, tại Tổ Long Thiên thậm chí chống rông cảnh bị rất nhiều võ giả mà biết rõ. Kim giáp trên chiến trường, Long Hoàng bị kim giáp thiên trận doanh treo thưởng một vạn lực thạch, đủ để nhìn ra người này không phải bình thường võ giả. Chương 1237, cứ như vậy thắng. Long Hoàng sử dụng binh khí là một thanh kỳ quái lợi kiếm, mũi kiếm hiện lên cấu hình, thân kiếm tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây là giết rất nhiều người, mới có thể để thân kiếm ngưng tụ ra khó mà tiêu tán hương vị. Cổ mục thấy kia âm sâm vũ khí, chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn ra gia hỏa này không tầm thường, trên thân ẩn ẩn có một cỗ khát máu sát cơ hiện hiện, đủ để chứng minh người này giết qua rất nhiều người. Kia Hồng Quân Thiên cổ tướng quân phải có nguy hiểm. Không tệ. Long Hoàng thân kinh bách chiến, tin đồn là 16 lực cực hạn đạt tới nạp hải kỳ. Bên ngoài sân, đám người khi thì giao nói, trong ngôn ngữ cũng không nhìn kỹ cổ mục. Nào chỉ là cái khác thiên địa võ giả. Hai người đứng tại trên sân, lăng lệ khí thế vừa so sánh, cổ mục liền thấp một đoạn, Hồng Quân Thiên Vũ người đều cho rằng hắn không bằng đối phương, dù sao cái này không đơn thuần là khí thế, cũng có chủng tộc lực lượng áp chế. Thế nhưng là, khát máu sát cơ khí thế liền đại biểu võ giả cường hãn sao? Nếu như là dạng này, cổ đại thiếu buộc phát sát cơ, không kém chút nào Long Hoàng, bởi vì hắn cũng trải qua tàn khốc giết chóc, tuyệt đối sâu tận xương tủy. Nhưng mà, đây chỉ là tranh tài, cũng không phải sinh tử đọ sức, cũng không phải huyết hải thâm cửu, hoàn toàn không cần thiết tản mát ra loại kia sát khí. Tiểu tử, ta người này một khi cùng người khác giao tay tất nhiên muốn thấy máu chảy. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là đầu hàng đi, miễn cho thụ gia nhục nỗi khổ. Long Hoàng lạnh lùng nói. Cổ mục trong lòng cái này phiền muộn. Gia hỏa này cũng quá túng a. Giống như ăn chắc chính mình giống như. Thật sao? Cổ mục cười cười, nói, ta người này một khi cùng người khác giao tay, cho dù là luận bàn luận võ, cũng sẽ để hắn thụ thương. Ít nhất phải tu dưỡng 3 năm 5 năm mới có thể khôi phục, cho nên ngươi vẫn là đầu hàng đi. Không biết sống chết. Long Hoàng khe như mày, chợt vừa xài bước ra, kia mang câu binh khí phảng phất độc xà, dùng xảo trá góc độ công đi qua, mà mục tiêu thì là cổ mục cánh tay phải. Kiếm pháp cực nhanh, xuất thủ tàn nhẫn. Đây là tất cả mọi người khi nhìn đến Long Hoàng xuất thủ sau vô ý thức phán đoán, mà lại bén nhọn như vậy, để bọn hắn kết luận Hồng Quân Thiên bên trong 55 lực hóa đạt đến cường giả chỉ sợ không thể chắc thắng. Long Thiên Quân nhìn thấy Long Hoàng xuất thủ kia phần quả quyết cùng lăng lệ. Có chút vui mừng gật gật đầu. Mà Hồng Thiên Quân thì là không nói, nhưng trong lòng tại suy nghĩ lấy, tiểu tử này cần mấy chiêu mới có thể đem đối phương đánh bại. Cổ mục tu vi nấp rất kỹ, mặc dù không có bị Thiên Quân động xem xét, nhưng cực kỳ nhìn kỹ hắn Hồng Thiên Quân tự nhiên sẽ không tin tưởng. Gần như 20 năm mất tích, tu vi để thăng vẹn vẹn chỉ so với trước kia nhiều 10 lực. Gia hỏa này khẳng định đang giả heo ăn hổ. Hồng Thiên Quân cho rằng như thế, mà chân chính khẳng định nguyên nhân ở chỗ, người này thế giới chi nguyên đã thăng liền 2 giai, tu vi tất nhiên sẽ có một lần bay vọt. 10 lực đề thăng hiển nhiên quá ít, chí ít giờ phút này đã đạt tới 60, thậm chí là 70 lực. Đây là người thiên quân chỗ tính ra. Cũng chính là như thế, thiên địa bảng phát sinh dị biến, Long Thiên Quân bọn người hỏi thăm thời điểm, hắn mới không chút nào cân nhắc nói ra vương bài. Nếu là vương bài, tất nhiên phải có vương bài thực lực. 60 đến 70 lực, lục đẳng giai vị thế giới chi nguyên, 7 loại chân nguyên vào một thân, dạng này đủ để xứng với vương bài hai chữ. Hồng Thiên Quân đoán ra cổ mộ cẩn giấu tu vi, nhưng đoán sai là, thực lực của hắn cũng không phải là tại 60 đến 70 lực ở giữa, mà là đã đến gần vô hạn cao võ cảnh tối cường đỉnh phong. Long Hoàng một chiêu xuất thủ, chứ duy trì cổ mộ Tĩnh Thu cùng Tần Phong bọn người, ngoại nhân căn bản không coi trọng hắn. Nhưng mà, sau một khắc, cũng chính là Long Hoàng cái kia quỷ dị lưỡi dao công tới thời khắc, cổ mộc trường thương vung ra, đánh ra một chiêu thương xuất như long. Hô! Hỏa chi chân nguyên tại hắn đầu thương bộc phát, hình thành gào thét hỏa long, ngang nhiên hướng về đối phương vũ khí chạy như bay. Hiển nhiên, đây là dự định cứng đối cứng. Đám người thấy thế, lập tức khịt mũi coi thường, thậm chí tổ Long Thiên rất nhiều võ giả nhao nhao nết miệng nở nụ cười. Long tộc chiến sĩ am hiểu nhất chính là lực lượng đối kháng, tiểu tử này dám chính diện nên kích, quả thực chính là muốn chết. Hỏa long bào hao mà ra, đem diễn võ trưởng phủ lên cực kỳ đỏ bừng. Mà Long Hoàng thấy ra hỏa này muốn cùng chính mình cứng đối cứng, trận tu vi toàn bộ triển khai, ngưng tụ tại trong thân kiếm, bộc phát ra bén nhọn hơn khí tức. Với tư cách một chiến trường chém giết cường giả, hắn mặc dù rất xem thường cổ mục, nhưng chân chính giao lên tay đến, tuyệt đối 100% đầu nhập, không có chút nào khinh thị ý tứ. Bành! Như hỏa như rồng đầu thương cuối cùng đánh vào ngưng tụ tấm lụa kiếm khí lưỡi dao phía trên, bộc phát ra như sấm sét tiếng vang. Hai người lực lượng đều tại 50 lực trở lên, cao tốc chạm vào nhau hạ sinh ra to lớn ba động, đem quanh mình không gian rung động ẩn ẩn vặn mẹo. Mạn thiên hỏa hoa phi vũ, từng đầu tơ mỏng kiếm khí tại diễn võ trường loạn vọt. Quan chiến võ giả thấy thế, lập tức kinh hô lên, trong con ngươi cũng có được phấn khởi, đây mới là giao đấu, lúc này mới tinh màu sao. Giang giác. Nhưng mà, hỏa diễm cùng kiếm khí tràn ngập thời khắc, một đạo tiếng vang lanh lảnh từ trong đó truyền tới. Vũ khí đứt gãy. Mọi người nhất thời phán đoán, hai người vừa rồi một chiều, có một phương vũ khí tất nhiên đứt gãy. Thắng bại đã định. Binh khí tiếng vỡ vụn truyền ra về sau, tổ Long Thiên trận doanh võ giả lập tức phấn khởi. Theo bọn hắn nghĩ, kia vỡ vụn vũ khí tất nhiên là Hồng Thiên Quân một phương. Dù sao Long Hoàng sử dụng binh khí chính là trung phẩm pháp khí, mà lại từng chiếm được Long Thiên Quân đại nhân tự mình dùng vô thượng bí pháp gia trì. Hắn cường độ xa không phải phổ thông trung phẩm pháp khí có thể đánh đồng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn suy đoán lúc. Hưu. Tại kia hỏa long cùng kiếm khí tràn ngập khu vực, một bóng người từ đó bạo bay ra ngoài, sau đó chật vật rơi vào bên ngoài diễn võ trường đây. Mà người kia thì là bị tổ Long Thiên võ giả nhìn kỹ Long Hoàng. Hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt, ra chỉ qua trung phẩm pháp khí sớm đã vỡ vụn, trôi trôi kiếm vẹn vẹn có một tấc còn sót lại. Mà càng nghiêm trọng hơn chính là hắn cầm kiếm cánh tay phải, kia hộ hoảng đã sụp ra, da nhục càng là vỡ vụn, máu tươi chảy xuôi, rất là doa người. Rất nhiều võ giả thấy thế, trong lòng bầm nhưng, tổ Long Thiên võ giả, càng là từng cái trợn tròn trong mắt. Long Hoàng thua. Một chiêu bị thua. Cổ mộ cứ như vậy thắng rồi. Rất nhiều võ giả lập tức sụp đổ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, song phương mới đánh một chiêu, thắng bại đã phân ra. Đây cũng quá nhanh điểm đi. Tổ Long Thiên võ giả thì rất phiền muộn, bởi vì bọn hắn nhà mình võ giả chẳng những không có thủ thắng, còn bị chấn vỡ vũ khí, một chiêu bị thua, cái này rất khó tin tưởng cùng tiếp nhận. Nhưng đợi phải diễn võ trường hỏa chi chân nguyên tiêu tán, cổ mục trường thương mà đứng, khỏe môi nết lên vẻ mỉm cười, lại để cho bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, đây là thực sự bại, bị bại đơn giản như vậy. Cổ mục chiến thắng. Chủ trì giao đấu phán định lúc này tuyên bố. Mà tại trên đài cao, Long Thiên Quân mặt lập tức kéo xuống, chính mình võ giả bị một chiều dây, không đơn giản rất mất mặt, còn ném nạp hải kỳ so tài ván đầu tiên, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Có người khó chịu, khẳng định có người sảng khoái vô cùng. Tại phán định tuyên bố tranh tài kết quả, đắm chìm trong cứ như vậy thắng rồi. Hồng Thiên Quân rất nhiều võ giả, nhao nhao lấy lại tinh thần, lớn tiếng la lên. Mà ở trong đó dùng xích huyết quân binh sĩ là cường liệt nhất. Dù sao tướng quân của bọn hắn chiến thắng, tương đương với đánh thắng một trận. Chương 1238, một cái quân lễ. Long Hoàng là rất mạnh, coi như đã từng cổ mục nếu không vận dụng át chủ bài, muốn chiến thắng sợ là khó. Nhưng giờ này khắc này hắn chính là chân chính 98 lực cường giả tối đỉnh, coi như ẩn tàng cùng áp chế tu vi, hắn đối lực trưởng khống cũng xa không phải đối phương có thể so sánh. Cái này nhất định là một trận thực lực cách xa chiến đấu. Cho nên, tại thu hoạch được tranh tài thắng lợi về sau, cổ mục cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn, vội vàng đi xuống đài sau rất là bình tĩnh đi đối mặt một đám thủ hạ gieo hò chúc mừng. Long Hoàng bại, vũ khí cũng vỡ vụn. Cánh tay phải tức thì bị cổ mục lực lượng cường đại chấn phế, nếu không có ra sắc chữa thương thuốc vật, chí ít cần tính dưỡng 3-5 năm mới có thể khôi phục. Vậy cũng là thể hiện hắn vừa rồi tại đài thượng nói tới lời hứa. Ngay đầu tướng quân chi chiến, dùng cổ mục miểu sát đối thủ tư thái tuyên bố kết thúc, người thắng trận thì là Hồng Quân Thiên. Rất nhiều bản thổ võ giả hưng phấn không thôi, bởi vì tiếp xuống hai trận tranh tài đối Hồng Quân Thiên rất có lợi, quân đoàn chiến càng là có để người e ngại Bạch Hổ quân đoàn dự thi, mà sau cùng tranh tài hạng mục đoàn đội chiến thì từ trước đây không lâu tham gia hóa lực kỳ cấp bậc, biểu hiện dũng mãnh phi thường xích huyết quân đăng tràng. Hai cái Hồng Quân Thiên siêu mãnh quân đoàn, không thắng đó mới là lạ đâu. Theo bọn hắn nghĩ, nạp hải kỳ cấp bậc đối chiến, thắng bại cũng đã không lo lắng. Đại tướng chi chiến tranh tài kết thúc, quân đoàn chiến lần hai ngày cử hành, rất nhiều võ giả nhao nhao rời sân, bất quá tại trước khi đi, ánh mắt của bọn hắn đều sẽ hưu ý vô ý nhìn về phía Hồng Quân Thiên trận doanh bên trong đỏ tươi khải giáp nam tử trên thân. Cổ mục đi vào tam cảnh những năm này, trừ tại ma vực thiên nổi tiếng bên ngoài, cái khác thiên địa võ giả căn bản là không có nghe qua, liền ngay cả Hồng Quân Trời cũng khoảng chừng mấy cái quân đội ở giữa lưu truyền, mà theo vẫn lạc càng là đã sớm bị rất nhiều người dần dần lãng quên, cho nên tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, gia hỏa này hoành không xuất thế, thật chẳng lẽ là Hồng Thiên Quân ẩn tàng một chương vương bài. Không hề nghi ngờ, cổ mục đột nhiên xuất hiện, cũng đem Long Hoàng đánh bại, gây nên đám người chú ý. Mà đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả, cũng là tham gia lần này thịnh sự nguyên nhân chỗ. Hắn muốn danh dương hạ nhập cảnh, hắn muốn để tất cả mọi người ghi nhớ tên của mình. Thảo Nguyên Võ Đài Đông Phương có một mảnh lâm thời dựng doanh địa, cực nam quân khu lục quân đều ở nơi này xây dựng cơ sở tạm thời, cổ mục theo đội ngũ lại tới đây, nhưng còn chưa chờ hắn thân thể đứng vững, quân đội nguyên thủ đồng nhân từ phương xa bay tới, sau đó rơi vào trước mặt hắn cẩn thận nhìn nhìn, chợt đưa tay vỗ bả vai nói: "Tiểu tử, có thể nhìn thấy ngươi còn sống, lão phu rất vui vẻ." Cổ mục toét miệng, nói: "Để nguyên thủ lo lắng, thuộc hạ rất là hổ thẹn." "Ngươi đương nhiên muốn hổ thẹn." Đồng nhân chỉ vào đứng tại cách đó không xa Tần Phong cùng các binh sĩ, chân thành nói: "Ngươi mất tích mấy cái tháng, bọn hắn một mực mệt mỏi liều mạng đang tìm ngươi, hao phí quá nhiều tâm thần." Cổ mục nghe vậy, lập tức càng hổ thẹn. Hắn biết mình không hiểu mất tích, khẳng định sẽ để cho để ý mình người lo lắng, cho nên, sau một khắc, hắn quay người hướng về Tần Phong bọn người chào theo kiểu nhà binh. Tần Phong cùng đông đảo xích huyết quân binh sĩ cũng nhao nhao hành lễ. Quân nhân ở giữa không cần đi giải thích, cũng không cần đi cảm tạ, một cái quân lễ, một động tác, nhìn như rất đơn giản lại đủ để đại biểu hết thảy. Tinh thu nha đầu tại ngươi mất tích đoạn thời gian kia, cả ngày mất hồn mất vía, ngươi bây giờ đã trở về, hẳn là đi xem một chút nàng. Quân đội nguyên thủ tiếp tục nói. Cổ mục gật gật đầu, sau đó cùng hắn giao đàm vài câu liền đứng dậy tiến về hắc giáp quân trụ sở. Quả nhiên, ta liền nói, cổ tướng quân cùng tịnh thu tướng quân ở giữa quan hệ không ít. Các ngươi vừa rồi không thấy được sao, cổ tướng quân cùng tịnh thu tướng quân gặp mặt, trong con ngươi lộ ra yêu thương đều nhanh bạo tạc. Còn có việc này, mau cùng tất cả mọi người nói một chút. Cổ mục rời đi về sau, nguyên bản nghiêm túc dị thường xích huyết quân binh sĩ lập tức làm thành một đoàn, bắt đầu tư hạ giao đàm, chủ đề chính là bọn hắn tướng quân Hoa bên cạnh tin tức. Tần Phong cùng Vương phó tướng nghe vậy, chỉ có lắc đầu, chợt hưu ý vô ý dựa đi tới, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, xem ra hai người bọn họ cũng nóng lòng bắt quái. Hắc giáp quân nơi ở tạm thời. Rất nhiều binh sĩ cùng phó tướng nhao nhao đi tới, trong chớp mắt, lớn như vậy căn cứ lập tức không đáng đáng. Bởi vì phục sinh cổ mục đến thăm chính mình tướng quân, bọn hắn sớm tại trước đây thật lâu liền nhìn ra giữa hai người quan hệ không tầm thường, cho nên rất thức thời cho bọn hắn đưa ra đầy đủ không gian. Ta muốn bọn hắn khẳng định là hiểu lầm. Quân danh bên trong, cổ mục nhìn thấy binh sĩ rời đi, hướng về phía ngồi ở vị trí đầu vị Tĩnh Thu lắc đầu cười nói. Đúng không? Tĩnh Thu nhẹ nói. Thời khắc này nàng hình thái là thành thục thể, cũng là cổ mục trước khi tới cố ý cải biến, mà mặt kia cũng có được mấy phần ngượng ngùng. Cổ mục thấy thế, trong lòng nhất thời sụp đổ thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này nữ nhân thật động tình rồi? Ai, quá tuấn tú chính là một loại tội. Cổ mục vô sỉ đồng thời cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn đi vào tam cảnh là vì tìm cùng cứu mình nữ nhân, căn bản không có cân nhắc qua tình cảm, huống hồ Tĩnh Thu trên thân có nguyền rủa, thường xuyên là la lị thể, đức đạo thượng cũng không dám có ý nghĩ xấu. Ở trong mắt của mục, Tĩnh Thu là bằng hữu tốt nhất. Ta chỗ này có một mai ngọc đeo, mặc dù không có uy lực gì, nhưng đeo ở trên người có thể trừ tà tị độc, có lẽ đối trên người ngươi nguyền rủa có hiệu quả. Cổ mục từ không gian giới chỉ lấy ra một kiện từ chiến trường lấy được pháp khí. Tĩnh Thu tiếp nhận kia tinh gây nên ngọc đeo, trong lòng dâng lên ấm áp. Nhưng kia xinh đẹp gương mặt bên trên lại hiện ra một vòng mỉm cười, trêu ghẹo nói, tiểu gia hỏa, biến mất lâu như vậy, chẳng những tu vi phóng đại, tiện tay đưa ra bảo vật đều là trung phẩm pháp khí, xem ra là thu hoạch được kỳ ngộ đi. Không sai. Cổ đại thiếu nết miệng cười cười, sau đó không có giấu giếm nói ra, ta được đến ma vực chiến trường tán thành, trở thành chủ nhân của nó, binh khí bảng pháp khí đều bị ta lấy đi. Giắc. Tĩnh Thu tướng quân Tiếu Dung đột nhiên dừng lại, sơ qua, lúc này mới giật mình nói, thật chứ? Cổ mục nhún nhún vai, nói, ta cũng không có đảm lượng lừa ngươi. Tĩnh Thu tướng quân hít thở sâu một hơi, sau đó nhìn chăm chú hắn, nói, kỳ ngộ của ngươi có chút lớn, lao nương có chút ngộng. Nào chỉ là có chút lớn, đây quả thực là đánh tới bầu trời. Cổ mục cười nói ra, kỳ thật liền ngay cả chính ta cũng có chút không tin. Tĩnh Thu lườm hắn một cái, nói, đã thu hoạch được kỳ ngộ lớn như vậy, đưa cho lão nương một khối ngọc đeo có phải là quá keo kiệt rồi? Ngươi muốn cái gì pháp khí? Cổ mục cười hỏi, làm gì cũng phải thượng phẩm A. Tốt. Cổ mục phất ống tay háo một cái, chợt liền thấy quân danh bên trong đột ngột xuất hiện 20 kiện pháp khí, từng cái đều là thượng phẩm. Sau đó nghe hắn nói ra, đây chính là chiến trường binh khí bảng thượng phẩm pháp khí, ngươi tùy tiện tuyển. Cái gì gọi là hào phóng? Tĩnh Thu hôm nay xem như kiến thức đến, nhất là nhìn thấy những cái kia hình thái khác biệt, bộc phát ra cường thế khí tức thượng phẩm pháp khí, trong lòng tức thì bị thật sâu sâu rung động. Nàng cũng có pháp khí, có thể nhiều như vậy thượng phẩm cấp bậc đột nhiên xuất hiện, trang diện để nàng có chút khó mà tự kiềm chế. Tĩnh Thu tướng quân lấy lại tinh thần, cười nói ra, ngươi có thể có phần này tâm, lão nương rất vui mừng, bất quá những bảo vật này, ngươi vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Nàng cũng không có lựa chọn pháp khí, vừa rồi bất quá là thuận miệng chỉ đùa một chút, dù sao nhiều năm như vậy nghiền ép xích huyết quân không ít lực thạch, nàng cũng rất hổ thẹn, pháp khí liền miễn. Chương 1239, gần trong gang tấc. Cổ mục rời đi hắc giáp quân trụ sở, trở lại chỗ ở của mình. Ngày mai quân đoàn chiến từ Bạch Hổ quân xuất chiến, cho nên hắn khó được thanh nhàn xuống tới, bắt đầu hảo hảo quan sát bên trong thân thể sau khi tấn cấp thế giới chi nguyên và chỉnh lý thu hoạch phải trang bị. Tu vi của ta bây giờ mặc dù chỉ có 98 lực, nhưng có cùng với thuộc tính cực kỳ xứng pháp khí, tại lực lượng buộc phát chỉ sợ không chỉ cái này cường độ. Cổ mục âm thầm tính toán. Ngũ hành hỗn độn châu thuộc về gia trì hình pháp khí, phàm là ngũ hành võ giả đồng đều có thể đạt được khó mà lường được tăng phúc. Hắn thời khắc này tu vi tại 98 lực, chỉ khi nào bộc phát, chiến đấu chân chính lực tất nhiên sẽ siêu việt trăm lực. Nói cách khác, cổ mục tu vi hiện tại mặc dù còn không có đột phá cao võ cảnh, nhưng thực lực lại bao trùm hóa chăn kỳ phía trên. Thần khí có ngụy, hắn hiện tại có thể nói là ngụy trí tôn. Đem hỏa anh dung hợp về sau, cổ mục cũng không có đưa nó mang ra, mà là an trí tại chiến trường địa tâm tầng dung nham bên trong, dù sao giờ phút này quá yếu ớt. Căn bản là không có cách mang đến thực chất tính lực lượng, mà nơi đó hỏa thuộc tính tính nồng đậm, tự mình tu luyện cùng hấp thu, tốc độ phát triển rất nhanh. Hôm sau, tiếp tục tiến hành tranh hải. Bởi vì cổ mục không có tranh tài, cho nên cũng không có đến đây. Điều này không khỏi làm rất nhiều võ giả phiền muộn, dù sao ngày hôm qua ra hỏa rất kinh diễm, làm sao không liên tiếp ra sân đâu. Quân đoàn chiến kỳ thật chính là hai quân đối chọi, tại đặc biệt huyễn cảnh tiến hành tranh đấu. La Yếu Mệnh xuất lĩnh Bạch Hổ quân xuất chiến, cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn lấy được thắng lợi, mà ở trong đó nhất làm cho đám người kinh hãi chính là Trọng Nô cùng Pháo Nỏ cùng Phó tướng Thương Sùng Liên biểu hiện. Cái trước uy lực tại ma vực chiến trường sớm đã thanh danh vang dội, mà cái sau hóa vô chi lực càng là rung động toàn trường, thậm chí gây nên rất nhiều thiên quân chú ý. Cái thứ hai tranh tài ngày, Hồng Quân Thiên tại Nạp Hải Kỳ cấp bậc lại xuống một thành, mà lấy hai phần dẫn trước, thắng bại đã định. Theo lý thuyết, trận thứ ba tranh đấu lẽ ra không nên tiến hành, dù sao coi như Tổ Long Thiên thắng được cũng vẫn là thua, nhưng chẳng biết tại sao, Hồng Thiên Quân cùng Long Thiên Quân cùng nhau tuyên bố, trận thứ ba lần hai ngày tiếp tục cử hành. Hồng Thiên Quân là nghĩ đến lại thắng một trận, đến Dương Hồng Quân Thiên chi uy. Long Thiên Quân không muốn cứ như vậy bị người đánh cái hai so số không, cho nên nhất định phải tại ván thứ ba cầm xuống một điểm, mà lại trọng yếu hơn chính là, trận thứ ba đoàn đội chiến, gọi là cổ mục xuất lĩnh xích huyết quân xuất chiến. Hôm qua giao đấu bên trên, chính mình võ giả bị miểu sát, khẩu khí này hắn nuối không trôi, cho nên cùng Hồng Thiên Quân cãi lộn một ngày, cuối cùng phái ra đệ tử đắc ý của mình Long Nguyên. Long Thiên Quân tổng cộng có 4 tên đệ tử, đại đệ tử chính là Tổ Long Thành thành chủ Long Hồ, nhị đệ tử tên là Long Dận, tam đệ tử chính là Long Nguyên, mà một tên sau cùng đệ tử thì là Long Linh. Long Nguyên rất là tuổi trẻ, mới bất quá hơn 60 tuổi, tu vi đã đạt 60 lực đỉnh phong hóa chân kỳ, tại Tổ Long Thiên là đời thứ hai bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, mà lại dáng dấp cũng là ngọc cây đón gió, khí chất phi phàm, là thiếu nữ hâm mộ Bạch Mã Vương Tử. Đây tuyệt đối là một cái Long Chi kiêu tử, là Tổ Long Thiên đời thứ hai nhân tài kiệt xuất. Đương nhiên, Long tộc hùng tính phong lưu là không thể phủ nhận. Long Nguyên tuổi còn trẻ, hồng nhan chi kỷ có không ít, nhất là nhìn thấy tiểu sư muội Long Linh kia tuyệt sắc dung mạo về sau, lập tức triển khai đánh tung loạn nổ truy cầu. Đã kết hôn nữ nhân, Long Nguyên căn bản không quan tâm điểm này, trong lòng hắn, Long Linh là chính mình, bởi vì đây là Long tộc đặc biệt tính. Nhìn chúng đồ vật nhất định phải trăm phương ngàn kế chiếm được, dù là sử dụng hết ném cũng vui vẻ. Năm đó Cổ Lâm ngồi xổm ở mẫu thân đình viện, phụ trách xua đuổi những cái kia không có hảo ý nam nhân, cái này Long Nguyên chính là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hắn thấy, người này lớn lên so cha soái, rất nguy hiểm, mà lại mặc dù nhìn như ôn tồn lễ độ, nhưng trực giác nói với mình, gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì. Cổ Lâm rời đi Sơn Trang những năm này, Long Nguyên làm không biết mệnh để tới gần Long Linh, mà cái sau thì cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, nếu không phải cùng môn sư huynh quan hệ, đã sớm vung sát mặt. Ngày kế tiếp, Thảo Nguyên võ đài một mảnh trời xanh, mà đang quan chiến khu vực, rất nhiều võ giả sớm đã sẵn sàng, đau khổ chờ đợi đoàn đội chiến tranh tài bắt đầu. Nghe nói hôm nay cổ tướng quân muốn xuất chiến. Đúng vậy a, ta thế nhưng là cố ý đến xem hắn tranh tài đâu. Tranh tài không có bắt đầu trước. Tất cả mọi người sớm đã nghị luận lên, như vậy có thể thấy được, cổ mục tại miểu sát đối thủ về sau, đạt được cũng đủ lớn coi trọng. Tổ Long Thiên dự thi khu, Long Linh cũng tới đến nơi đây, những ngày này một mực mang theo Cổ Lâm du ngoạn, rốt cục về đơn vị. Mà khi nàng mới vừa tới đến khu vực, liền nghe nhị sư huynh Long Dận hướng về chuẩn bị xuất chiến Long Nguyên giọng căm hận nói, Tam sư đệ, Hồng Quân Thiên tướng quân đem cháu của ta cánh tay phải phế bỏ, ngươi nhất định muốn là sư huynh xuất ngụm ác khí. Long Dận là Long Hoàng Đường Thúc, cũng là hắn võ đạo khải được lão sư, hai người quan hệ liền phảng phất phụ tử. Chất tử bị người phế một đầu tay, cần điều dưỡng nhiều năm, làm thúc đương nhiên nhìn không được, từng khẩn cầu sư tôn xuất chiến, cuối cùng vẫn là bị hắn cự tuyệt. Long Nguyên trong con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn, nói, yên tâm đi sư huynh, kia tiểu tử phế Long Hoàng một đầu tay, ta liền phế hắn tứ chi. Long Dận rất là hài lòng, sau đó liền cáo từ rời đi. Hắn thấy gọi là cổ mục tiểu tử lần này phải ngã nấm mốc, dù sao cái này tam sư đệ mặc dù nhìn qua rất có phong độ, nhưng kỳ thật là một cái tâm ngoan thủ lạt hạng người. Thấy Long Nguyên trong con ngươi phát ra một tia độc ác, đứng ở đằng xa Long Linh ở trong lòng thầm nghĩ, đoàn đoàn nói hắn không phải người tốt, xem ra cũng không phải không có lý. Sư muội, ngươi đến rồi. Long Nguyên chờ xuất phát, chợt thấy Long Linh đứng tại phương xa, vội vàng thể hiện ra một vòng rất ôn nhu mỉm cười. Mà cái sau khẽ gật đầu, quay người rời đi, nàng biết ra hỏa này trong ngoài không đồng nhất, trong lòng sống lại chán ghét. Cái này nữ nhân. Long Nguyên trong lòng rất là giận dữ mà nói, ngươi chờ, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi mất đi tất cả cao quý. Long Linh cũng không có đi quan chiến, mà là một mình đi tại vô biên thảo nguyên phía trên, mặc cho gió mát nhẹ phẩy, đem kia sợi tóc thổi loạn múa. Nhi tử là gặp nhau, có thể trong lòng nàng vẫn là rất thất vọng. Bởi vì nàng lo lắng lấy phu quân, nhất là tại chính mình rời đi đại lục về sau, chính vào đối kháng quỷ mị tộc, chính mình nam nhân hiện tại hoàn hảo sao. Càng là nghĩ, trong nội tâm nàng càng là loạn, càng là lo lắng. Bất chi bất giác nàng đi rất xa, đi đến thảo nguyên võ đài một chỗ khác, Hồng Thiên quân quân đoàn trụ sở. Mà liên tại lúc này, dung cổ mục cầm đầu xích huyết quân rất nhiều phó tướng nhao nhao bay lên, hướng về đoàn đội chiến đấu trường bước đi, cùng Long Linh khoảng cách vẹn vẹn chỉ có mấy trăm mét. Như thế, một cái tâm tình phiền loạn coi nhẹ quanh mình xuyên qua võ giả, một cái vội vã tham gia trận đấu cũng không có chú ý bên cạnh người đi đường, gần trong gang tấc, nhưng lại sát vai mà qua. Ai? Ước chừng chẳng có mục đích đi nửa canh giờ, Long Linh khẽ ngẩng đầu, phát hiện chính mình lại bất chi bất giác đi đến Hồng Quân Thiên khu vực, thế là quay người trở về. Nhưng mà, xem nàng vừa mới mở ra một bước, lại nghe Thảo Nguyên trên giáo trường truyền đến âm thanh vang dội, Hồng Quân Thiên xích huyết quân tướng quân của mục, đem người đem đã tiến vào chỉ định chiến trường. Chương 1240, thật là hắn. Hồng Quân Thiên xích huyết quân của mục, đem người đem đã tiến vào chỉ định chiến trường. Đây là tranh tài phán định tại tuyên bố đoàn đội chiến một phương người dự thi vào chỗ thanh âm. Làm thanh âm tại Thảo Nguyên võ đài phiêu đãng, truyền đến Long Linh trong lỗ thai, sau một khắc, nàng lại thần sắc ngốc trệ, cặp kia ngọc thủ càng là hơi run rẩy. Cổ mục. Nàng có chút thở ra, trên mặt hiện ra một vòng kích động, bất quá sơ qua, lại là bất đắc dĩ nói lại là trùng tên sao. Tam cảnh võ giả nhiều như hàng xa, Long Linh tại 20 năm qua mặc dù không thế nào đi lại, nhưng cũng thường xuyên gặp được gọi cổ mục võ giả. Cho nên, tại nàng nghĩ đến phu quân thời điểm, đột nhiên nghe được cổ mục hai chữ, đầu tiên là có chút kích động, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, dưới cái nhìn của nàng đây cũng là trùng tên, dù sao mình phu quân tại Thượng Vũ Đại Lục, làm sao lại đi vào tam cảnh, huống hồ vẫn là Hồng Quân Thiên tướng quân đâu. Nghĩ đến tận đây, nàng có chút thoải mái, cũng không có đi chú ý đứng ở trên giáo trường quan mạc, mà là trở về tổ Long Thiên trụ sở. Long Linh không tin cổ mục sẽ xuất hiện tại Hồng Quân Thiên, nhưng ngay tại phán định thanh âm truyền lại ở trong thiên địa, ngay tại bên ngoài cùng một nữ tu võ giả trò chuyện rất hoan cổ lâm thì có chút giật mình. Phụ thân, cổ lâm trong con người có phấn khởi. Những năm này lịch luyện chung hắn không có đụng phải trùng tên võ giả, cho nên nghe được cổ mục hai chữ, biểu hiện ra ngoài kích động cùng năm đó Long Linh đồng dạng. Tiểu tử, đừng nốc. Dấu ở trong thức hải Long Đế thì tỉnh táo phân tích nói tam cảnh võ giả nhiều vô số kể, họ cổ, gọi cổ mục không có một vạn cũng phải có 9000, đây nhất định là cùng tên. Cổ lâm có chút tỉnh táo lại, bất quá vẫn là hướng về kia tên xinh đẹp nữ tu võ giả phất phất tay cáo biệt, sau đó một đầu tiến vào trong đám người. Hắn muốn nhìn một chút kia Hồng Quân Thiên tướng quân cổ mục đến cùng dáng dấp ra sao, vậy mà cùng cha mình một cái tên. Nhưng mà, khi hắn dốc hết sức bình sinh chen vào hàng phía trước, liền nhìn thấy tại thông hướng tranh tài chiến trường bên trong ảo cảnh truyền tống trận, một người mặc đỏ tươi khải giáp nam tử nhấc lên bước chân đi vào. Mặc dù hắn tới chậm một bước, không nhìn thấy gọi là cổ mục khuôn mặt, nhưng trong con ngươi lại là lóe ra kích động. Bóng lưng rất giống phụ thân, bóng lưng rất giống phụ thân. Cổ lâm tại cùng cổ mục phân biệt lúc mặc dù chỉ có mấy tuổi, nhưng phụ thân hình tượng từ đầu đến cuối khắc ở trong lòng, cho nên lập tức khẳng định xuống tới. Phù phù. Hắn trái tim nhỏ tại kịch liệt nhảy lên, sau đó siêu một tiếng lại chui vào đám người, hướng về tổ Long Thiên trụ sở bước đi. Mẹ! Cổ lâm một đường phi nước đại, cuối cùng cùng vừa mới trở lại trụ sở Long Linh gặp nhau, sau đó miệng lớn thở phì phò, phấn khởi nói. Ta nhìn thấy phụ thân. Ta nhìn thấy phụ thân. Hắn giờ phút này dù đã trưởng thành, nhưng nhìn thấy cổ mục bóng lưng kích động vẫn giống một cái ngây thơ hài tử. Long Linh vốn định tiến vào lâm thời đình viện tu luyện, chuẩn bị nên đón nửa tháng sau hóa đạt đến cấp tranh tài, đột nhiên nghe nhi tử chạy tới nói như thế, nao nao đoàn đoàn, ngươi nói cái gì? Cổ lâm hít sâu, đem cảm xúc ổn định lại, nói. Nương, tham chiến Hồng Quân Thiên tướng quân là phụ thân. Long Linh nghe vậy cười cười, dưới cái nhìn của nàng nhi tử đây là nghe được cổ mục về sau, tưởng rằng cha mình, thế là nhẹ nói nhi tử, chúng họ trùng tên rất nhiều người. Nương, ta nhìn thấy người, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng ta khẳng định kia là phụ thân. Cổ lâm vội vàng nói. Long Linh ngạc nhiên, trong lòng thì có chút dao động. Cuối cùng, nàng tốt hơn theo lấy nhi tử tiến về võ đài, nghĩ tại sắp hiện tượng quang mạc nhìn một chút cái gọi là cổ mục. Mà liền tại hai người rời đi sau. Long giận từ chỗ tối đi ra, khoe miệng xóa ra một tia cổ quái mỉm cười, nói. Hồng quân thiên cổ mục đúng là tiểu sư muội phu quân, thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Dứt lời, hắn liền vội vàng rời đi, sau đó trở về sắp đăng tràng Long Nguyên trước mặt, đem phát hiện của mình đưa Lô Thai cáo chi. Chuyện này là thật. Long Nguyên đang chuẩn bị xuất phát, nghe sư huynh lời nói rất là kinh ngạc. Vi huynh vô ý đi ngang qua, nghe tiểu sư muội cùng nàng nhi tử chính miệng nói tới. Long giận khẳng định nói. Long Nguyên không nói, trong con ngươi lại tản mát ra một tia sắc cơ. Nữ nhân kia phu quân lại còn sống. Tại tổ Long Thiên biết được Long Linh có phu quân, còn có hài tử, Long Nguyên trong lòng rất là giận dữ, bởi vì hắn thấy, dạng này nữ nhân nhất định phải chính mình nam nhân như vậy đến phối. Khi đó, hắn đối Long Linh phu quân rất là thống hận, cũng từng nghĩ tới, nếu là gặp được tất nhiên tự mình chính tay đâm, về sau biết được người kia đã chết, liền từ bỏ ý nghĩ này, dù sao không cần thiết cùng một người chết so đo, mà bây giờ biết được nàng nam nhân không chết, đã từng dập tắt phẫn nộ lần nữa hiện lên, cho nên lần này tham chiến hắn động sát cơ, cũng không chỉ là đem cổ mục tứ chi toàn bộ phế đơn giản như vậy. Đi! Long Nguyên sát cơ hiện hiện, chợt mang theo thủ hạ tiến về diễn võ trường. Xem ra tam sư đệ là động sát cơ. Long giận khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói. Cổ mục, ngươi thương cháu ta, phải dùng mệnh đến hoàn lại. Nghĩ đến tận đây, hắn lần nữa rời đi, tiến về đại sư huynh Long Hồ ở lại đình viện. Cổ mục đúng là Long Linh phu quân. Là kia tiểu tạp chủng phụ thân. Một mảnh lâm thời dựng trong đình viện, Long Hồ nghe được nhị sư đệ lời nói, lập tức lửa giận ngút trời. Con trai bảo bối của hắn võ công bị cổ lâm phế bỏ, thế nhưng là kìm nén nổi giận trong bụng. Nếu như không phải sư tôn đệ ép, đã sớm tìm Long Linh tính sổ sách, bây giờ biết được tiểu tử kia phụ thân còn tại thế, lập tức liền có báo thù xúc động, dù sao đây là Hồng Quân Thiên Vũ người, không thuộc về tổ Long Thiên, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Từ trái phụ hoàn, Long Hổ cười lạnh nói Long Nguyên tiểu tử này như giết không được cổ mục, lão phu muốn đích thân động thủ. Long giận thấy thế, lập tức yên tâm lại. Gia hỏa này sở dĩ buôn tẩu bẩm báo, vì chính là muốn để cổ mục chết, bởi vì chất tử cánh tay bị phế, để hắn canh cánh trong lòng, cũng nhất định phải làm cho đối phương trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cổ đại thiếu giờ phút này đang đứng tại một mảnh trong rừng, Tần Phong mấy 10 tên phó tướng cũng đều tập kết cùng một chỗ, sau đó tiến hành cuối cùng một trận quán quân tranh đoạt, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới, cho tới bây giờ chưa thấy qua ba người, không lý do đối với mình đều có sát cơ. Đoàn đội chiến kỳ thật cùng cực nam quân khu tranh tài tương tự, khác biệt chính là, người dự thi muốn thu hoạch được điểm tích lũy, không phải liệp sát yêu thú mà là liệp sát võ giả. Kỳ thật này bằng với quân đoàn tác chiến phiên bản thu nhỏ, dự thi nhân số tổng cộng mới trên dưới 100 người, nhưng người dự thi đều là quân đoàn tướng quân cùng phó tướng cùng long tộc cường hãn chiến sĩ, chính là cấp cao thực lực ở giữa đọ sức. Thảo Nguyên võ đài sắp đặt một khối to lớn quang mạc cùng một khối bảng điểm số. Phía trên có bên trong chiến trường tức thời hình ảnh, võ giả nhưng tại ngay lập tức hiểu rõ mới nhất động thái. Hồng Quân Thiên cùng Tổ Long Thiên song phương người dự thi tiến vào chiến trường về sau, quang mạc phát ra hào quang óng ánh, chợt liền nhìn mười mấy cái hình ảnh hiện lên ở quang mạc bên trên, toàn bộ hành trình không góc chết hiện ra ở trước mắt mọi người. Long Linh mẹ con hai người đến võ đài, vừa vặn nhìn thấy kia quang mạc hiện ra hình ảnh. Cổ Lâm nhìn chăm chú lớn nhỏ không đều quang mạc, rất nhanh phát hiện một người mặc đỏ tươi khải giáp tướng quân đang cùng thủ hạ giao lưu hình ảnh, thế là phấn khởi nói. Nương, mau nhìn, là phụ thân, là phụ thân. Long Linh tu vi so nhi tử cao, thần thức huyết tán, sớm đã bắt được quang mạc hình ảnh. Xem nàng nhìn thấy kia mấy chục năm không thấy lại vẫn tinh thần phân chấn nam nhân, đột nhiên ngốc trệ, linh động trong con ngươi thì hiện ra nước mắt, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cô Mục, thật là hắn. Chương 1241, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đi vào tam cảnh cái này hơn 20 năm, vô số cái ban đêm Long Linh đều sẽ nhớ tới cổ mục. Cũng từng âm thầm hối hận, khi biết trước tổ Long Đế tồn tại về sau, làm sao không quay về cùng chính mình nam nhân thương nghị, mà là mang theo đoàn đoàn lại tới đây. Tu luyện đến nay, đạt tới hóa chân kỳ. Long Linh làm hết thảy, vì chính là có thể trở lại Thượng Vũ Đại Lục, đi cùng phu quân của mình gặp nhau. Nhưng mà, hướng nghĩ mơ ước nam nhân, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại hình ảnh chung, để nàng phảng phất đưa thân vào trong mộng cảnh. Đây là sự thực sao? Nàng ở trong lòng hỏi như thế nói, mà liền tại lúc này, Cổ Lâm kích động thanh âm truyền đến nương, là phụ thân, là phụ thân. Đây là sự thực. Long Linh trong thoáng chốc khẳng định xuống tới, tia lụa trắng bên trong khoe miệng, hiện ra một vòng chân thật nhất mỉm cười. Không nghĩ tới phụ thân hắn cũng tới đến tam cảnh, hơn nữa còn là Hồng Quân Thiên Tướng Quân, xem ra tu vi cũng tại Nạp Hải Kỳ A. Cổ Lâm phấn khởi qua đi, quệt mồm, một mặt bất đắc dĩ nói ai, vốn cho là ta tại tam cảnh tu luyện, đã rất mạnh, muốn siêu việt lao cha, kết quả vẫn là không làm được A. Long Linh dùng ngón tay chỉ một chút đầu của hắn, cười nói lời này nếu như bị cha ngươi nghe được, chỉ sợ lại muốn thu thập ngươi. Cổ Lâm nghe vậy, nhớ tới năm đó vừa mới kích hoạt Long tộc huyết mạch, nhiệt huyết sôi trào cùng phụ thân phân cao thấp, cuối cùng bị hung hăng ngược dừng lại cùng một trận chính trị khóa, lập tức co lên đầu. Long Linh lắc đầu, ánh mắt lần nữa rời về phía quan mạc, thấy hơn 20 năm không thấy, vẫn y như là oai hùng bất phàm vị hôn phu, nói. Gia hỏa này một chút cũng không thay đổi, thấu phát khí tức vẫn là cho người ta rất vô sỉ cảm giác. Cổ đại thiếu nếu như biết Long Linh như thế đánh giá chính mình, khẳng định sẽ ngửa mặt lên trời thở dài, chi kỷ chi bằng vợ a. Phu thân biến, trở nên đẹp trai hơn. Cổ Lâm la hét nói, bất quá chợt niết miệng, vuốt ngông ngựa nói. Mẫu thân cũng là càng ngày càng xinh đẹp, cha có thể lấy được ngài là hắn tám đời đã tu luyện phúc phận. Miệng lươi chân chu. Long Linh liếc con trai một cái, nói. Những năm này, ngươi trương này miệng nhỏ không ít lừa gạt nữ hài đi. Không có. Cổ Lâm nghiêm túc nói ta xưa nay không lừa gạt nữ nhân. Long Linh lập tức im lặng, nhi tử vẻ mặt này giọng điệu cùng cổ vô sỉ giống nhau như lúc, cái gì không tốt di chuyển, đem tật xấu này cho di chuyển tới. Mẹ con hai người khi nhìn đến cổ mục về sau, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, các loại tranh tài kết thúc, bọn hắn một nhà người cũng có thể đoàn tụ. Bất quá nhưng vào lúc này, Cổ Lâm lại nhìn thấy một mảnh khác quang mạc xuất hiện một khí thế phi phàm võ giả, lập tức cau mày nói Long Nguyên gia hỏa này vậy mà cũng trên chiến trường. Hắn đối Long Nguyên không có cảm tình gì, dù sao đây là năm đó truy cầu mẫu thân hung mãnh nhất đang đổ tử. Mừng rỡ không thôi Long Linh cũng nhìn thấy Long Nguyên, đột nhiên nghĩ đến trước đó hắn cùng Long Giận trò chuyện, nội dung giống như muốn đối Hồng Thiên quân tướng quân ra tay độc ác. Mới đầu nàng cũng không để ý. Bây giờ biết được chính mình vị hôn phu chính là tướng quân kia, lập tức khẩn trương nói không tốt, cha ngươi chỉ sợ phải có nguy hiểm. Với tư cách Long Thiên quân đệ tử, lại cùng đồng môn sư huynh ở chung hơn 20 năm, nàng tự nhiên biết Long Nguyên thực lực đạt tới hóa chân kỳ 60 lực. Cổ Mục đã tham gia Nạp Hải Kỳ tranh tài, tại nàng cho rằng cái này tự nhiên là Nạp Hải Kỳ võ giả, như giao thủ tất nhiên không ổn. Cổ Lâm tựa hồ cũng ý thức được vấn đề này, cắn răng. Bực tức nói Long Thiên quân quá đáng ghét, vậy mà phái ra hóa chân kỳ cường giả đi cùng cha giao đấu, cái này căn bản liền không công bằng. Ngươi chờ ở tại đây, ta đi tìm sư tôn. Long Linh lo lắng cổ một căn ủi, cái này muốn khởi hành đi tìm Long Thiên quân, ý đồ ngăn cản trận đấu này. Nhưng lại tại lúc này, trên sân vang lên tiếng hoan hô, nàng quay người nhìn về phía quan mạc, phát hiện tranh tài đã bắt đầu, phu quân xuất lĩnh đội ngũ đã cùng Long Nguyên gặp nhau cũng đánh vào cùng một chỗ. Tranh tài một khi bắt đầu, liền không cách nào lại ngăn cản. Long Linh tâm lập tức treo lên, cuối cùng chỉ có thể ngừng chân, gắt gao nhìn chằm chằm quang mạc phu quân, này diện xa bên trong khuôn mặt nổi lên hiện ra lạnh lùng sát cơ Long Nguyên, ngươi nếu dám làm tổn thương ta phu quân, ta sẽ muốn mệnh của ngươi. Long Linh một khi báo nổi, rất khủng bố. Dù sao nàng có được 72 lực, có được 7 loại chân nguyên. Long Thiên quân càng là hào không keo kiệt cho nàng rất nhiều thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp khí. Cũng chính là như thế. Tổ Long Thành thành chủ Long Hồ mặc dù rất thống hận nàng, nhưng cũng không dám tùy tiện đi tìm nữ nhân này phiền phức, nếu là đánh lên, thắng bại còn rất khó nói. Ngay tại Long Linh mẹ con hai người lo lắng thời điểm. Thân ở chiến trường trong ảo tưởng cổ mục đã đem người cùng Long Nguyên bọn hắn gặp nhau, dù sao rừng cây chỉ có phương viên vài dặm. Đám người thân phận thi triển mấy lần không sai biệt lắm nhanh quấn một vòng. Hai phe người dự thi gặp nhau, đại chiến cũng theo đó bắt đầu. Hình ảnh chung. Dung Tân Phong cầm đầu xích huyết quân phó tướng có thể nói tương đương dũng mãnh phi thường, dựa vào rắc rối địa hình phức tạp hạ, ngay tại từng bước một đem vòng tròn thu nhỏ, ý đổ vây quanh tổ Long Thiên người dự thi, từ đó đem hắn toàn diệt. Đây là cổ mục chế định kế hoạch, muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết đối thủ. Hưu. Bành. Hai phe võ giả cuối cùng đánh nhau, mà tu vi kia bộc phát, đem cỏ cây càn quét, đem núi đá đánh nát bấy. Không hề nghi ngờ, Xích Huyết Quân những năm này dựa vào lực thạch tu luyện, phó tướng thực lực có thể nói đột nhiên tăng mạnh, mà lại tại cổ mục chế định phương thức huấn luyện hạ, nhục thân cường hãn trình độ không kém chút nào trời sinh có ưu thế long tộc. Và nó, đây là nhân loại sao? Tổ Long Thiên võ giả cùng với sau khi giao thủ, phát hiện lực lượng của đối phương không kém mình chút nào, nhao nhao chửi ầm lên. Mà ngoại giới người quan chiến cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Xích Huyết Quân là thế nào tu luyện, dùng thuần khiết nhục thân cùng long tộc chống lại, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cái gì không rơi vào thế hạ phong, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Không tệ, Xích Huyết Quân tử vừa mới bắt đầu trên khí thế liền đem bọn hắn áp chế. Đám người bắt đầu phân tích tình hình chiến đấu, Hồng Quân Thiên Nhất Phương võ giả thì là hưng phấn không thôi, hóa lực kỳ trong trận đấu, long tộc võ giả đều là dùng nghiền ép hình thức quét ngang, lấy được hai trận chiến thắng lợi, mà bây giờ lại là Xích Huyết Quân lần nữa dùng tuyệt đối lực lượng đem bọn hắn cho hoàn ngược, đây là sự thực hả giận. Nương, phụ thân xuất lĩnh võ giả đều rất mạnh, dạng này đánh xuống nhất định có thể thủ thắng. Nhìn xem trên sàn thi đấu hình ảnh, Cổ Lâm trên mặt hiện ra sán lạn mỉm cười. Mà Long Linh thì lo lắng nói Long Nguyên còn không có xuất thủ, còn không thể nhanh như vậy định kết luận. Long Nguyên nhìn chằm chằm vào nơi xa vẫn không có hành động của mục, trong con ngươi bộc lộ ra âm trầm cùng nồng đậm sát cơ. Tại trước đó hắn chỉ là muốn đem đối phương phế bỏ, mà bây giờ biết được gia hỏa này là Long Linh phu quân liền động sát cơ, dự định tại bên trong chiến trường này dùng thất thủ làm lý do đem hắn xóa bỏ ở đây. Xa xa cổ mục nhìn người nọ nhìn chằm chằm vào chính mình. Trên thân còn tản ra nồng đậm sát cơ, giống như rất không thân thiện. Vì cái gì đây? Ta và ngươi lại không có thủ. Cổ mục bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chân đạp kinh hồng du lòng vào tới. Hắn mới mặc kệ ra hỏa này có hay không sát cơ, hôm nay đã đến tham gia triển lãm, muốn chính là tốc chiến tốc thắng, từ đó để người khác kiến thức một chút mình thực lực. Muốn chết? Long Nguyên thấy mục tiêu chính mình xông lại, trận tu vi bộc phát. Liền thấy 60 lực lượng bộc phát, lập tức đem quanh mình cỏ cây quét bay ra ngoài. Nhưng mà, sau một khắc, hắn lại mắt đồng co rụt lại, bởi vì cổ mục đã xuất hiện tại trước mặt, sau đó lạnh lùng nói muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bành! Trong rừng bộc phát ra hóng ánh nếu như quan mang. Mà tại hôn chiến đám người nhao nhao ngạc nhiên, không tự chủ được đều dừng lại, đem ánh mắt rời về phía kia phiến khu vực nổ. Rất nhanh, quan mang tán đi. Tổ Long Thiên người dự thi liền thấy Hồng Quân Thiên tên tướng quân kia đứng ở tại chỗ, chân xuống thì dẫm lên quan chỉ huy của bọn hắn Long Nguyên. Chương 1242, nổi giận Long Thiên Quân. Trong rừng hết thể đều bị tức thời truyền tống đến ngoại giới, mà khi bạo tạc qua đi, cổ mục một cước dẫm lên Long Nguyên, lập tức làm cho cả võ đài triệt để an tĩnh lại. Nhiều đặc sắc hơn hãy ghé thăm. Trên đài cao Long Thiên Quân càng là đứng người lên, trên mặt biểu lộ có kinh ngạc, có khó có thể tin, còn có giận dữ. Cái khác thiên quân cùng các trí tôn cũng nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Long Nguyên là Long Thiên Quân tứ đại đệ tử một trong, bây giờ vừa đối mặt liền bị Hồng Quân Thiên võ giả đánh bại, hơn nữa còn là một cước dâm dưới đất, cái này khiến bọn hắn có chút sụp đổ. Nào chỉ là bọn hắn. Hồng Quân Thiên võ giả cũng là nhao nhao mắt trợn tròn. Bọn hắn cũng không biết Long Nguyên cường hãn, thế nhưng biết người này là Tổ Long Thiên cố ý cử đi đại tướng, nhằm vào mục tiêu thì là cổ mục, bây giờ lại bị đối phương cho nhẹ nhõm giải quyết, thế này thì quá mức rồi. Nương! Phụ thân đem Long Nguyên dẫm tại chân xuống. Cổ Lâm nhìn xem quang mạc hình ảnh, mồm dài phải lão đại. Long Linh trong mắt sáng cũng là lóe ra kinh ngạc, tại hai mẹ con này trong mắt, cổ mục tu vi chỉ là nạp hải kỳ, như thế nào đem 60 lực hóa chân kỳ cường giả đánh ngã xuống đất. Gia hỏa này. Long Linh đang khiếp sợ một lát, mỉm cười, nói, lại che giấu tu vi. Cổ mục giả heo ăn thịt hổ tại Thượng Vũ Đại Lục không chỉ một lần hai lần, với tư cách nữ nhân của hắn, nhìn thấy đột nhiên như thế một màn, rất nhanh liền thoải mái. Cổ Lâm nghe được mẫu thân lời nói, trong lòng có chút lộn xộn, hắn nhưng là nghĩ đến cùng phụ thân gặp mặt về sau một trận luận bàn, hiện tại xem ra là không thể đánh, nếu không lại phải bị hung hăng giáo dục một phen. Cổ mục một chiêu đem Long Nguyên đánh ngã xuống đất, thuận thế nhấc chân dẫm tại trên lưng của hắn, thật giống như dừng lại hình ảnh, để ở đây tất cả võ giả khắc ở trong tim. Kéo đường. Muốn giết ta. Ta ngay tại trước mặt mọi người để ngươi mặt mũi mất hết. Tùng Lâm chiến trong tràng, Cổ Mục giẫm lên Long Nguyên lạnh giọng nói. Long Nguyên giờ phút này chật vật nằm rạp trên mặt đất, trước ngực khải giáp sớm đã lõm một khối. Đây là bị Cổ Mục đánh, mặc dù không có đem trung phẩm pháp khí đánh nát, nhưng ám kinh lại ẩn chứa 70 lực. Giờ phút này hắn kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tê tâm liệt phế thống khổ từ quanh thân truyền đến. Có thể cái này trên người đau nhức, làm sao có thể cùng Tôn Nghiêm so sánh đâu. Long Nguyên cũng là tự cho mình siêu phàm hạng người, mà lại cũng có vốn liếng này, bây giờ bị giẫm tại chân xuống, không thể chống đỡ một chút nào, hắn chỉ có thể giận dữ cả giận nói, Cổ Mục, ngươi chờ. Dưới tình huống bình thường, bị người khô nằm xuống còn muốn nói ngoan thoại, còn tới kết quả tất nhiên là hành hung một trận. Cổ Mục dù sao cũng là người có tư cách. Hắn không có xúc động đi đánh một cái thủ hạ bại tướng, mà là hỏa chi chân nguyên điều động, đem hắn kia vỡ vụn khải giáp hòa tan. Trong chớp mắt, khí chất bất phàm Long Nguyên lập tức trần trụi nằm rạp trên mặt đất. Ta không đánh ngươi, ta phải thật tốt nhục nhã ngươi. Ta đi. Ngoại giới, rất nhiều võ giả thấy thế, lập tức trong mắt đều trừng ra, mà những cái kia nữ võ giả thì từng cái ngượng ngùng đem ánh mắt rời. Lại đem y phục của người ta đốt cháy, đây chính là mấy trăm vạn người đang quan chiến, ngươi để người ta về sau còn thế nào gặp người. Ở đây tất cả mọi người trong lòng nhao nhao đối Cổ Mục xem thường không thôi, mà Long Linh thì đem ánh mắt rời, che lấy trán sụp đổ nói, gia hỏa này vô sỉ so tu vi để cao còn nhanh hơn. Ha ha ha ha. Cổ Lâm nhìn thấy Long Nguyên trần trụi nằm trên mặt đất, lập tức cười ha hả, phụ thân một chiêu này quá tuyệt, cũng quá hả giận. Bành. Nhưng vào lúc này, trên đài cao Long Thiên Quân đột nhiên đưa tay đem sau lưng cái ghế đánh nát, trên mặt hiện ra ý giận ngút trời. Kéo đường. Long Nguyên thế nhưng là đệ tử của mình, cũng là tổ Long Thiên Tinh Anh, lại bị kia tiểu tử như thế tra tấn, hắn người sư tôn này làm sao có thể nhìn nổi đi. Mà tại sau lưng Long Hồ cùng Long Giận càng là từng cái giận dữ không thôi, sư đệ bị làm nhục như vậy, bọn hắn cũng nhìn không được. Hồng Thiên Quân gặp hắn nổi giận, cười lạnh nói, tài nghệ không bằng người, có thể trách được ai. Ngươi kia Cổ Mục khinh người quá đáng. Long Thiên Quân cả giận nói, cái này lại như thế nào? Hồng Thiên Quân thản nhiên nói, có bản lĩnh để ngươi kia Long Nguyên đi khi dễ ta Hồng Quân Thiên Tướng Quân đâu. Lão nhân này nói chuyện gọi là một cái sắc bén. Long Thiên Quân song quyền nắm chặt, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, chỉ có thể đứng như vậy, hắn ngược lại là muốn ngồi hạ, đáng tiếc cái ghế bị đánh nát. Tùng Lâm chiến trên sân. Long Nguyên đã phẫn nộ tới cực điểm, dù sao quần áo bị đốt cháy, trần trụi bị giẫm tại chân xuống, ngoại giới võ giả khẳng định mắt thấy, đổi lại ai cũng không thể chịu đựng được. Xa xa tổ Long Thiên người dự thi nhìn thấy quan chỉ huy bị làm nhục như vậy, từng cái giận dữ, tiếp theo tu vi bộc phát, điên cuồng hướng về Cổ Mục phóng đi. Hưu. Cổ Mục vừa nhấc chân đem Long Nguyên đá hướng những này điên cuồng võ giả. Long Nguyên trần trụi hoa lệ bay ra, bị thủ hạ tiếp được, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ từ trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo khoác ở trên người hắn. Sau một khắc, bọn hắn liền muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này, Cổ Mục đã lớn sải bước ra, tu vi bộc phát, hình thành cường thế khí tràng, lập tức đem mấy chục tên Long tộc chiến sĩ trói buộc, sau đó hướng Tần Phong nói, đem bọn hắn tất cả đều trói lại. Vâng. Rất nhanh, Tần Phong bọn người nhao nhao đem những này bị áp chế Long tộc chiến sĩ cho buộc, cột vào Tùng Lâm huyễn cảnh trên cành cây. Ngoại giới. Làm tổ Long Thiên người dự thi đều bị trói ngủ cùng chỗ, lập tức dẫn phát hoành động. Đây chính là tranh tài, kia có đem người trói lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong lúc nhất thời, trên giáo trường nghị luận ầm ĩ, cũng đối Xích Huyết Quân Cổ Tướng Quân có hoàn toàn mới lý giải, đó chính là đồ vô sỉ. Cái này, trên đài cao, mấy tên thiên quân rất là sụp đổ, mà Hồng Thiên Quân cũng là im lặng thầm nghĩ, chơi đến có chút quá hỏa. Long Thiên Quân thì từ đầu đến cuối không nói, nhưng kia trong con ngươi nộ hỏa đều nhanh muốn phun tới. Bởi vì Cổ Mục xuất lĩnh Xích Huyết Quân đem tổ Long Thiên người dự thi đều buộc, tranh tài không cách nào tiến hành, tại phán định thương nghị hạ cuối cùng tuyên bố Hồng Quân Thiên nhất phương thắng ra. Ông Long! Chiến trường truyền tống trận tản mát ra lưu quang, chợt liền thấy dùng Cổ Mục cầm đầu Xích Huyết Quân lần lượt đi tới, mà ở đây bên ngoài, Hồng Quân Thiên vũ người thấy anh hùng khải hoàn, nhao nhao hô to lên. Cổ Lâm nắm tay của mẫu thân hướng về truyền tống trận bước đi, trên mặt cũng có được hưng phấn, hơn 20 năm phân ly, bây giờ lại tại Hồng Quân Thiên tướng gặp, tự nhiên là muốn một nhà đoàn tụ. Long Linh cũng là vui vẻ không thôi. Hưu. Nhưng mà,

Nam Mang Thiên Quân vị sao lại trở về rồi? Nam tên lão giả thấy thế, thần sắc kích động lập tức cảm đạm xuống tới, mà trong đó một tên lão giả giận dữ ngẩng đầu cả giận nói đáng ghét, nhất định là Thương Minh chi chủ. Nhất định là hắn ngăn cản Thiên Quân quý vị. Chương 1244, Ngũ Hành Thiên Quân. Hồng Quân Thiên, bên trong giáo trường. Cổ Mục ôm Long Linh, hai con ngươi đỏ bừng, sớm đã mất đi lý trí. Mà tại thôn Thiên Tạo Vật đỉnh bên trong, viên kia Thiên Mệnh Châu treo giữa không trung, vẹn vẹn chỉ có mấy giọt hỗn độn chi khí tại cực tốc xoay tròn, sơ qua, hóa thành lưu quang bay ra, dung nhập hắn thập nhị kinh mạch. Hỗn độn chi khí ở trong kinh mạch chảy xuôi, hình thành một cái tiểu chu thiên. Mà ngoại giới, cổ mục phía sau đột nhiên hiện ra một cái to lớn cái bóng, cái này cái bóng chừng 100 mét cao, hiện ra gào thét chi thế. Muốn thức tỉnh. Hồng Thiên Quân thấy kia hư ảnh hiện hiện, trong con ngươi lóe ra quang trạch. Cổ tộc thức tỉnh lúc huyễn hóa ra cự ảnh chính là cổ tộc võ giả lực lượng hình thái, một khi thức tỉnh thành công liền sẽ cùng cái bóng dung hợp từ đó hóa thân thành to lớn cổ tộc chiến thần. Năm đó Ngũ Hành Thiên Quân hóa thân cao vạn trượng chiến thần, ở trên hợp cảnh cùng Thương Minh chi chủ đánh 3 ngày, mặc dù bị thua, thân tử đạo tiêu, nhưng sinh ra to lớn lực phá hoại không gì sánh kịp. Long Thiên Quân giờ phút này đứng ở đằng xa, trong lòng cực kỳ xoắn xuýt, muốn hay không đem đổ nhi trước cấp về. Tiểu tử này một khi thức tỉnh, khẳng định sẽ buộc phát ra cực mạnh khí tức, Linh Nhi bây giờ nguy cơ sớm tối, không thể bị ba cùng. Hắn nghĩ như thế, chợt không có ở do dự, vừa xài bước ra, hướng về cổ mục vọt tới. Nhưng khi hắn cách cổ mục chỉ có mấy chục mét thời điểm, liền gặp cái sau đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng trong con ngươi tràn ngập hãi nhiên sắc cơ, sau lưng hiện hiện hư ảnh bao phủ tại hắn trước người hình thành phòng ngự kết giới. Phá! Long Thiên Quân khẽ nhíu mày, một tay đánh vỏ ấn, liền muốn đem kia hư ảnh cho diệt đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Thiên Quân đột nhiên ngăn tại trước mặt, đem thủ ấn hóa đi, cả giận nói, hắn đang thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, ngươi nếu dám quấy rầy, lao tử cùng ngươi không xong. Lao nhân này hiện tại rất chân thành, cũng không phải đơn thuần đấu võ mồm. Hắn vốn là rất coi trọng cổ mục, bây giờ lại tại thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, ai cũng đừng nghĩ động đến hắn. Long Thiên Quân sắc mặt âm trầm mà nói, bổn quân đồ nhi còn ở lại chỗ này tiểu tử trong tay, nếu là có cái ngoài ý muốn, lao tử cũng cùng ngươi không xong. Hai người tu vi bộc phát, không có chút nào nhượng bộ, hiển nhiên tùy thời liền có động thủ dự định. Rất nhiều thiên quân cùng chí tôn thấy thế, khỏe miệng nhao nhao rút xúc, cái này nếu là thật đánh lên, chỉ sợ thảo nguyên bên trong giáo trường cấp thấp võ giả đều muốn đi theo gặp nạn A. Ở vào trạng thái bùng nổ của mục, cơ thể bên trong kinh mạch đã sớm bị hỗn độn chi khí hoàn dục, một cỗ tinh thuần thuộc tính tràn vào vùng đan điền cùng 7 loại chân nguyên dung hợp lại cùng nhau. Bành! Ngoại giới, cổ mục trên người cơ nhục đang nhảy lên kịch liệt, trung phẩm pháp khí đúng là trong nháy mắt vỡ vụn, mà kia trên cổ tay trái khế ước vết tích cũng đang lóe lên lang quang. Long Thiên Quân thấy thế, có chút ngạc nhiên, hắn biết đây là thần thánh khế ước mới có vết tích, có thể tiểu tử này vì sao lại có ta Long tộc khế ước đâu. Sau một khắc, hắn liền phát hiện nằm trong ngực cổ một cái đồ cổ tay phải đồng dạng tản mát ra hóng ánh lam mang. Hai người vậy mà ký kết thần thánh khế ước. Long Thiên Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lúc này mừng rỡ. Hắn biết phàm ký kết thần thánh khế ước song phương, sẽ có rất nhiều trao đổi năng lực. Bây giờ Long Linh trọng thương không rõ sống chết, một khi kích phát khế ước, có lẽ sẽ biến nguy thành an. Quả nhiên, ngay tại cổ một cơ nhục càng không ngừng nhảy lên thời khắc, lam mang hóa thành lưu quang, quấn quanh ở Long Linh quanh thân, mà cái sau nguyên bản mặt tái nhợt sắc dần dần hồng nhuận, mỹ mắt nhảy lên, nhẹ nhàng mở ra con ngươi. Long Thiên Quân lập tức thở dài một hơi, mà buộc phát tu vi cũng thu hồi lại. Hắn giờ phút này không có chút nào lo lắng, ngược lại trong lòng có chút mừng thầm, bởi vì hai người là khế ước ký kết người, giờ phút này dựa chung một chỗ, coi như kia tiểu tử buộc phát khí tức đem Hồng Quân trời đều cho vỡ nát, cũng không đả thương được Long Linh. Mà lại ở vào huyết mạch thức tỉnh, chính mình đồ nhi có lẽ sẽ còn bởi vậy thu hoạch. Long Thiên Quân thu hồi khí thế, Hồng Thiên Quân cũng trầm tĩnh lại, loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí cũng lập tức tiêu tán, mà ngoại giới võ giả cũng đều đi theo thở dài một hơi. Bất quá, bọn hắn thời khắc này ánh mắt vẫn ngưng tụ trên người cổ mục, dù sao đây chính là cổ tộc thức tỉnh, vậy đơn giản là mấy chục vạn năm khó gặp a. Cổ mục. Long Linh tỉnh lại. Nhìn xem diện mục dữ tợn phu quân, lập tức toàn bộ tâm đều đau. Nhưng mà, kia thanh âm êm ái hô lên, cổ mục hỗn loạn thức hải lập tức một mảnh thanh minh, trong con ngươi xích hồng sắc cũng trong nháy mắt tiêu tán, cùng với cùng một chỗ tiêu tán còn có hiện hiện sau lưng cự ảnh. Vẹn vẹn một nháy mắt, hắn liền từ bạo tẩu trung tỉnh táo lại. Hồng Thiên Quân thấy thế, kém chút một ngụm lao huyết phun tung tóe ra, bởi vì tại cái này mấu chốt, gia hỏa này khôi phục thanh tỉnh, cũng liền biểu thị thức tỉnh thất bại. Không sai. Cổ mục huyết mạch thức tỉnh thất bại, nhưng tạo thành kết quả này nguyên nhân cũng không phải là Long Linh kia lo lắng kêu gọi, chính yếu nhất vẫn là ở vào phẫn nộ trạng thái, trao đổi thức tỉnh thời cơ, nhưng hỗn độn chi khí số lượng quá ít, không cách nào làm được tối đại hóa cung cấp, đến cuối cùng vẫn là sẽ thất bại, mà tới khi đó thất bại hậu quả liền sẽ như năm đó cổ mục như vậy, triệt để lâm vào trạng thái bùng nổ, hoặc là nói là ma hóa. Cho nên, Long Linh một tiếng này kêu gọi, cũng coi là đem hắn từ ma hóa chung kéo lại. Cổ tộc thức tỉnh cuối cùng đều là thất bại. Nhưng thức hải tỉnh táo lại cổ mục nhưng trong lòng thì rung động không thôi, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn thu hoạch được vô số ký ức, mà những ký ức này cũng không phải là ngoại lai tràn vào, mà là thức hải chỗ sâu nhất tẩn tàng. Nói cách khác, những ký ức này đều là hắn, chỉ là bị lực lượng nào đó phong ấn, cho đến lần này huyết mạch thức tỉnh mới phóng xuất ra. Ký ức rất nhiều, cũng rất khổng lồ, nhưng lại cung cấp một cái thạch phá kinh thiên tin tức. Đó chính là ngũ hành thiên quân vẫn lạc về sau, một tia linh hồn chưa diệt, xuyên qua hư không phiêu đãng thật lâu, cuối cùng đi vào địa cầu, dung nhập một cái mang thai phụ cơ thể bên trong cùng tia thai nhi dung hợp lại cùng nhau. Cái này thai nhi về sau xuất sinh, võ đạo thiên phú cực cao, ngắn ngủi mấy chục năm liền đạt tới tiên thiên cấp bậc, trở thành danh chấn tứ hải tối cường giả. Mà người này chính là cổ mục. Cũng chính là chính hắn. Ta là ngũ hành thiên quân. Ngũ hành thiên quân là ta. Đem khổng lồ ký ức cấp tốc từng cái xem, cổ mục thần sắc ngốc trệ, hoàn toàn xem nhẹ vợ mình ngay tại trong ngực, dù sao tin tức này quá rung động để hắn đều có chút ngạt thở. Đã từng hắn cho là mình xuyên qua mà đến, là bởi vì Long Đế thi triển Long Chi triệu hoán, bây giờ biết được chính mình tiền thân vậy mà là ngũ hành thiên quân, lại đạt được ngũ hành chân nguyên quyết đi vào thượng vũ đại lục. Mà chính mình đi vào thế giới này, bắt đầu tập luyện võ đạo, thu hoạch được chính mình đã từng sáng tạo thế giới tán thành, sau đó lại lần bước vào tam cảnh, thật giống như chúng chỗ chú định một cái nhân quả tuần hoàn. Mình bị thương minh chi chủ tiêu diệt, linh hồn còn có một tia hàng tồn, phá thoái hư không đi vào địa cầu, đây là nhân, dưới cơ duyên xảo hợp lại lần nữa trở lại thế giới này, đây chính là quả. Cổ mục ôm Long Linh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, sơ qua. Ngửa mặt lên trời cười to nói, đây chính là vận mệnh sao. Câu nói này nói ra, khí tức của hắn bỗng nhiên phát sinh cải biến, mà loại sửa đổi này tùy tâm mà sinh, là khi biết chính mình là ngũ hành thiên quân về sau, loại kia quân lĩnh thiên hạ độc hưu khí tức. Lão tử chính là ngũ hành thiên quân, lão tử đã từng là dám cùng hợp hoàn cảnh chủ đơn đấu cường giả. Cổ mục tâm thái tại thời khắc này hoàn toàn thay đổi, bởi vì hắn vốn chính là thiên quân. Mặc dù bây giờ tu vi còn không có đạt tới chí tôn, nhưng vương giả coi như vẫn lạc, vẫn có ngạo khí. Chương 1245, hai người là vợ chồng. Tại khôi phục đoạn ngắn ký ức sau, cổ mục biết được chính mình kỳ thật chính là mấy chục vạn năm trước vẫn lạc ngũ hành thiên quân, đồng thời cũng biết được, chính mình có thể lần nữa đi vào thế giới này, cũng chính là nhân quả. Nhân quả? Đây là có chút huyền diệu. Hắn có thể phân hóa ra một sợi linh hồn đào thoát, vẫn là năm đó ở cùng nhân quả thiên quân tâm tình nhân quả chi luận lúc một kia minh ngộ. Nhân quả thiên quân. Cổ mục đông nhiên nết miệng cười một tiếng, ngầm thầm nghĩ, này nương môn giúp bổn quân một lần đại ân, đợi đến tu vi khôi phục, tất nhiên muốn đi nhân quả thiên cảm tạ. Ngoại giới một mực không rõ ràng nhân quả thiên quân hình dáng, nhưng đã từng cổ mục là ngũ hành thiên quân, tu vi tại tam cảnh bên trong chính là số một số hai cường giả. Thường xuyên bái phỏng cả ngày giấu ở gian phòng nghiên cứu nhân quả tuần hoàn nữ nhân. Đương nhiên, khi đó hắn thuần túy là nhìn đẹp nữ, đàm luận nhân quả cũng chỉ là lấy cơ thôi, có thể chính là phần tâm tư này, tại cùng thương minh chi chủ đại chiến có thể bảo tồn một tia linh hồn. Như vậy có thể thấy được, nhân quả thật sự là rất huyền diệu. Nghĩ đến nhân quả thiên quân, cổ mục chợt nhớ tới tam cảnh bên trong lưu truyền túc mệnh thiên quân cùng nhân quả thiên quân ở giữa có quan hệ mập mờ. Tại hắn nhận biết chung, kia xinh đẹp nữ nhân ánh mắt rất cao, lúc ấy ngay cả mình đều trướng mắt, như thế nào thích nói chuyện vẻ nho nhã tiểu bạch kiểm đâu. Ở trong đó khẳng định có cố sự. Hắn ở đây âm thầm nghĩ sự tình, mà nằm trong ngực Long Linh thì là có chút ngạc nhiên, bởi vì vị hôn phu một hồi cười to, một hồi nhíu mày, giống như đầu óc xuất hiện vấn đề. Đứng tại cách đó không xa Thiên Quân càng là rất là không hiểu. Tại cổ mục thức tỉnh sau khi thất bại, bọn hắn cảm giác gia hỏa này khí chất phát sinh cải biến, mà loại khí chất này ẩn ẩn có chút quen thuộc, thật giống như đã gặp ở nơi nào. Đến tột cùng đã gặp ở nơi nào, tất cả mọi người cũng đều nghĩ không ra. Nếu như Long Thiên Quân biết được cổ mục kỳ thật chính là đã từng vẫn lạc ngũ hành Thiên Quân, khẳng định sẽ dựng râu trứng mắt, bởi vì năm đó lão nhân này đã từng bởi vì một mảnh lực khoáng thạch mạch cùng ngũ hành Thiên Quân phát sinh tranh chấp. Kết quả bị cái sau một đường đuổi đánh tới cùng, trực tiếp đánh tới tổ Long Thiên, cuối cùng tài nghệ không bằng người bị đánh mặt mũi bầm dập. Hơn nữa lúc ấy cổ mục ỷ vào tu vi cao, đứng tại tổ Long Thành Sơn Trang bên ngoài, chặn lấy lao nhân này. Ra một lần đánh một lần. Không có cách nào. Long Thiên Quân nhận thua, chỉ có thể cầu hòa, cuối cùng đưa cho hắn mấy giọt quý giá Long Huyết, mà Long Huyết này cũng ở phía sau đến bị hắn đưa đến Thái Vũ Đại Lục. Dùng ngũ hành chi pháp ẩn dục ra Long tộc. Đương nhiên, trước khác nay khác. Bây giờ cổ mục tu vi chỉ có hóa chân kỳ, mặc dù biết chính mình là ngũ hành Thiên Quân, nhưng đối mặt đã từng hành hung Long Thiên Quân cũng là bất lực chống lại. Có quan hệ ngũ hành Thiên Quân ký ức hiện lên trong đầu, cổ mục cũng coi như rõ ràng chính mình thân phận thật sự. Bất quá, hắn giờ phút này đem hết thể đều ném sau, ánh mắt rời về phía trong ngực Long Linh, nhẹ giọng la lên, Linh Linh. Cho dù có thiên ngôn và ngữ, bây giờ chỉ có thể nói đơn giản ra hai chữ này. Thấy phu quân khôi phục như lúc ban đầu, thanh âm cũng rất bình thường, Long Linh lập tức mừng rỡ không thôi, bất quá bởi vì vừa mới thức tỉnh, dù không hiểu thấu phục thương thế, nhưng vẫn là rất suy yếu, chỉ có gian nan xóa ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Tựa hồ ý thức được chính mình nữ nhân thân thể rất yếu, cổ mục đứng dậy, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó không nhìn mọi người tại chỗ. Hóa thành một vòng lưu quang hướng về chính mình hiện đang ở đỉnh viện bước đi. Cái này, Long Thiên Quân cùng Hồng Thiên Quân bọn người rất là im lặng, nhất là cái trước càng là phiền muộn nghĩ đến, chính mình đồ nhi cùng tiểu tử ghê tởm này giống như nhận biết, hai người là quan hệ như thế nào. Cha, mẹ, nhìn thấy phụ thân cứ như vậy rời đi, cổ lâm vội vàng thân pháp thi triển đuổi theo. Mà hắn lời nói, lập tức để Long Thiên Quân cùng Hồng Quân Thiên trừng thẳng con mắt. Sau đó hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời mà nói, hai người là vợ chồng. Nạp hải kỳ tranh tài kết thúc, bất quá để đám người rung động là, Hồng Quân Thiên cổ mục nguyên lai là cổ tộc hậu duệ. Càng kinh bạo chính là, cổ mục cùng tổ Long Thiên bảy loại chân nguyên vào một thân thiên tài nữ tử nguyên lai là phu thê. Hai người đều có bảy loại chân nguyên, quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Chú định tại về sau thời gian, cổ mục cùng Long Linh sẽ trở thành đại gia hỏa đề tài nghị luận. Mà có quan hệ tên của bọn hắn cũng sẽ như gió đồng dạng tại tam cảnh bên trong truyền bá. Cực Nam quân đội nơi ở tạm thời. Hồng Thiên quân cùng Long Thiên quân đang đứng tại cổ mục ở lại bên ngoài đình viện. Bọn hắn một cái là đến thăm chính mình ái tướng, một cái thì đang lo lắng học trò cưng của mình. Ha ha, bảo bối của ngươi đổ nhi nguyên lai là cổ mục thế tử, như thế cũng coi là ta Hồng Quân Thiên người. Hồng Thiên quân hiện tại rất vui vẻ giống một đứa bé. Có thể không vui sao? Chính mình ái tướng chẳng những có cổ tộc huyết mạch, mà lại thê tử vẫn là bảy nguyên võ giả, cái gọi là gả gà theo gà cho chó thì theo chó, cổ mục là Hồng Quân Thiên tướng quân, Long Linh tự nhiên cũng là hắn Hồng Quân Thiên người rồi. Long Thiên quân giờ phút này sắc mặt có chút khó coi, kém chút nhịn không được đem cái này đắc ý lao đầu cho đánh một trận. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, lạnh giọng nói ra, lão gia hỏa, khoan đắc ý. Kia tiểu tử vẫn là ta tổ Long Thiên nữ tế đâu. Thôi đi, cũng không phải ngược lại cần môn. Hồng Thiên quân rất đắc ý nói. Long Thiên quân lập tức nói không nên lời, cuối cùng quay đầu không có đi để ý tới lao gia hỏa này, hắn đã phát hiện bản về miệng cầm, chính mình không phải lão hồ ly này đối thủ. Nhưng vào lúc này, cổ lâm từ đình viện một đường chạy chậm mà đến, sau đó gãi đầu có chút ấy này nói, hai vị thiên quân đại nhân, phụ thân hắn tại vì mẫu thân chữa thương. Không tiện gặp khách. Cái gì? Long Thiên quân nghe vậy lập tức liền hỏa. Chính mình thế nhưng là thiên quân. Bây giờ đến xem đồ nhi, lại bị cự tại môn bên ngoài, kia tiểu tử quá điêu đi. Hồng Thiên quân cũng không để ý, mà là nhìn về phía Long Thiên quân nói, bổn quân liền nói, nhân gia vợ chồng trẻ vừa mới gặp lại, ngươi nhất định phải tới thăm viếng, đây không phải cố ý gây chuyện sao, đi một chút, hai người chúng ta vẫn là đi uống hai chén đi. Long Thiên Quân vung tay háo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi Hồng Quân Thiên rượu so nước trà hết nhạt, bổn quân uống không quen, ngươi muốn uống đi ta tổ Long Thiên trụ sở, nơi đó có vạn năm ủ lâu năm. Vạn năm ủ lâu năm. Long Thiên Quân nghe vậy cười to nói, tốt, bổn quân muốn nhìn các ngươi tổ Long Thiên rượu có bao nhiêu mạnh. Thấy hai tên cường giả rời đi, Cổ Lâm trong con ngươi lóe ra phấn khởi, sau đó song quyền nắm chặt, nói, đem Thiên Quân đều cự tại môn bên ngoài, phụ thân quáng ưu. Gian phòng bên trong, Long Linh khoanh chân tại trên giường, tóc xanh tản mát, hai con ngươi có chút nhắm, mà Cổ Mục thì vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, điều động lấy cơ thể bên trong nhất là tinh thuần ngũ hành chân nguyên vì nàng điều dưỡng thương thế. Hai người có được 7 loại chân nguyên, lại có thần thánh khế ước, lẫn nhau chữa thương sẽ có kỳ hiệu. Sau nửa canh giờ, Long Linh có chút mở ra con ngươi, nhẹ giọng nói ra, Cổ Mục, ta không sao. Dứt lời liền muốn đứng người lên. Cổ Mục vội vàng ngăn cả nói, Linh Linh, ngươi có phải hay không mỗi lần vận công tĩnh tọa thời điểm, chắc chắn sẽ có chút không thoải mái. Long Linh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Cổ Mục nói ra, ngươi kinh mạch có vài chỗ mịt mở tổn thương, ta không có đoán sai, xác nhận thức tỉnh Long tộc huyết mạch còn sót lại, tuy chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng bệnh lâu liền sẽ thành tật. Long Linh lập tức ngạc nhiên. Vị hôn phu vậy mà có thể từ trong kinh mạch đánh giá ra chính mình là bởi vì thức tỉnh Long tộc huyết mạch tạo thành vấn đề, nhiều năm không gặp, y lìa đạo chi thuật cũng tăng trưởng A. Chương 1246, không cho phép giấu giếm. Những năm gần đây, Cổ Mục cũng không có nghiên cứu qua y lìa thuật, tự nhiên cũng sẽ không đề cao, hắn sở dĩ có thể đoán được cũng chính là nhờ vào trí nhớ của kiếp trước. Phải biết, ngũ hành thiên quân có được tam đẳng giai vị ngũ hành thiên. Hơn nữa còn là ở trên hợp cảnh, dạng này cường giả đối với võ đạo lý giải cực cao, vẹn vẹn vì đó chữa thương liền có thể khuy xuất thần thật. Cổ Mục mặc dù thức tỉnh cổ tộc huyết mạch thất bại, nhưng đem sâu trong linh hồn phong ấn ký ức đánh vỡ, cũng coi như thu hoạch không ít. Hắn giờ phút này tu vi chỉ có hóa chân kỳ, nhưng dù sao đã từng đạt tới qua chí tôn, thành tựu qua thiên quân chi vị, đây chính là một bút quý giá kinh nghiệm võ đạo, huống hồ ký ức khôi phục về sau. Đối với ngũ hành chân nguyên quyết có càng trực quan hiểu rõ, dù sao môn công pháp này chính là chính hắn sáng tạo, hơn nữa còn có kia ngũ hành hôn độ châu, cũng là năm đó cố ý khẩn cầu tạo vật thiên quân luyện chế, có thể nói chế tạo riêng. Càng nhiều chỗ tốt, giờ phút này hắn không tâm tư đi nghiên cứu, mà là ngưng tụ thủy mộc chân nguyên dán tại Long Linh trên lưng, vì nàng điều dưỡng kinh mạch. Năm đó bổn quân thủ bại thương minh chi chủ, thoát đi tam cảnh, rơi vào hoang vu đại lục. Về sau dựng dục ra cổ tộc cùng Long tộc, chưa từng nghĩ bây giờ nhân quả luân hồi, Long Linh vậy mà trở thành chủ nhân của ta. Cổ đại thiếu trong lòng cảm khái vạn phần. Năm đó hắn sở dĩ tại hoang vu chi địa mở chủng tộc, dùng tự thân tu vi để thăng đến tam đẳng giai vị, vì chính là dung hợp ngũ hành thiên, từ đó để thăng đẳng cấp, dễ tìm thương minh chi chủ báo thủ. Kết quả còn chưa bắt đầu dung hợp, liền cùng vực chủ gặp nhau, sau đó mơ mơ hồ hồ liền đánh lên. Cuối cùng thân tử đạo tiêu, còn liên lụy phương kia thế giới cùng hư vô tử. Bất quá may mắn là, lúc ấy hắn đem ngũ hành thiên cương ép thoát ly, cái sau mới miễn đi vỡ nát cùng giáng cấp, đến nay bình yên vô sự, vẫn là tam đẳng giai vị. Thái Vũ Đại Lục Long tộc là bởi vì hắn mà sinh ra, về sau một tia linh hồn chưa diệt xuyên qua đến địa cầu, tại Long Đế Long Chi triệu hoán phía dưới cơ duyên xảo hợp lại lần nữa trở lại thế giới kia, sau đó cùng Long Linh ký thần thánh khế ước. Đây hết thảy, quả nhiên là tạo vật trêu người. Đối với ngũ hành chân nguyên quyết trưởng khống cùng lý giải đạt tới cấp bậc cao hơn về sau, Cổ Mục vì Long Linh điều dưỡng am thương cũng là cực kỳ nhẹ nhõm, nửa canh giờ liền triệt để vì đó chữa trị. Long Linh cảm giác được chính mình quanh thân kinh mạch vận chuyển bình thường, không có chút nào ngăn chặn, thế là mỉm cười, vốn muốn quay người nói chuyện, lại đột nhiên nhìn thấy một gương mặt lại gần, bá đạo dán tại chính mình trên ngôi. Ngô! Long Linh vô ý thức muốn dây rùa, mà Cổ Mục lại đưa nàng ôm thật chặt ở. Từ khi tiến về thánh giới đến nay cũng có hơn 20 cái năm tháng, mỗi ngày mỗi đêm tưởng niệm, bây giờ lần nữa nhìn thấy lão bà, kia không được thân cái đủ vốn a. Long Linh dãy rùa không ra, chỉ có thể ôm ở, mà nhưng trong lòng rất hạnh phúc. Cách. Nhưng vào lúc này, Cổ Lâm hí ha hí hửng đẩy cửa vào, nhìn thấy phụ mẫu hai người ôm vào cùng một chỗ, đầu tiên là nao nao. Vội vàng ma lưu lui lại, tạm thời coi là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhi tử đi vào phòng, Long Linh tự nhiên ý thức được, thế là dùng sức đẩy ra Cổ Mục, đỏ mặt nói nhi tử đều nhìn thấy. Cổ Mục vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng gọi là một cái sụp đổ, kém chút nhịn không được đi ra ngoài đem không đúng lúc xuất hiện Cổ Lâm cho bạo đánh một trận. Được rồi, ai bảo đây là nhi tử ta đâu? Cổ Mục cười cười, sau đó hỏi Long tộc huyết mạch có 3 loại cấp bậc thức tỉnh, ngươi đi vào tam cảnh ngắn như vậy thời gian tu vi đạt tới 72 lực, nhất định là điện đường cấp huyết mạch tỉnh lại đi. Long Linh nghe vậy nao nao. Đầu tiên, nàng thật bất ngờ chính mình tu vi một mực rất tốt ẩn giấu đi, phu quân sao liếc thấy phá đâu, chẳng lẽ tu vi cao hơn chính mình. Tại cùng Long Nguyên giao đấu thời khắc, Long Linh suy đoán Cổ Mục tu vi tại 60 đến 70 lực. Tiếp theo, Long tộc huyết mạch thức tỉnh chia làm 3 cái cấp bậc, coi như tổ Long Thiên võ giả bình thường cũng rất khó biết được, trừ phi tiến vào tổ Long trong ao tiến hành thức tỉnh, từ tế tự trưởng lão để phán đoán, mà thức tỉnh võ giả cũng đều thủ khẩu như bình, không đối ngoại người nói đến. Mang theo rất nhiều không hiểu, nàng hỏi ngươi là thế nào biết tu vi của ta cùng Long tộc thức tỉnh cấp bậc phân chia. Cái này, Cổ Mục xoắn xuýt. Hắn có thể biết những này tự nhiên bởi vì kiếp trước là ngũ hành thiên quân, mà năm đó hắn lấy mạnh hiếp yếu khi dễ Long thiên quân, từ trong miệng moi ra rất nhiều có quan hệ Long tộc bí mật. Nào chỉ là bi kịch Long thiên quân. Khi đó cổ đại thiếu tại tam cảnh bên trong, 18 tên thiên quân trừ mấy cái giai vị tương đối cao thiên quân, hắn đều đánh qua, mà lại cũng chính bởi vì năm đó kia phần ngông cuồng, cuối cùng đem vực chủ cũng cho đắc tội. Nói cho cùng, gia hỏa này lúc ấy chính là tam cảnh bên trong số 1 vô sỉ thiên quân, trừ không có trộm trong nữ nhân ngoài quần, chuyện gì đều làm qua, cuối cùng còn đánh thương Minh Chi chủ muội muội chú ý, kết quả dẫn tới sát sinh chi họa. Đây đều là năm xưa nát hạt thóc sự tình, không đề cập tới cũng được. Bây giờ thu hoạch được trí nhớ kiếp trước, Cổ Mục cũng rõ ràng chính mình lúc ấy chơi quá mức, cuối cùng rơi vào tình trạng như thế, cho nên lúc này nhất định phải điệu thấp, cũng không thể đối ngoại nói mình là ngũ hành thiên quân. Nếu không một khi tiết lộ, cái thứ nhất tha cho không được chính mình chính là Long thiên quân, cái thứ hai chính là Hồng thiên quân, bởi vì năm đó vì bồi dưỡng Thái Vũ Đại Lục giai vị, hắn thường xuyên lẫn vào Hồng quân thiên khu vực trộm thế giới chi nguyên, đem. Ngay lúc đó Hồng thiên quân tức giận đến phổi đều nhanh nổ tung. Cho nên xoắn suýt sơ qua, hắn chỉ có thể thiện ý lừa gạt nói. Hồng thiên quân đối ta rất coi trọng, cùng ta giảng rất nhiều tam cảnh bên trong hiếm ai biết bí mật. Thì ra là thế. Long Linh tin là thật, vừa cười vừa nói ngươi đoán sai, ta không phải điện đường cấp thức tỉnh, mà là thánh đường cấp thức tỉnh. Thánh đường cấp thức tỉnh. Cổ Mục có chút ngạc nhiên, trong lòng xem ra Long Thiên Quân lão tiểu tử kia lúc ấy không nói lời nói thật. Đúng vậy a, sư tôn nói ta thánh đường cấp thức tỉnh tại tổ Long Thiên gần với tổ Long. Long Linh thản nhiên nói, nàng nhưng không có những cái kia tiểu tâm tư đi giấu giếm, dù sao đây là phu quân của mình, là người thân cận nhất. Cổ Mục nghe nàng như thế nói đến, trong lòng âm thầm hổ thẹn, hận không thể đem thân phận của mình nói cho nàng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Dù sao hiện tại còn không phải thời điểm, các loại tiến về hợp cảnh đem chính mình ngũ hành thiên dung hợp, khôi phục thiên quân chi vị, đến lúc đó tại tam cảnh có năng lực tự vệ, nói cho nàng cũng không muộn. Xem ra ta bà lão này rất lợi hại a. Cổ Mục vừa cười vừa nói. Long Linh nhìn chăm chú hắn, sau đó hỏi Cổ Mục, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ngũ hành thiên quân thân phận không thể nói, nhưng tu vi ngược lại là không quan trọng, liền gặp hắn nhún nhún vai. Một mặt phong khinh vân đạm nói 98 lực. Long Linh mở to hai mắt nhìn. Chính mình đi vào tam cảnh so hắn sớm, hơn nữa còn thức tỉnh Long tộc huyết mạch, nhanh là đương nhiên, có thể mình nam nhân làm sao để cao nhanh như vậy. Xem ra ngươi kinh lịch rất nhiều. Long Linh sờ lấy mặt của hắn, ôn nhu nói có thể hay không cùng ta nói một chút những năm này ngươi là thế nào tới sao. Cổ Mục gật gật đầu, cái này muốn chuẩn bị đem chính mình rung động đến tâm can, phong hồi lộ chuyển. Liều ám hoa minh hữu nhất thôn Long Đông kinh lịch nói cho Long Linh. Mà liền tại lúc này, lại nghe cái sau đột nhiên nghiêm túc bổ sung một câu hái hoa ngắt cỏ sự tình cũng muốn nói ra, không cho phép giấu giếm. Giắc! Cổ đại thiếu lập tức mắt trợn tròn. Chương 1247, Phụ tử kỳ hoa. Ta liền biết, những năm này ngươi khẳng định không có nhàn rỗi, nói đi, lại thông đồng mấy nữ nhân. Long Linh gặp hắn bộ dáng kia, đại mi cau lại nói. Đây mới là chi kỷ chi bằng vợ. Cổ đại thiếu phiền muộn vô cùng, nhưng bởi vì trước đó hổ thẹn, để hắn quyết định thẳng thắn, huống hồ, chính mình cũng không có thông đồng mấy nữ nhân, từ Linh Linh tiến về tam cảnh đến nay, giống như cũng liền một cái Túc Xa Ưu Nhiên a. Nghĩ đến Túc Xa Ưu Nhiên, trong lòng của hắn rất là yêu thương, từ đầu đến cuối cho là mình thiếu nữ nhân này rất nhiều, cũng thiếu nữ nhi rất nhiều, cho nên bắt đầu đem tiến về thánh giới thậm chí đi vào tam cảnh sự tình nói hết mọi chuyện, không có chút nào giấu giếm. Hắn muốn để Long Linh biết Túc Xa Ưu Nhiên tồn tại, cũng là hy vọng đạt được nàng tán thành. Long Linh nghe hắn nói xong rơi vào trầm mặc. Tại cổ mục thẳng thắn hạ, nàng ghi nhớ Túc Xa Ưu Nhiên, dù sao nữ nhân đối phương diện này là phi thường mẫn cảm, cái khác đều có thể không đáng kể. Ngươi đến tam cảnh là bởi vì muốn phục sinh nàng sao? Long Linh nhìn chăm chú hắn, yếu ớt nói. Câu nói này có chút mùi giấm, cổ mục tự nhiên nghe ra, thế là đem cái này cao quý nữ nhân ôm ở trong ngực, nhẹ giọng dụ dỗ nói ta đến tam cảnh chủ yếu hơn nguyên nhân là tới tìm ngươi. Sự thật cũng như hắn nói, đến tìm nàng, đến phục sinh Túc Xa Ưu Nhiên. Long Linh trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Mà nụ cười này lại là ngắn ngủi, bởi vì nàng biết, phu quân của mình đang nói tới Túc Xa Ưu Nhiên, thần sắc rất thảm đạm, hiển nhiên nữ nhân kia chết đối với hắn đả kích rất lớn, chính mình lúc này tranh giành tình nhân, hiển nhiên có chút không lý trí. Long Linh nhẹ nói ngươi nếu muốn đi sinh tử thiền, ta có thể để sư tôn lão nhân ra ông ta giúp ngươi. Cổ mục vung đi trong lòng phiền muộn, vuốt ve nàng tóc xanh, cười nhạt nói trong thiên hạ này, ngươi phu quân ta muốn đi chỗ nào, không cần đến người khác hỗ trợ. Sau đó trong lòng lại sụp đổ nói, cái gì sư tôn lão nhân ra ông ta, kém bối. Trước kia là ngũ hành thiên quân thời điểm, cổ mục cấp bậc so lão đầu kia cao, gặp mặt đều được xưng chính mình một tiếng ca, bây giờ thê tử lại là hắn đồ đệ, quan hệ này loạn. Được rồi. Xem ở lão đầu kia đối Linh Linh rất tốt phân thượng, tiểu gia ta nhận. Cổ mục bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, không tiếp thụ cũng không có cách, giờ phút này lại đánh bất quá nhân ra. Tốt ta. Long Linh biết mình vị hôn phu mặc dù có chút vô sỉ, nhưng lòng dạ rất cao, cũng không có mang theo hắn đi cầu sư tôn dự định, mà là chủ động đem chính mình đi vào tam cảnh sự tình nói cho hắn. Cổ mục nghe xong thế mới biết, nguyên lai mình thê tử ngồi thất tinh truyền tống trận. Đi vào tổ Long Thiên, sau đó thuận lợi tìm tới bị phong ấn ở tòa nào đó trong núi rừng Long Đế tàn hồn, về sau dựa vào huyết mạch đem hắn giải phong ra. Long Đế. Cổ mục nhẹ giọng thì thầm. Chính mình có thể đi vào Thái Vũ Đại Lục, sau đó đi đến một bước này, biết được thân phận chân chính, tất cả đều là bái hắn ban tặng, nhất định phải hảo hảo cảm kích. Bất quá khi hắn mở miệng hỏi thăm Long Đế hạ lạc, Long Linh trả lời thì là ta cùng đoàn đoàn đem tiên tổ giải ấn, tiên tổ hắn hư không tiêu thất, không biết tung tích, ta cùng đoàn đoàn chỉ có thể đường cũ trở về, lại phát hiện thất tinh truyền tống trận đã hư hao, cuối cùng chỉ có thể tại tổ Long Thiên lưu lạc. Giá hỏa này biến mất. Cổ mục có chút tiếc nuối, đây chính là chính mình nhân quả luân hồi tuần hoàn chung nhất là cực kỳ trọng yếu một người, bây giờ không biết tung tích, vậy thật đúng là rất tiếc nuối. Chỉ sợ cổ đại thiếu cùng Long Linh sẽ không nghĩ tới, Long Đế không có biến mất, chỉ là tại mở ra phong ấn sau dung nhập cổ lâm cơ thể bên trong, mà cái sau có thể trưởng thành, cũng có một nửa của hắn công lao. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Cổ mục cùng Long Linh cái này từ biệt chính là 20 năm, bây giờ gặp nhau lần nữa, tình cảm tự nhiên là phải lớn bộc phát, nhi nữ tình trường triền miên ắt không thể thiếu. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu, đến ban đêm. Cổ đại thiếu như một đầu lao soi sám, trong phòng bên ngoài bố trí kết giới, cho ra lý do là vì Long Đại Mỹ nữ đề cao tu vi, dù sao hai người có thần thánh khế ước, tu vi là có thể bổ sung. Tốt ta! Đến cùng phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Ngày kế tiếp, cổ mục từ gian phòng dẫn đầu đi tới, cả người có thể nói thần thanh khí sảng, tinh thần phân chấn. Long Linh theo sát phía sau. Dung nhan tuyệt mỹ càng là trói lọi, tu vi không ngạc nhiên chút nào đạt tới 98 lực, 7 loại chân nguyên cường độ cũng tinh tiến không ít. Cha, mẹ! Nhưng vào lúc này, cổ lâm từ bên ngoài đình viện xông vào đến, toét miệng nở nụ cười, biểu tình kia cùng cổ mục rất tương tự, hiển nhiên vô sỉ số 2. Cổ mục đánh giá chính mình đứa con trai này, gặp tướng mạo vậy mà so lão tử còn xoái, lập tức vô bờ vai của hắn, nói. Tiểu tử, rất tốt. Có năm đó cha người phong phạm. Đúng vậy a. Long Linh lườm hắn một cái, nói. Giống như ngươi phong lưu, không có qua quan lễ, liền đã cùng nữ hải tư định trung thân. Còn có việc này. Cổ mục có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn Cổ Lâm, rồi ra ngón tay cái nói. So cha ngươi ngưu a. Cổ Lâm gãi đầu cười ngây ngô, nói. Cha, ngươi năm đó còn không phải tại chưa qua quan lễ thời điểm, liền đã ôm nương khắp núi chạy sao, ta cùng ngươi so ra kém xa đâu. Cổ Mộc nghe vậy nao nao, chợt nhớ tới năm đó ở Táng Long Sơn cùng Long Linh gặp nhau, sau đó có nàng trở lại Cổ gia một trận, dựa theo bộ kia thân thể tuổi tác để tính, còn giống như kém mấy tháng mới đến quan lễ chi niên. Không sai. Hắn gật gật đầu, nói. Xem ra đạo hạnh của ngươi còn rất nhạt, cần hảo hảo cố gắng. Hai cha con trò chuyện, quả thực để Long Linh sụp đổ. Cha, kỳ thật ta hôm nay đến mục đích là muốn nói cho ngươi, ta muốn cưới Tiểu Giai, còn hy vọng ngươi có thể đồng ý. Mẫu thân bình yên vô sự, phụ thân cũng gặp lại, Cổ Lâm hiện tại bắt đầu cân nhắc hôn sự của mình. Dù sao khoảng thời gian này hắn đã cùng Long Tiểu Giai gặp nhau, quan hệ của hai người cũng phát triển đến đỉnh điểm, liền kém một cái thể diện hôn lễ. Cổ Mộc có chút im lặng, người một nhà mới vừa vặn gặp lại, nhi tử muốn cưới nàng dâu, chính mình cùng Long Linh muốn làm công công bà, tiết tấu có chút nhanh a. Cái này hôn nhân thế nhưng là đại sự, mà lại ta Cổ Mộc liền ngươi một đứa con trai, nhất định phải thận trọng. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, biểu lộ rất nghiêm túc, cũng rốt cục có một cái làm cha bộ dáng. Cổ Lâm lập tức vội la lên cha, Tiểu Giai nàng người rất tốt, mà lại tu vi cũng không thấp, cùng ta là tuyệt phối. Xong. Nhi tử đây là chúng độc đã sâu. Cổ Mộc làm sơ cân nhắc, nói. Như vậy đi, hôn sự trước tạm thời gác lại, chờ thêm 2 năm chúng ta về đại lục, cùng ra ra ngươi mãi mãi thương lượng một phen, sau đó lại định đoạt. Cổ Lâm đương nhiên không đồng ý, nói. Cha, lúc này đại lục cũng không phải 3 năm 5 năm sự tình a, còn thương lượng cái gì, trực tiếp định ra đến là được. Dứt lời, hắn vội vàng hướng mẫu thân nháy mắt, hy vọng nàng có thể giúp đỡ trò chuyện. Long Linh nhìn ra được nhi tử là thật tâm thích Long Tiểu Giai, thế là mở miệng nói ra Cổ Mộc, cô bé kia ta cũng đã gặp, người không sai. Cổ Mộc lắc đầu, nghiêm túc nói hôn sự ta không phản đối. Cổ Lâm lập tức đại hỉ. Sau đó lại nghe phụ thân nói. Bất quá, hôn lễ cử hành muốn tại đại lục, dù sao nơi đó là chúng ta cây, cho nên chờ ta tiến về Tổ Long Thiên, đem thất tinh truyền tống trận chữa trị. Mang theo các ngươi cùng cô bé kia cùng nhau trở về, lại cử hành một trận long trọng hôn lễ. Chương 1248, Cửu Thiên Liên Hoàn Đại Trận. Cổ Mộc mặc dù khôi phục ký ức, nhưng hắn giờ phút này là ngũ hành thiên quân, cũng đồng dạng là Cổ Mộc. Cái này Cổ Mộc đại biểu cho trên địa cầu tiên thiên cao thủ, cũng đại biểu cho Thái Vũ Đại Lục Cổ gia cái này bị người khi nhục tủi mục. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại có 3 loại thân phận, nhưng không thể phủ nhận. Tại trải qua những năm này tu hành cùng lịch luyện, hắn thu hoạch không đơn thuần là võ đạo, còn có kia phần đã từng với tư cách thiên quân mà không cách nào đạt được thân tình. Thái Vũ Đại Lục, cũng chính là hiện tại Thái Vũ Thiên, chính là nhà của hắn, là hắn cây. Cổ Lâm sắp kết hôn, thân là phụ thân không có lý do muốn ngăn cản, cũng không có loại kia truyền thống tư tưởng, theo đuổi môn người cầm đồ đúng, chỉ cần nhi tử thích tuyệt đối toàn lực phối hợp. Nhưng hôn lễ nhất định phải tại Thái Vũ Thiên cử hành, bởi vì nơi đó có song thân của mình, có thân nhân của mình. Mà lại, hắn giờ phút này có cấp thiết muốn trở về Thái Vũ Thiên xúc động, bởi vì cái sau đã đạt tới lục đẳng, đã có tư cách đem hắn đưa vào tam cảnh, để thân nhân có được càng nhiều võ đạo tài nguyên. Trước kia, Cổ Mộc thân là ngũ hành thiên quân, căn bản không có làm được thiên quân chỉ trích. Mà ngũ hành thiên bên trong sinh linh cùng võ giả tu hành cũng đều là dựa vào bọn họ chính mình. Về sau thua với Thương Minh chi chủ, để hắn tổng kết ra, thực lực mình không bằng hắn, là bởi vì chính mình tín ngưỡng nghiệp lực quá ít, cho nên mới sẽ tại tam cảnh bên ngoài phát triển một thế giới khác, sau đó hấp thu càng nhiều tín ngưỡng nghiệp lực, từ đó cùng kêu cao cao tại thượng vực chủ nhất quyết thư hùng. Mặc dù cuối cùng không thể thành công dung hợp hai phe tam đẳng thiên địa, vẫn là bại. Nhưng lần thứ hai giao tay, tại hóa thân thành cổ tộc chiến thần sau đó, hắn chí ít không có bị miểu sát, như vậy có thể thấy được, tín ngưỡng nghiệp lực cường đại, đối với võ đạo có ảnh hưởng cực lớn. Cho nên hắn nghĩ đến để Thái Vũ Thiên sinh linh có càng sung túc tài nguyên đến để cao võ đạo, vì chính mình mang đến càng thêm nồng đậm tín ngưỡng nghiệp lực, mới có thể mang đến lực lượng cường đại hơn. Đương nhiên, ký ức khôi phục về sau, Cổ Mộc đã quy về tỉnh táo. Thu hoạch được đầy đủ mạnh lực lượng cũng không đơn thuần là nghĩ đến tìm Thương Minh chi chủ báo thủ, càng nhiều vẫn là đi thủ hộ. Trước kia vì chiến mà chiến. Hắn hôm nay, chỉ là vì thủ hộ mà chiến. Đây là tâm tính hoàn toàn thay đổi, cũng nói ngũ hành thiên quân thật vẫn lạc, thời khắc này cổ mục chính là cổ mục, mà kia đã từng thân phận bất quá là kiếp trước đủ loại. Cha, thất tinh truyền tống trận sớm đã hủy hoại. Cổ Lâm không biết phụ thân ý nghĩ, rất là sụp đổ nói. Hư có thể tu, cha ngươi ta tùy tiện hai lần liền có thể xong. Cổ mục rất vênh vào nói. Giờ phút này tu vi của hắn mặc dù không có thiên quân cấp bậc, nhưng năm đó đối với thần văn trận lý giải vẫn là thuộc nằm lòng, chữa trị lại không cần công lực, mấy lần đủ để giải quyết. Cổ Lâm vẫn là vẻ mặt đau khổ nói ra, cha, hạ nhập cảnh võ giả muốn đi vào trung không cảnh, cần đạt được thiên quân đề cử cùng vực chủ tán thành, ngươi nghĩ đạt tới tổ long thiên, chí ít cũng phải 80-100 năm A. Ngươi tiểu tử này, cổ mục im lặng, tình cảm chính mình tại nhi tử trong mắt cứ như vậy xoa, đi một cái trung không cảnh cần thời gian lâu như vậy. Hạ nhập cảnh cùng trung không cảnh kết nối miệng, có một tòa cửu thiên liên hoàn đại trận, võ giả như pha trận, không cần thu hoạch được vực chủ tán thành, liền có thể tự do chênh lệch hạ trung lưỡng cảnh. Các loại luận võ xong, cha liền đi sông, dùng không được một năm, chúng ta người một nhà liền có thể trở lại Thái Vũ Đại Lục. Cổ Mục nói như thế. Có quan hệ cửu thiên liên hoàn đại trận, là hắn khôi phục ký ức sau nhớ tới cấp tốc nhất tiến vào trung không cảnh biện pháp, trận này sừng sững tam cảnh thật lâu, kiếp trước hắn vừa mới đạt tới trăm lực trí tôn kỳ, từng xông qua một lần, về sau dùng 3 ngày thời gian phá trận mà ra hoành động trung không cảnh. Long Linh cùng Cổ Lâm cũng đã được nghe nói kia cửu thiên liên hoàn đại trận, trăm miệng một lời cả kinh nói, ngươi muốn dùng hóa chăn kỳ tu vi xông trận. Bọn hắn biết tiến vào trung không cảnh tổng cộng có 2 cái phương pháp. Một là đạt được thiên quân đề cử cùng vực chủ tán thành, hai chính là dùng thực lực phá trận. Mà lấy thực lực phá cửu thiên liên hoàn đại trận, độ khó cao hơn tại điều yêu cầu thứ nhất, cái này vạn vạn năm mà đến, rất nhiều võ giả đã tổng kết ra, không có chí tôn kỳ tu vi, không có 100 lực trở lên muốn phá trận tỷ lệ là không, huống hồ 100 lực phá trận thành công, tại phá trận quang mạc trên bảng vẹn vẹn chỉ có xếp tại thứ nhất thứ 2-3 vị cường giả chí tôn. Cái khác đều là 120-30 lực trở lên. Cổ Mục lời nói để Long Linh cùng Cổ Lâm sụp đổ, dù sao hắn còn không có đạt tới chi tôn, phá trận đã chịu chết. Đương nhiên, hai người sẽ không nghĩ tới, phá trận quang mạc trên bảng xếp hạng đệ nhất ngũ hành chi tôn, chính là về sau ngũ hành thiên quân, cũng chính là cổ đại thiếu kiếp trước. Bây giờ hắn thu hoạch được ký ức, tu vi mặc dù chỉ có 98 lực, nhưng cũng là người từng trải, có thể hay không phá trận tâm lý nắm chắc. Hú hồ, hắn là một cái rất phong, tao nam nhân, nhất định phải đem quang mạc trên bảng xếp hạng đệ nhất kiếp trước chính mình đá xuống đến, sau đó để chung không cảnh. Những cái kia chí tôn cùng thiên quân nhóm đều chấn kinh một chút. Yên tâm đi, không có việc gì. Cổ Mộc không có quá nhiều giải thích, mà là vỗ nhi tử bả vai, nói, không ra 2 năm, cha khẳng định sẽ vì ngươi xử lý một trận thịnh đại hôn lễ. Cổ Lâm rời đi đình viện, trong lòng lại là có chút lang loạn. Dù sao phụ thân xông trận chuyện này, quá nguy hiểm, quá không đáng tin cậy. Hắn ngược lại là nghĩ khuyên, nhưng tại chính mình cùng mẫu thân một phen nỗ lực dưới, cũng không có để phụ thân bỏ đi cái này điên cuồng suy nghĩ, nhất định phải tại luận võ sau đó mang theo chính mình cùng mẫu thân cùng một chỗ tiến về. Ai? Cổ Lâm thở dài một hơi, nhớ tới mẫu thân đã từng đã nói, cực kỳ đồng ý nói, cha nếu là cố chấp, ai khuyên đều vô dụng. Không có cách. Lão tử muốn làm nhi tử khuyên không được, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối ẩn núp Long Đế rốt cục truyền đến cảm khái thanh âm, bản đế bây giờ mới biết, cha ngươi so ta cuồng. Trước kia Cổ Lâm một mực khoa phụ thân rất nhiều, từng tại đại lục được phong làm võ cuồng, Long Đế còn không thừa nhận, bởi vì hắn cũng là cuồng nhân. Bây giờ nghe tên kia muốn dùng hóa chăn kỳ tu vi sông cửu thiên liên hoàn đại trận, trong lòng chỉ có một chữ. Đại trận tồn tại bao nhiêu năm không người có thể biết, sông trận thiên tài càng là không thắng hắn số, có thể dùng hóa chăn kỳ phá trận đến nay không có người nào, mà kết quả đều là chết ở bên trong, gia hỏa này dùng sinh mệnh đến diễn dịch ngông cuồng, không phục không được a. Long Đế là triệt để bội phục Cổ Mục, như đổi lại di vãng, Cổ Lâm khẳng định rất đắc ý, nhưng hôm nay hắn lại không có chút nào cao hứng, mà là vì hắn lao tử lo lắng không thôi. Thậm chí thầm suy nghĩ chính mình hôn sự trước hết kéo kéo đi, dù sao tiểu giai cũng đạt tới võ thần phía trên, thọ nguyên rất dài, các loại cái mấy chục năm lại kết hôn cũng không muộn. ngươi thật muốn đi phá kia cửu thiên liên hoàn đại trận. Trong đình viện, Long Linh sắc mặt ngưng trọng hỏi. Cổ Mục gật gật đầu, cười nói ra, ngươi cũng biết ta người này rất cẩn thận, chuyện không có nắm chắc tự nhiên sẽ không đi làm, yên tâm đi, không có việc gì. Long Linh lườm hắn một cái, nói, năm đó Lô Mãng xông thủ kiếm thành, cũng cứ gọi cẩn thận. Ui ui. Cổ Mục lập tức la hét, ta khi đó còn không phải là vì ngươi a. Ta biết ngươi tâm ý đã quyết, khuyên cũng là bạch khuyên. Long Linh nhìn xem hắn, trinh trọng nói, đã như vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi, xông trận thời điểm mang lên ta, ngươi ta phu thê cùng nhau dắt tay phá trận. Chương 1249, sinh tử thiên quân. Hồng Quân Thiên cùng Tổ Long Thiên trận đấu thứ ba còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu, Cổ Mục một nhà đoàn tụ đem chuyện này đã sớm ném sau. Những ngày này, hắn trừ bồi tiếp thê tử cùng nhi tử, càng nhiều vẫn là cân nhắc sự tình khác, những chuyện này tự nhiên có quan hệ với kiếp trước, cùng cảnh giới võ đạo vấn đề. Kiếp trước ta tu luyện ra ngũ hành chân nguyên lại không cách nào ngưng tụ chân anh, một mực có chút tiếc nuối, bây giờ lại tại dưới cơ duyên xảo hợp thành công luyện hóa ra hỏa chi chân anh, cũng là cơ duyên chỗ đến. Cổ Mục thầm than, ngũ hành chân nguyên tiến hóa thành chân anh, cái này tại tam cảnh trong ngoài đúng là hiếm thấy. Năm đó hắn thân là thiên quân đã từng lĩnh hội mấy vạn năm, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Bây giờ khôi phục ký ức, đối chân anh lý giải xa không phải ngũ hành lao tổ có thể đánh đồng. Đợi ta phía trước ngũ hành thiên khôi phục thiên quân chi vị, hỏa anh như thành hình cùng bản thể dung hợp, tu vi tất nhiên tinh tiến, đến lúc đó đối mặt thương minh chi chủ, có lẽ liền có chống lại năng lực. Cổ Mục trong con ngươi lóe ra tinh quang. Sau đó tiếp tục nói thế gian này đã có thiên nhiên hỏa anh, khẳng định có một anh cùng nước anh, nếu như ta có thể luyện ra, phân hóa ra ngũ hành chân anh, cùng nhau tu luyện, đến thời điểm ngũ hành hợp thể, thương minh lão nhi kia cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Nghĩ đến tận đây hắn liền phấn khởi không thôi. Bất quá sơ qua lại có chút buồn bực nói muốn đi vào chung không cảnh là không có vấn đề, cần phải tiến vào hợp cảnh, chỉ sợ có chút độ khó, nếu là không cách nào dung hợp ngũ hành thiên, chính mình cũng liền không cách nào thu hoạch được thiên quân chi vị. Hạ trung lưỡng cảnh có thể lẫn nhau lui tới, hạn chế võ giả tiến vào yêu cầu cũng không hà khắc, nhưng muốn đi vào cao nhất hợp cảnh thì có thể nói cựu tử nhất sinh, trừ thiên quân không bị hạn chế tùy ý chênh lệch, chí tôn võ giả cần trải qua tam thai cựu kiếp mới có thể tiến vào bên trong. Lúc ấy hắn tu vi đạt tới 1500 lực từng trải qua tam thai cựu kiếp, nếu không phải hóa thân cổ tộc chiến thần may mắn thành công, nếu không cũng sẽ như rất nhiều võ giả như vậy thất bại mà bỏ mình. Mà lại kia cái gọi là tam thai cửu kiếp cũng phi thường cổ quái, nó cường hãn là căn cứ một thực lực võ giả mà định ra, ngươi càng mạnh kiếp nạn liền càng cao. Thực lực yếu không qua được, thực lực mạnh khó mà chống lại, cho nên muốn đi vào hợp cảnh, độ khó so tiến vào chung không cảnh phải lớn quá nhiều. Nếu như không phải vì tiến về ngũ hành thiên, thu hoạch được đã từng mất đi thiên quân chi vị, cổ một căn bản không muốn đi hợp cảnh, cũng không muốn kinh lịch tam thai cửu kiếp. Dù sao mình thê tử đã tìm tới, túc xa ưu nhiên linh hồn muốn khôi phục, sinh tử thiên quân chỉ sợ cũng không có năng lực làm được. Nghĩ đến sinh tử thiên quân, Cổ Mục khỏe miệng xóa ra một tia rất hoài niệm mỉm cười, bởi vì cái này nữ nhân chính là thương minh chi chủ muội muội, là một cái cực phẩm ưu vật, năm đó mình bị thương minh chi chủ xử lý cũng là bởi vì đùa giỡn nàng. Ai, trên đầu chữ sắc có cây đao, một chút cũng không sai. Cổ đại thiếu kiếp trước chính là như thế tìm đường chết. Nếu như khi đó đứng đắn một chút, coi như tất cả mọi người nhìn hắn không thuận mắt cũng sẽ nhường nhịn, thương minh chi chủ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn, dù sao tại tam cảnh bên trong hắn ngũ hành chân nguyên gần với hỗn độn chi khí, có thể tới giữ gìn tam cảnh giữa thiên địa cân bằng. Một thế này, lão tử tất nhiên sẽ không cắm ở trong tay nàng. Cổ Mục nói nghiêm túc, kiếp trước bởi vì nữ nhân kia thân tử đạo tiêu, bây giờ lần nữa đi vào tam cảnh hắn tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Kỳ thật nói trắng ra, gia hỏa này là sợ sinh tử thiên quân, dù sao lúc ấy nữ nhân kia ôn nhu như nước, chấp trưởng thiên địa pháp tắc sinh tử, phảng phất vạn vật chi mẫu, chỉ khi nào nổi cơn giận, đem kim bài đả thủ ca ca gọi tới, lực sát thương bạo dạng, hắn không còn dám đi trêu chọc. Lại nói cũng không cần thiết, vợ hắn Long Linh, La Mật cùng Dương Tiệp tại tướng mạo đều không thua tại nữ nhân kia. Nghĩ thông suốt những thứ này, Cổ Mục đối tương lai làm ra đơn giản kế hoạch, đó chính là các loại luận võ kết thúc đi phá trận, tiến về Tổ Long Thiên đi sửa phục truyền tống trận, sau đó mang theo lão bà nhi tử trở về Thái Vũ Thiên, Túc Xa U Nhiên phục sinh, hắn cũng không trông cậy vào sinh tử thiên quân, còn phải nghĩ biện pháp khác. Kim Giáp Thiên, Kim Giáp Thiên Quân. Khoe miệng của hắn một vòng cười xấu xa, nói. Các loại đem Thái Vũ Thiên đưa đến tam cảnh, ta sẽ để cho ngươi phương thế giới này không được an bình. Cổ đại thiếu lần này ký ức khôi phục, mặc dù biết chính mình đã từng vẫn lạc là quá tùy tiện, muốn sửa đổi một chút, nhưng có thiên quân ngông nên, lại vốn chính là một cái có thù tất báo đồ vô sỉ. Hắn có thể tạm thời buông xuống đối thương minh chi chủ cứu hận, là thực lực không đủ, còn không cách nào chống lại, lại khó mà tiếp nhận một cái đệ tử nho nhỏ cướp đi chính mình bội kiếm. Thù này nhất định phải báo, mà lại muốn báo nở mày nở mặt, để Kim Giáp Thiên đều run rẩy lên. Đánh không lại thương minh chi chủ, tiểu gia ta còn thu thập không được một cái tại thập bát thiên bên trong xếp hạng bất nhập lưu Kim Giáp Thiên quân. Báo thù kế hoạch đã tại cổ vô sỉ trong đầu bắt đầu ấp ủ, tin tưởng không lâu về sau, Kim Giáp Thiên vận mệnh sẽ rất khúc chiết, dù sao bị kiếp trước vô sỉ thiên quân khóa chặt, khẳng định phải không may. Trung không cảnh, sinh tử thiên. Tại phảng phất tiên cảnh một biển mây ở giữa, đứng vững vàng một tòa kiến trúc hùng vĩ, mà bên trong ở chính là trưởng quản pháp tắc sinh tử thiên quân. Trong cung điện, một áo trắng như tuyết nữ tử kéo tóc xanh, ngồi tại một chỗ đám mây, tại bên cạnh nàng là một mảnh treo tại trong đám mây ven hồ. Đây là sinh tử hồ, như võ giả vẫn lạc hoặc trọng thương chỉ cần uống trong ao nước liền sẽ triệt để khôi phục. Nữ nhân kia ngọc thủ tại trong nước hồ nhẹ nhàng chập trùng, mặt hồ ấn ra khuôn mặt đó. Đẹp đến mức thật giống như không dính khói lửa trần gian cửu thiên tiên nữ, mà đây chính là sinh tử thiên quân, bị cường giả ca tụng là tam cảnh đệ nhất mỹ nữ. Sinh tử thiên quân đứng bên cạnh một nữ tử này đồng dạng cũng là toàn thân áo trắng, tướng mạo cùng sinh tử thiên quân có mấy phần tương tự, mặc dù không bằng trước người, nhưng cũng coi như được nhất đẳng mỹ nữ, bất quá nữ tử kia hai con ngươi lại là có mấy phần ảm đạm, đứng ngơ ngác ở đây thật giống như mất đi tất cả ý thức. Nếu như cổ mục thấy được nàng, khẳng định sẽ quá sợ hãi, bởi vì nữ nhân này chính là Thanh Vũ Thành Bạch gia kia nữ giả nam trang Bạch Hiểu Xanh. Ai? Sinh tử thiên quân tay nhỏ ngừng lại, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện ra một vòng ảm đạm, mà Bạch Hiểu Xanh cứ như vậy đứng, giống như một tòa mục điêu. Hưu. Nhưng vào lúc này, phía sau nàng hiện ra một vòng hư vô hình bóng, mà cái trước mặc dù có phát giác, lại thờ ơ. Chỉ là si ngốc nhìn xem kia ao nước. Muội muội. Hư vô hình bóng truyền đến thanh âm nhu hòa. Ca ca, có chuyện gì sao? Sinh tử thiên quân nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm rất ôn nhu, để người nghe tâm thần thư sướng. Ngũ hành thiên quân không chết. Ta biết. Ngươi có phải hay không vì hắn ra chỉ pháp tắc sinh tử, nếu không đang vi huynh công kích đến, người này nhất định không khả năng sống sót. Sinh tử thiên quân nao nao. Chợt lắc đầu khẽ cười nói ca ca không hổ là tam cảnh tối cường vực chủ, cái này đều không thể giấu giếm được ngươi. Kia tiểu tử nhục nhã ngươi, ngươi lại vì hắn ra chỉ pháp tắc sinh tử, chẳng lẽ động tình. Hư vô hình bóng truyền đến bất mãn thanh âm, sau đó tiếp tục nói còn có, ngươi tại sao lại có nhân quả thế thân, những năm này ngươi lại đưa nó đưa đến địa phương nào. Chương 1250, 98 lực. Sinh tử thiên quân ca ca nói tới nhân quả thế thân chính là đứng sau lưng sinh tử thiên quân, thần sắc đờ đẫn Bạch Hiểu Xanh. Mà cái gọi là nhân quả thế thân là nhân quả thiên quân năm đó sáng tạo một cái cùng loại với nhân loại con rối, một khi dung hợp cường giả thần thức liền sẽ hóa thành chân chính nhân loại, từ đó mang theo cường giả ý niệm chấp hành cùng nàng có nhân quả quan hệ sự tình. Bạch Hiểu Xanh chính là sinh tử thiên quân nhân quả thế thân. Nhân quả thế thân một khi khởi động, tại chủ nhân không thu hồi thần thức thời điểm sẽ cùng nhân loại bình thường đồng dạng sinh hoạt trưởng thành, cũng sẽ luân hồi chuyển thế, thật giống như một cái khác phân thân. Ngũ hành thiên quân vẫn lạc về sau, sinh tử thiên quân đem thần thức dung nhập con rối trung đầu nhập ngoại cảnh, kinh lịch tuế nguyệt tẩy lễ, kinh lịch vô số luân hồi cùng chuyển thế, rốt cục tại một ngày nào đó cùng cổ mộ gặp nhau, mà đây chính là nàng muốn nhân quả. Đáng tiếc, xem nàng đem nhân quả thế thân từ ngoại cảnh thu hồi, tiếp thu nàng tất cả ký ức, lại bất đắc dĩ phát hiện nhân quả hấp dẫn hạ mặc dù gặp phải nam nhân kia chuyển thế, lại chú định mệnh chung vô duyên, ở giữa cũng phát sinh rất nhiều hiểu lầm, từ đó để cổ mục đối với mình sinh ra chán ghét. Đối mặt ca ca chất vấn, sinh tử thiên quân lựa chọn trầm mặc. Ai? Hư vô hình bóng thở dài một tiếng, nói. Thôi, thôi, đây chính là vận mệnh. Dứt lời, biến mất không còn tăm tích.